yếu nhất nghề nghiệp nhờ cậy chỉ là ngươi không biết dùng chương 464 tới chương 492. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vương Điển, chỉ thấy ảo ảnh chứ không có thực thể. Vàng son lộng lẫy nhưng mục nát từ bên trong, mùi hủ bại không ngừng phảng phất trong không khí, minh chứng cho sự tồn tại xa xưa của nơi này. Vương quốc đang ngủ say phủ đầy cho bụi và vi khuẩn này đã bị sự xuất hiện của mấy vị khách không mời phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh. Xuyên qua khe hở không gian để đến kho báu cuối cùng, Trần Phong lập tức kích hoạt chiến giáp hoàng hôn để quét toàn bộ khu vực. Kết quả thu được lại khiến hắn vô cùng bất ngờ. Khu vực này tuy nhìn qua cực kỳ rộng lớn, phía xa còn có một công trình kiến trúc trông như cung điện nguy nga. Nhưng trên thực tế, phạm vi vật lý của không gian này chỉ giới hạn trong vòng 50 mét xung quanh hắn. Nói cách khác, cung điện mà mắt thường nhìn thấy chỉ là một hình ảnh trình chiếu cực kỳ chân thực mà thôi. Trần Phong không biết tại sao lại phải thiết lập một hình ảnh như vậy trong kho báu lạnh lẽo này. Nhưng có lẽ sau này hắn sẽ có được câu trả lời. Dưới sự dẫn dắt của thương nhân, ba người Trần Phong dừng lại trước một đài cao. Khu vực đài cao dường như đã phát hiện có sinh vật sống đến gần, lập tức nâng lên ba cột đá cao một thước. Trên đỉnh mỗi cột đá đều có một khối quang cầu màu vàng kim rực cháy như ngọn lửa. Thương nhân chủ động lùi lại, ra hiệu cho ba người họ tiến lên. Đây là phần thưởng sau khi thông quan phó bản thử thách tận thế. Nó sẽ dựa ở số lượng và đặc tính chức nghiệp của mỗi người để đưa ra những vật phẩm khác nhau. Nhưng cuối cùng là đồ xịn hay đồ cùi thì còn phải xem vận may của các người. Diệp Trấn và John lần lượt tiến lên. Ngay khoảnh khắc chạm vào khối quang cầu, họ dường như bị cuốn vào một thế giới tinh thần nào đó và đứng bất động. Lúc này, Trần Phong quay đầu nhìn về phía thương nhân bên cạnh. Ông vẫn luôn làm mấy phi vụ kiểu này à? Câu hỏi đột ngột của Trần Phong khiến thương nhân nhất thời không biết trả lời thế nào. Sau một lúc ngập ngừng, hắn cười nói, không, thật ra lĩnh vực kinh doanh của ta rất rộng. Bao gồm quy đổi tài nguyên, bán và buôn lậu trang bị hiếm cho các nền văn minh cấp thấp, và đương nhiên thỉnh thoảng cũng làm vài vụ buôn người giữa các hành tinh. Nghe thấy bốn chữ buôn người, Trần Phong lập tức cau mày. Thương nhân khó hiểu hỏi, sao vậy? Rất nhanh hắn đã phản ứng lại, à, xem ra trình độ đạo đức của nền văn minh các người vẫn còn cao lắm. Thực tế thì trong vũ trụ, việc buôn người giữa các vì sao là chuyện bình thường như cơm bữa. Sức lao động là thứ cực kỳ khan hiếm. Tuy nhiên, ta chỉ buôn người từ những nền văn minh không còn hy vọng vượt qua sự kiện tận thế mà thôi. Tại sao? Trần Phong không hiểu, nếu nền văn minh của họ thất bại trong sự kiện tận thế, những người bị ông bán đi cũng sẽ bị liên lụy chứ? Thương nhân ngẩn ra, rồi nói với giọng tự hào, ha, không đâu. Chúng ta có một vài phương pháp đặc biệt, có thể xóa bỏ hình phạt áp lên những giác tỉnh giả cấp thấp này. Trần Phong khẽ nhíu mày, đây chẳng phải là cách làm của Liên minh Thương mại Vũ trụ sao? Thương nhân đột nhiên im bặt, ánh sáng trên đầu khí linh hòn đá không ngừng nhấp nháy. Không khí trở nên nặng nề lạ thường. Đúng lúc này, giọng nói của thương nhân lại vang lên, nhưng rõ ràng mang theo một tia cảnh giác. Cậu từng tiếp xúc với Liên minh Thương mại Vũ trụ rồi à? Cũng không hẳn, chỉ là tình cờ tiếp xúc với thứ này thôi. Trần Phong lắc đầu, rồi lấy thiết bị đầu cuối của đấu trường vũ trụ thuộc Liên minh Thương mại ra từ kho đồ. Hiện tại, hiểu biết của tôi về vũ trụ phần lớn là thông qua đấu trường vũ trụ. Ha, vậy thì tốt quá rồi. Bầu không khí nặng nề tan biến ngay lập tức, giọng của thương nhân cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, không còn sự lạnh lẽo đến nghẹt thở như trước nữa. Thứ này đúng là đồ tốt, có thể trực tiếp bỏ qua hệ thống để kiếm điểm kinh nghiệm. Nhưng có một điều cậu phải cẩn thận. Chuyện gì? Liên minh Thương mại Vũ trụ có thể thông qua thiết bị đầu cuối để định vị nền văn minh của cậu. Và một khi định vị thành công, bọn chúng có thể dùng chính thiết bị đó để do thám nền văn minh. Tuy Trần Phong không rõ thế lực của thương nhân, nhưng nhìn vào thái độ của đối phương khi nghe mình nhắc đến Liên minh Thương mại Vũ trụ, có vẻ như giữa hắn và liên minh này có mâu thuẫn không thể hòa giải. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Câu châm ngôn này vẫn áp dụng được trong xã hội vũ trụ. Trần Phong bắt đầu suy tính, nếu sau này xung đột giữa mình và Liên minh Thương mại Vũ trụ là không thể tránh khỏi, vậy tại sao không tranh thủ đoàn kết những lực lượng có thể đoàn kết chứ? Thế là Trần Phong chủ động hỏi, có cách nào để đối phương không thể dùng thiết bị đầu cuối định vị được vị trí cụ thể của tôi không? Thương nhân rõ ràng đã do dự một lúc. Cùng lúc đó, bên trong một con tàu vũ trụ ở một tinh khu xa xôi. Khuôn mặt của Trần Phong đang được chiếu lên màn hình trên cầu tàu. Hắn có thể lôi kéo được không? Một bóng người ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào màn hình và hỏi. Không biết, nhưng đối phương sở hữu bộ tộc thương cổ, dù phải hiến tế cả nền văn minh của đối phương để hồi sinh tộc thần thụ thì cũng là một giao dịch không tồi. Khụ khụ, một bóng người to con ho khan hai tiếng rồi nói, thương nhân, người thấy thế nào? Chủ soái, tôi cho rằng tuy nền văn minh của họ hiện tại cấp bậc rất thấp, nhưng việc một nền văn minh cấp 1 có thể sản sinh ra cùng lúc ba vị giác tỉnh giả cấp chuẩn tinh không là một chuyện cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa lại là chủng tộc loài người vốn yếu đuối. Điều này rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Trận chiến trước đó giữa người này và kẻ bảo vệ vực sâu tin rằng các vị cũng đã thấy. Cấp bậc của hắn tuy vẫn chỉ là cấp chuẩn tinh không, nhưng thực lực tổng hợp đã đạt đến đỉnh phong cấp tinh không. Tôi cho rằng có thể lôi kéo. Thương nhân, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, nhưng có một điều kiện tiên quyết, bọn họ phải vượt qua được thử thách của sự kiện tận thế. Này nhân loại, sau một lúc im lặng, giọng của thương nhân lại vang lên từ khí linh hòn đá. Đưa thiết bị đầu cuối của cậu cho ta xem nào. Nhận lấy thiết bị, thương nhân lập tức điều khiển khí linh hòn đá truyền một luồng năng lượng vào bên trong. Sau đó, hắn trả lại thiết bị cho Trần Phong và nói, xong rồi, nếu chỉ là định vị điều tra thông thường thì bọn chúng không tài nào tìm ra vị trí cụ thể của cậu được. Nếu xảy ra trường hợp điều tra cưỡng chế, cậu sẽ nhận được thông báo, lúc đó chỉ cần phá hủy thiết bị là được. Cảm ơn, Trần Phong nhận lại thiết bị, không ngờ thương nhân lại dễ nói chuyện đến vậy. Đúng lúc này, Diệp Trấn và John đồng thời tỉnh lại. Họ đã nhận được phần thưởng từ bảo khố. Hình bóng thái dương, trang bị cấp SSS, đặc tính trang bị, không thể dò xét không thể bị phát hiện bởi các skill dò xét thông thường. Trang bị độc quyền trang bị này không thể chuyển giao, không thể bán, sẽ biến mất khi người thức tỉnh tử vong. Hiệu quả, đốt cháy sinh mệnh lực để hình thành hình chiếu của một hành tinh trong cơ thể. Sau khi kích hoạt sẽ triệt tiêu tác dụng phụ của nghề nghiệp, duy trì sức chiến đấu trong bóng đêm. Lưu ý, sinh mệnh lực đã tiêu hao rất khó bổ sung, người thức tỉnh hãy sử dụng cẩn thận. John lùi lại hai bước, nhìn luồng ánh sáng vàng kim đang dần lịm tắt trong tay, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc khó tin. Ngay khoảnh khắc chạm vào quả cầu ánh sáng trên cột đá, linh hồn hắn liền bị kéo vào một vùng đất hư vô. Khe nứt vỡ ra trên đỉnh không gian trở thành nguồn sáng duy nhất của khu vực đen kịt này. Một gã bí ẩn nào đó đã ném ra ba món trang bị từ trong khe nứt để John lựa chọn. Dù John rất muốn làm rõ gã này là ai, nhưng đối phương hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó. Cuối cùng, hắn đã chọn món phù hợp với bản thân nhất trong ba món, lại có thể triệt tiêu gần như hoàn hảo tác dụng phụ của nghề nghiệp kỵ sĩ Thái Dương hình bóng Thái Dương. Món trang bị này cứ như được Donnie đóng giày cho hắn vậy. Nó giúp John khắc phục thứ mà hắn luôn sợ hãi nhất bóng đêm. John hào phóng chia sẻ thông tin của hình bóng Thái Dương cho Trần Phong và Diệp Trấn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thông tin trang bị, Trần Phong cũng phải cảm thán kèo này hời vãi. Hắn không ngờ, phần thưởng trong bảo khố lại có thể phù hợp với thuộc tính nghề nghiệp của người thức tỉnh đến vậy. Ngài John đã nhận được một món trang bị hỗ trợ mạnh mẽ như thế, vậy còn Diệp Trấn thì sao? Phù sinh như mộng, trang bị cấp SSS, hiệu quả, ban cho người thức tỉnh khả năng khống chế và chuyển hóa năng lượng phóng xạ một cách tuyệt đối. Đặc tính trang bị độc quyền trang bị này không thể chuyển giao, không thể bán, sẽ biến mất khi người thức tỉnh tử vong. Trạng thái chờ dung hợp, phù sinh như mộng sẽ được rót thẳng vào cơ thể người thức tỉnh. Hiệu quả trang bị mạnh hay yếu phụ thuộc vào mức độ dung hợp của người thức tỉnh với phù sinh như mộng. Cảnh báo, dung hợp quá độ sẽ khiến cơ thể người thức tỉnh phát sinh những biến đổi không thể lường trước, hãy sử dụng cẩn thận. Diệp Trấn từ vùng đất hư vô trở về thực tại, trong lòng bàn tay hắn là một trái tim trong suốt nhưng không ngừng lóe lên ánh sáng trắng. Đây chính là trang bị cấp SSS phù sinh như mộng. Quỷ dị, bí ẩn mà mạnh mẽ, nhưng so với hình bóng Thái Dương, hiệu quả của phù sinh như mộng trên mặt chữ không được giải thích trực tiếp như vậy. Hiệu quả cụ thể của câu ban cho người thức tỉnh khả năng khống chế và chuyển hóa năng lượng phóng xạ một cách tuyệt đối e rằng chỉ có mình Diệp Trấn mới biết. Mặc dù Trần Phong không rõ phù sinh như mộng có thể mang lại cho Diệp Trấn bao nhiêu sức mạnh, nhưng nhìn vào ánh mắt cực kỳ tự tin của đối phương, có thể thấy đây chắc chắn là một món trang bị cực phẩm. Diệp Trấn và Ngài John lần lượt nhận được trang bị cấp SSS, chỉ còn lại Trần Phong là chưa có phần thưởng từ bảo khố. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Phong bước đến trước cột đá ở giữa, đưa tay đặt lên bề mặt quả cầu ánh sáng. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, cảnh vật xung quanh thay đổi với tốc độ chóng mặt. Khi Trần Phong định thần lại, hắn đã đứng trong một không gian tối tăm mờ mịt. Bộ chiến giáp hoàng hôn trên người đã biến mất không dấu vết, hắn đến nơi này trong tình trạng gần như khỏa thân. Nhìn quanh bốn phía, Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy không gian này quen mắt một cách kỳ lạ, cứ như đã từng đến rồi. Đúng lúc này, sau lưng Trần Phong vang lên một tiếng rắc. Dường như có ai đó vừa đập vỡ vỏ trứng. Trần Phong quay người nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh của vùng đất hư vô đột nhiên nứt ra một khe hở. Ánh sáng chiếu vào, mang đến nguồn sáng duy nhất cho vùng đất hư vô tăm tối này. Giờ phút này, Trần Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Đây là trạng thái lồng giam. Trần Phong lộ vẻ kinh ngạc, toàn thân bất giác nổi da gà. Danh từ trạng thái lồng giam xuất hiện lần đầu tiên vào ngày thứ 56 của thời đại thức tỉnh. Một người thức tỉnh hệ chiến đấu cực mạnh tuyên bố rằng ý thức của mình đã vô tình tiến vào một không gian chật hẹp, tối đen trong lúc chiến đấu. Và ở đó, anh ta dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Đến khi thoát khỏi trạng thái đó, anh ta lại bộc phát ra sức mạnh không thuộc về mình trong một khoảng thời gian ngắn. Sau này, hiện tượng kỳ lạ đó được đặt tên là trạng thái lồng giam. Tuy nhiên, việc tiến vào trạng thái lồng giam là vô cùng khó khăn. Từ khi thời đại thức tỉnh bắt đầu cho đến nay, số lần trạng thái lồng giam được ghi nhận cũng chỉ có vài nghìn lần mà thôi. Trong đó, phần lớn là những người thức tỉnh hệ hậu cần. Trần Phong chỉ nhớ rằng nhiều năm về trước, khi còn là sinh viên năm nhất, hắn đã từng chạm đến trạng thái lồng giam. Khi đó, hắn cũng đã đến vùng đất hư vô này. Chỉ là sau này, Trần Phong từ bỏ việc phát triển trong lĩnh vực tự chủ chế tạo nên cũng không còn kích hoạt trạng thái lồng giam nữa. Đến hôm nay, hắn không bao giờ ngờ rằng mình sẽ trở lại nơi này theo cách này. Giáo sư Tề Định Sơn, người thức tỉnh hệ hậu cần số 1 của thành phố Thượng Kinh năm xưa, đã từng nói, tự chủ chế tạo thực chất không phải là sáng tạo, mà là ăn cắp, là mang những thứ mà bọn chúng ban cho từ trong lồng giam về với thực tại. Trước đây Trần Phong không thể hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Nhưng bây giờ, khi Trần Phong nhìn thấy một cánh tay màu xám trắng mảnh khảnh thò ra từ khe nứt vừa rồi, hắn dường như đã hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Bọn chúng chắc là chỉ nó rồi. Trần Phong đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh tay đột ngột xuất hiện. Không có chút sinh khí nào nhưng lại tỏa ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác này giống như đối phương chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến mình tan thành tro bụi. Đến đây, một giọng nam lạnh lẽo, khô khốc, đầy tử khí truyền đến từ bên ngoài khe nứt. Đối phương đang gọi Trần Phong, ngươi là ai? Trần Phong không tiến lên, mặc dù giọng nói đó có sức khống chế nhất định, nhưng hắn vẫn dựa vào sức mạnh tinh thần cường đại của mình để ghim chặt cơ thể tại chỗ và hỏi vặn lại. Gã bên ngoài khe nứt phát ra một tiếng cảm thán đầy nghi hoặc, dường như cảm thấy bất ngờ trước việc Trần Phong không bước tới. Rất nhanh, giọng nói của gã đó lại vang lên, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của Trần Phong. Ta đã từng gặp ngươi, khi ngươi còn rất yếu, ngươi đã gặp ta. Trần Phong khẽ nhíu mày, hắn nhớ lại lần trước khi tiến vào lồng giam, hắn cũng đã cố gắng nhìn ra ngoài qua khe nứt. Và lúc đó, hắn rõ ràng đã thấy một bóng người nào đó, chỉ vì chênh lệch ánh sáng trong ngoài mà hắn không nhìn rõ hình dạng của bóng người đó. Chẳng lẽ là hắn, nhưng rốt cuộc hắn là loại tồn tại gì, tại sao lại xuất hiện trong không gian này? Bên ngoài lồng giam rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc Trần Phong đang vô cùng nghi hoặc, trên cánh tay khô héo màu xám trắng kia lan ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đen. Thứ chất lỏng này men theo cánh tay dần dần tụ lại trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, một con dao găm không có bất kỳ góc cạnh nào, trông như được tạo thành từ bóng tối, xuất hiện trước mặt Trần Phong. Trên người ngươi có một mùi hương quen thuộc. Hôm nay, đáng lẽ ta không nên gặp ngươi ở đây, nhưng dường như chỉ có thể là ta. Cái chết của hắn đã đưa ngươi đến gặp ta, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, ta đã không kịp phản ứng, đó là lỗi của ta. Nhưng mà, đây thật sự là một ván cược. Người đàn ông bên ngoài khe nứt cảm thán, nhưng giọng hắn khàn khàn và lạnh lẽo đến mức không thể cảm nhận được chút cảm xúc nào dao động. Còn những gì hắn nói, Trần Phong lại chẳng hiểu một chữ nào. Ván cược gì cơ, mùi hương gì vậy, chẳng lẽ là... Trần Phong lập tức liên tưởng đến lần khiêu chiến thứ ba trước đó, khi hắn đánh bại trưởng lão Huyễn Tưởng tộc. Con quái dị đó cũng từng nhắc đến, trên bàn quay vận mệnh mà Trần Phong triệu hồi có mùi hương quen thuộc của nó. Cùng là mùi hương, chẳng lẽ hai thứ này đại diện cho cùng một loại vật chất? Người cảm nhận được mùi hương trên người ta, chẳng lẽ là của thần minh? Trần Phong thật sự muốn biết rõ đáp án, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng cười lạnh của người đàn ông bí ẩn. Bọn chúng luôn thích gọi chúng ta như vậy. Bọn chúng là ai? Lũ côn trùng. Cũng chính là chúng ta. Ngươi là một con côn trùng thông minh. Vậy ngươi là ai? Tử vong. Tên à? Không, là tử vong. Vậy ra, ngươi là thể tập hợp khái niệm tử vong. Thể tập hợp khái niệm. Lần đầu tiên ta nghe thấy cái danh xưng này, ta thích nó đấy. Vậy rốt cuộc cái ván cược mà ngươi nói là gì? Tạm thời ngươi chưa cần biết. Trần Phong liên tục đặt câu hỏi dồn dập, thu được vô số thông tin. Đầu tiên, có thể khẳng định rằng, chủ nhân của cánh tay xám trắng này chính là thần minh mà trưởng lão Huyễn Tưởng tộc từng nhắc đến. Đồng thời, rất rõ ràng là, loại thần minh này không chỉ có một. Kẻ trước mắt chính là tử vong, cũng chính là thần chết. Nếu hắn thật sự là thể tập hợp khái niệm tử vong, thì sức mạnh mà hắn nắm giữ khủng khiếp đến mức nào, Trần Phong không dám tưởng tượng. Dù sao, mọi sinh mệnh trên thế giới này cuối cùng đều sẽ quy về một kết cục, cái chết. Tất cả những gì có thể làm cũng chỉ là kéo dài quá trình này vô hạn mà thôi. Còn thần chết rốt cuộc là loại tồn tại nào, Trần Phong cũng không rõ. Hiểu biết của hắn về thế giới này vẫn còn quá ít. Tuy nhiên, trực giác mách bảo hắn rằng, ngày hắn biết được toàn cảnh thế giới sẽ không còn xa nữa. Cây chùy thủ này, rốt cuộc là cái gì? Trần Phong chủ động tiến lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khe nứt. Im lặng một lát, tử vong đưa ra câu trả lời. Đây là một món quà, vì sao lại chỉ có nó? Sau khi nhận được phần thưởng từ kho báu, Dôn tiên sinh đã kể lại cho Trần Phong những gì mình trải qua ở hư vô chi địa. Đáng lẽ phải là chọn một trong ba phần thưởng khác nhau mới phải. Thêm vào việc Trần Phong là người duy nhất trong ba người từng chạm trán thần minh ở hư vô chi địa, cây chùy thủ này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt của nó. Ha ha, ha, tử vong bên ngoài khe nứt cười lớn, tiếng cười vô cùng điên cuồng. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười đó, Trần Phong như thể thấy một ngọn núi thây chất chồng hàng trăm triệu sinh mệnh, Trên đỉnh núi là một bóng đen, chỉ thấy khuôn mặt đang cười hiểm độc với mình. Trong khoảnh khắc, toàn thân Trần Phong dựng tóc gáy. Tiếng cười dứt, là 10 giây im lặng kéo dài. Ngay sau đó lại là một tiếng cảm thán mang theo giọng điệu nghi ngờ. Ánh mắt kiên định của ngươi ta rất thích, loài người. Đúng lúc này, Tử Vong rút cánh tay về, cây chùy thủ hư ảnh màu đen rơi xuống đất. Lưỡi dao găm dễ như chờ bàn tay đâm xuyên mặt đất hư vô chi địa, cắm ở vị trí nửa mét trước chân Trần Phong. Và khoảnh khắc sau đó, ánh sáng duy nhất từ khe nứt bị thứ gì đó che khuất hoàn toàn. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cái đầu lâu với đôi mắt lóe lên hồng quang quỷ dị. Chỉ trong tích tắc, Trần Phong cảm giác mình rơi vào biển chết chất chồng hàng ức vạn thi thể, toàn thân lạnh toát. Đối mặt với ta mà vẫn giữ được trạng thái này, không hổ là loài người được vận mệnh lựa chọn. Vận mệnh, thần vận mệnh, Trần Phong cảm giác mình chỉ còn cách đáp án một đường tơ kẽ tóc. Nhưng Tử Vong không trả lời câu hỏi của hắn, mà đặt ánh mắt lên cây chùy thủ trước chân Trần Phong. Cây chùy thủ này, tên là Tử Vong chi nhận, nó chỉ có thể phát động tấn công một lần duy nhất, sau khi kích hoạt sẽ ban cho mục tiêu cái chết định mệnh. Hắc, hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ dùng đến nó. Đầu lâu của Tử Vong dần rời khỏi khe nứt, ánh sáng chói mắt một lần nữa chiếu sáng hư vô chi địa. Trần Phong ngồi xuống, nắm chặt cây chùy thủ. Tử Vong chi nhận, cấp bậc vũ khí, không rõ. Thuộc tính vũ khí, không rõ. Hiệu ứng vũ khí, không rõ. Cái chết định mệnh, không thể trốn tránh. Với hắn, Tử Vong chỉ là một cách để tìm niềm vui. Sinh mệnh nắm giữ Tử Vong chi nhận cuối cùng sẽ cống hiến một màn trình diễn hoành tráng. Mong chờ màn trình diễn của ngươi, kẻ chết chìm trong dòng sông vận mệnh. Giọng nói của Tử Vong hoàn toàn biến mất. Trần Phong cũng đồng thời trở về hiện thực. Cùng hắn trở về còn có Tử Vong chi nhận trong tay. Ngay khoảnh khắc Tử Vong chi nhận xuất hiện, Diệp Chấn và John Tiên Sinh, vốn đang có vẻ mặt nhẹ nhõm, bỗng nhiên như đối mặt với kẻ thù lớn. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã sẵn sàng dốc toàn lực tấn công. Nhưng khi nhìn thấy cây chùy thủ tỏa ra hắc khí lờ mờ trong tay Trần Phong, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự kiêng kỵ theo bản năng trong lòng vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Đây là cái gì? Diệp Chấn tiến lên hỏi. Một món quà từ một gã kỳ quái. Trần Phong chia sẻ thông tin vũ khí. Cả màn hình đầy chữ không rõ khiến cả hai không thể hiểu nổi. Đoạn văn cuối cùng trong thông tin vũ khí càng khó nắm bắt, không hiểu ý nghĩa của nó. John Tiên Sinh định đưa tay chạm vào, nhưng ngay khoảnh khắc đến gần Tử Vong chi nhận, một luồng hắc khí từ chùy thủ phun ra. May mà hắn né kịp, nhưng phần giáp vai của bộ giáp Thái Dương bị hắc khí bắn trúng đã thủng một lỗ lớn. Thứ này dường như ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ nào đó. John Tiên Sinh cảm thán, cẩn thận từng ly từng tí rút tay về và lùi lại hai bước. Trần Phong, so với trang bị hai người các cậu nhận được, nó không hợp lắm với thuộc tính nghề nghiệp của tôi. Cũng không biết sau này sẽ dùng đến nó trong tình huống nào. Diệp Chấn an ủi Trần Phong, ít nhất về cảm giác, cây chùy thủ này có khí tức mạnh nhất trong số vũ khí trang bị mà ba chúng ta nhận được. Ngay lúc này, thương nhân im lặng bấy lâu mới lên tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Trần Phong, thứ ngươi đang cầm trong tay là gì thế? Trong tầm nhìn của thương nhân, Trần Phong trong tay chỉ có một khối khí đen đặc quánh, không thấy hình dáng chùy thủ đâu. Thậm chí hắn cố gắng thu hẹp tầm nhìn cũng chỉ thấy một khối hắc khí mờ ảo. Trần Phong vừa định bảo thương nhân giúp điều tra một chút. Nhưng khoảnh khắc sau đó, toàn bộ kho báu đột nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, một luồng khí nóng mãnh liệt suýt chút nữa thổi bay ba người. Chuyện gì thế này? Diệp Chấn vịn vào vách tường, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó. Tiêu rồi, lúc này thương nhân sợ hãi thốt lên, hắn điều khiển linh thạch đi đến trước cổng chính của kho báu cuối cùng. Rốt cuộc là sao? John đi đến sau lưng thương nhân, một tay trực tiếp nắm lấy đầu linh thạch. Thương nhân với giọng điệu xấu hổ đáp, ta đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Trước khi mở kho báu cuối cùng cần phải tiến hành nghi thức gây nhiễu, nếu không thì sao, nếu không, kho báu cuối cùng sẽ kích hoạt cảnh báo phó bản, ba đợt kẻ thù khiêu chiến còn lại sẽ được phóng thích toàn bộ cùng một lúc, đồng thời. Phó bản sẽ sụp đổ trong vòng một tiếng, đến lúc đó, bất kỳ sinh mệnh nào còn ở lại bên trong phó bản đều sẽ bị chôn vùi và chết. Cái gì, tên khốn nhà ngươi, là cố ý đúng không? John vô cùng phẫn nộ, ước gì xông thẳng tới xé thương nhân thành từng mảnh. Thương nhân vội vàng giải thích, không, là ta sơ suất. Mau chạy đi, một tiếng có lẽ vẫn kịp thoát thân. Đi nhanh thôi, Trần Phong giữ chặt tay John Tiên Sinh, ra hiệu hắn đừng lãng phí thời gian. Diệp Chấn đồng thời dùng vụ nổ hạt nhân cỡ nhỏ phá tan cánh cửa lớn của kho báu cuối cùng, con đường thông ra bên ngoài hiện ra trước mặt ba người. John Tiên Sinh buông cơ thể linh thạch xuống. Đành phải theo Trần Phong và Diệp Chấn lao ra. Họ chỉ có một tiếng để chạy trốn. Đồng thời, điều chí mạng hơn là, toàn bộ kẻ địch của đợt 8, 9, 10 đều sẽ ùa tới. Nếu những ma vật, quái dị này chỉ tấn công ba người Trần Phong thì vẫn còn ổn. Chỉ sợ bọn chúng sẽ lợi dụng những vết nứt không gian không ổn định bên trong phó bản, trực tiếp xâm nhập Lam Tinh. Thương nhân điều khiển linh thạch đi vào cửa kho báu cuối cùng, nhìn theo bóng lưng ba người Trần Phong. Hắn hét lớn, loài người, chuyện này ta nợ các ngươi một ân tình. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, thương hội cướp đoạt của chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ các ngươi. Hãy tin ta, thương nhân cũng không biết lời hứa cuối cùng của mình Trần Phong và đồng đội có nghe thấy hay không. Nhìn thế giới phó bản đang sụp đổ phía trước, linh thạch cúi đầu, ánh sáng dần tiêu tán. Cùng lúc đó, bên trong một chiến hạm khổng lồ nào đó đang lơ lửng gần bạch hoài tinh. Một cuộc thảo luận kịch liệt đang diễn ra. Thương nhân, sao ngươi lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, mở kho báu mà quên áp dụng chương trình gây nhiễu. Bất kể phân tích thế nào cũng quá sơ đẳng. Thương nhân, chúng ta có lý do để nghi ngờ ngươi cố ý làm vậy. Thông soái, các vị, xin hãy thứ lỗi cho ta, đây quả thực là sơ suất của ta. Thật sao? Một tiếng cười lạnh vang lên, lời nói dối của ngươi e rằng chỉ có trẻ con 100 tuổi mới tin thôi. Thông soái, xin cho ta một lần nữa nói lời xin lỗi. Nói cho ta biết, vì sao lại làm vậy? Ngươi biết đối với thương hội cướp đoạt mà nói, lời hứa của chúng ta thường vô cùng đắt đỏ, và nhất định sẽ được thực hiện bất kể cái giá nào. Đương nhiên ta biết, thông soái, ta muốn đánh cược một ván. Đánh cược gì? Có lẽ loài người này và nền văn minh mà hắn đại diện sẽ là một biến số trên bàn cờ vũ trụ này. Trong chiến hạm im lặng hồi lâu, lần sau không được tái phạm. Thành phố Thượng Kinh, bên trong sở chỉ huy lâm thời của phó bản khiêu chiến tận thế. Lý Văn Quang hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình chiếu, vẻ mặt ngưng trọng. Trên màn hình hiển thị rõ ràng, khắp Lam Tinh đã xảy ra tổng cộng 32 sự kiện tấn công của ma vật, quái dị. Trong đó, một số ma vật, quái dị thậm chí trực tiếp xuất hiện giữa không trung tại khu vực trung tâm thành phố. Hơn nữa, báo cáo cho thấy, trong làn sóng ma vật, quái dị thậm chí xuất hiện số lượng lớn những tồn tại mạnh mẽ cấp 60 trở lên. Trong nhất thời, hàng loạt thành phố, căn cứ phát ra tín hiệu cầu cứu. Những báo cáo tấn công đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau như vậy khiến Lý Văn Quang lập tức phỏng đoán rằng bên phía Trần Phong đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, thông tin giữa hai bên đã sớm bị cắt đứt. Để đảm bảo tình hình không tiếp tục lan rộng, Lý Văn Quang lập tức điều động các quân đoàn do Khương Du, Giang Thần, Lôi Minh và những người khác chỉ huy đến các nơi để tiếp viện. Đồng thời cũng liên lạc với Sumarokov. Trong sở chỉ huy lâm thời, màn hình lớn hiển thị hình ảnh của Sumarokov. Sau khi trao đổi sơ bộ với Lý Văn Quang, hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Sau khi yêu cầu Lý Văn Quang cung cấp bản đồ thời gian thực, Sumarokov khẽ cười nói, vì Trần Phong và đồng đội không có ở đây, vậy tạm thời nơi này cứ giao cho tôi trấn giữ vậy. Trên bề mặt mặt trăng, vô số ma vật và quỷ dị lạ lẫm không ngừng trôi ra từ cổng dịch chuyển phó bản. Lũ sinh vật khủng bố này ào ạt lao về phía Lam Tinh. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng bước ra khỏi cổng, phần lớn đều gục ngã tại chỗ vì môi trường chân không của vũ trụ. Và mất mạng chỉ trong thời gian cực ngắn. Một số cá thể tương đối mạnh có thể sống sót lâu hơn một chút, nhưng vài phút ngắn ngủi cũng không đủ để chúng xâm lược Lam Tinh. Những ma vật, quỷ dị đến được Lam Tinh trước đó đều là những kẻ cực kỳ may mắn. Trong quá trình điên cuồng chạy trốn, chúng đã vô tình lọt vào một vết nứt không gian thông thẳng đến Lam Tinh. Tuy nhiên, dù không phải đối mặt với thử thách của môi trường chân không, lực lượng của liên bang nhân loại cũng tuyệt đối không tha cho chúng. Thậm chí, còn có khả năng gặp phải một người hùng quốc mạnh mẽ và thân thiện tặng cho một món quà gặp mặt thân mật nhất. Sự biến động trên mặt trăng kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khoảnh khắc hoạt động địa chất khó hiểu này chấm dứt, cánh cổng dịch chuyển cao sừng sững cả ngàn mét trên bề mặt mặt trăng bắt đầu dần sụp đổ. Ánh sáng xanh lục quỷ dị phát ra càng ngày trời dần dần tối sầm lại. Cánh cổng hình vuông khổng lồ bắt đầu sụp đổ từng chút một từ trên đỉnh. Ngay khi ánh sáng xanh hoàn toàn chìm vào bóng tối, lối đi dịch chuyển ở trung tâm cánh cổng cũng đóng lại hoàn toàn. Xung quanh lập tức rơi vào bóng tối và giá lạnh. Theo sau con ma vật cuối cùng lao ra khỏi phó bản ngã xuống trong uất hận và phẫn nộ. Xung quanh cánh cổng cao hơn ngàn mét la liệt xác của ma vật và quỷ dị. Thậm chí có nơi còn chất thành một ngọn đồi nhỏ, dường như chúng có ý định dùng xác chết để đắp thành một cây cầu dẫn đến hành tinh xanh ở phía xa. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim quang chói mắt đột nhiên bừng lên trong bóng tối. Ba bóng người bước ra ngay trước khoảnh khắc cuối cùng khi cổng dịch chuyển phó bản biến mất. Ánh sáng chói lòa đó đến từ nhật quang diễm mà ngài Zone ngưng tụ xung quanh. Chỉ là so với trạng thái bình thường rực rỡ, lúc này nó có vẻ hơi ảm đạm. Nhìn lại Trần Phong, Diệp Trấn và ngài Zôn, trên người cả ba ít nhiều đều có vết thương. Thần thái cũng tràn đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng ra được, suýt nữa thì tạch trong đó rồi. Diệp Trấn thở phào nhẹ nhõm, ngài Zôn cười khẩy, đấy là ông thì có. Zôn, vừa rồi nếu không phải tôi giúp ông thì ông chết chắc rồi. Thật sao, vậy thì ông coi thường tôi quá rồi. Hai, nói theo kiểu của bọn tôi thì mỏ ông cứng thật đấy. Tôi không đồng ý. Trần Phong nhìn hai người đấu võ mồm với nhau, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy bây giờ Diệp Trấn và ngài Zôn vẫn hay cãi nhau, nhưng so với lúc đầu thực sự là khẩu chiến, bây giờ lại mang nhiều ý trêu đùa hơn. Không chỉ hai người họ, mối quan hệ giữa Trần Phong và hai vị tiền bối cũng đã tiến thêm một bước từ lúc nào. Nhớ lại những màn mạo hiểm vừa rồi, cả bọn xem như đã thoát khỏi phó bản vào giây phút cuối cùng. Khi ba đợt kẻ địch khiêu chiến cuối cùng hợp lại là một, đó thực sự không phải là thứ mà họ có thể đối phó. Chỉ riêng ma vật và quỷ dị trên cấp 60 mà chiến giáp hoàng hôn quét được đã lên đến hàng ngàn con. Thậm chí còn phát hiện không ít ma vật cấp sinh ra. Dù Trần Phong có skill nghịch thiên như tiếng vọng vận mệnh cũng không thể kham nổi từng ấy kẻ địch vây công. May là nếu họ muốn chạy, lũ ma vật quỷ dị này cũng khó mà giữ chân được. Chỉ là bây giờ, điều Trần Phong lo lắng là tình hình của Lam Tinh. Hắn không biết có bao nhiêu kẻ địch đã xâm nhập vào Lam Tinh qua những vết nứt không gian. Nhưng nỗi lo này nhanh chóng được nén xuống. Dù sao trên Lam Tinh vẫn còn rất nhiều đồng đội và anh em đáng tin cậy. Bất kể là các siêu cường giả như Sumarokov, Steven Zork, hay là những người thức tỉnh thế hệ mới như Khương Du, Lôi Minh và Cố Tư Tư. Bọn họ ngày nay đã là những người có thể một mình gánh vác một phương. Huống chi, còn có vô số cường giả không rõ lai lịch từ khắp nơi trên thế giới. Đi thôi nhóc, nghĩ gì đấy? Diệp Trấn quay đầu lại nhắc nhở. Trần Phong hoàn hồn, khẽ gật đầu, nhưng chưa đi được hai bước đã dừng lại. Sao thế? Đợi tôi một chút. Trong ánh mắt nghi hoặc của Diệp Trấn và Ngài Dôn, Trần Phong đặt hai tay lên khớp nối của mũ giáp hoàng hôn. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ra Trần Phong định làm gì. Cậu thăng cấp à? Ngài Dôn hỏi. Trần Phong chỉ cười mà không trả lời thẳng, nhưng đáp án đã hiện lên trước mắt hắn. Điểm kinh nghiệm đã đạt giới hạn, đẳng cấp tăng lên. LV69 LV70. Cấp 70 là một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ người thức tỉnh nào. Sau khi đạt cấp 70, người thức tỉnh sẽ có thể thực sự thích nghi với môi trường chân không. Áp suất, tình trạng thiếu oxy và cái lạnh của vũ trụ sẽ không còn là yếu tố cản trở họ nữa. Mà quá trình đột phá từ LV69 lên LV70 là một quá trình vô cùng dài và gian nan. Để đạt được mục tiêu này, Trần Phong đã giết gần 100 con ma vật và quỷ dị trong phó bản lần này. Đúng là trong cái rủi có cái may, nếu không phải vì kho báu cuối cùng kích hoạt báo động vào thời khắc cuối, thả ra toàn bộ kẻ địch của đợt thứ 8, 9 và 10, e rằng Trần Phong bây giờ vẫn còn kẹt ở mốc cấp 69. Rắc, Trần Phong từ từ tháo mũ của chiến giáp hoàng hôn ra. Cùng với một làn sương trắng do dưỡng khí phun ra, Trần Phong cảm nhận được một sự tĩnh lặng chưa từng có. Những âm thanh vốn có thể nghe thấy, dù là tiếng hít thở hay tiếng bước chân, giờ đây đều biến mất hoàn toàn. Thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng tim đập không ngừng trong lồng ngực. Trần Phong thử hít thở, cái cảm giác rõ ràng không có dưỡng khí đi vào nhưng lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào khiến hắn thấy vừa kỳ quái vừa không quen. Trần Phong thấy Diệp Trấn và John đang há miệng nói gì đó, nhưng lại không nghe thấy âm thanh. Cảnh tượng buồn cười này khiến hắn bật cười. Sau đó, hắn dường như đã thích nghi với trạng thái hiện tại. Hắn bắt đầu thử di chuyển trong môi trường chân không. Hắn đạp chân một cái, vọt thẳng lên độ cao hơn 1000 mét. Trong nháy mắt, Diệp Trấn và Ngài Dôn chỉ còn là hai chấm đen nhỏ trong tầm mắt hắn. Nhờ chức năng đẩy của chiến giáp hoàng hôn, Trần Phong nhanh chóng quay trở lại mặt đất. Hắn bắt đầu từ giao tiếp bằng lời nói trong môi trường chân không mà không cần sự trợ giúp của thiết bị bên ngoài. Nghe thấy không? Trần Phong há to miệng hét lớn. Ai ngờ ngay khoảnh khắc hắn hét lên, Diệp Trấn và Ngài Dôn ở đối diện đều nhíu mày. Ngay sau đó, Diệp Trấn chỉ vào tay mình, ra hiệu cho Trần Phong đội lại mũ giáp. Trần Phong làm theo, ngay khi dưỡng khí một lần nữa bao phủ mũ giáp, giọng của hai người họ lập tức truyền đến từ thiết bị liên lạc. Nhóc con, cậu điên à, hét to thế làm gì? Trần Phong mừng rỡ hỏi, hai người nghe được giọng tôi à? Trước khi hét câu đó, Trần Phong đã cố tình nhảy lên để ngăn âm thanh truyền qua chất rắn. Nhưng không ngờ, Diệp Trấn và Ngài Dôn vẫn nghe thấy. Thậm chí còn phàn nàn là hắn nói to, không chỉ nghe được, mà cảm giác còn rất kỳ quái. Hửm, ý là sao? Ý cậu là giọng tôi như truyền thẳng vào đầu cậu à? Đúng vậy. Kiểu như một kỹ năng truyền âm nhỉ? Trần Phong trầm tư suy nghĩ. Trong số những người thức tỉnh, có một nhóm giác tỉnh giả phụ trợ sở hữu kỹ năng truyền âm thầm lặng. Hơn nữa, nó có thể truyền đi trên phạm vi lớn, khoảng cách xa và tới nhiều mục tiêu cùng lúc. Trần Phong nghĩ rằng hiện tại mình chắc chắn chưa làm được. Nhưng hắn cũng muốn thử nghiệm một cách táo bạo. Thế là, sau khi liên lạc được với đội chiến hạm lơ lửng đến đón, Trần Phong tranh thủ thời gian rảnh, một mạch bay ra xa hơn 1000 mét. Hắn lại lần nữa tháo mũ giáp ra, nói chuyện với Diệp Trấn và John tiên sinh trong môi trường chân không. Quả nhiên, ngay sau đó, giáp chiến hoàng hôn nhận được tín hiệu truyền tin, điều này cho thấy họ đã nghe thấy giọng nói của hắn. Vậy thì xa hơn chút nữa, 2000 mét, 3000 mét, mãi đến khoảng cách 5000 mét, lời nói của Trần Phong mới không còn nhận được phản hồi. Trong quá trình thử nghiệm không ngừng nghỉ, Trần Phong phát hiện khả năng truyền âm trong chân không của mình có thể chỉ định mục tiêu. Hắn có thể chỉ cho Diệp Trấn nghe thấy, hoặc cũng có thể cho cả hai người cùng nghe thấy. Không ngờ lên level 70 lại có thêm năng lực bá đạo thế này. Trần Phong cúi đầu nhìn hai tay mình cảm thán, Như vậy sau này việc giao tiếp trong môi trường chân không sẽ không còn bị giới hạn bởi thiết bị liên lạc nữa. Một số nhiễu sóng điện tử trong môi trường cực đoan cũng sẽ không còn ảnh hưởng đến hắn. Sau khi hoàn thành thí nghiệm, chiến hạm lơ lửng cũng vừa kịp lúc bay tới từ căn cứ tiền tiêu mặt trăng. Trước đó, vì tình huống mất liên lạc kéo dài một tháng của ba người Trần Phong, chiến hạm lơ lửng sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển đã dồn sức vào việc xây dựng căn cứ tiền tiêu mặt trăng. Giờ đây, nhận được tin tức, nó lập tức chạy đến. Vừa bước lên chiến hạm, Trần Phong liên lạc với Lam Tinh và lập tức nhận được một tin tốt lành. Dưới sự nỗ lực chung của các đại quân đoàn và giác tỉnh giả, hiện tại các ma vật, quỷ dị xâm lấn Lam Tinh đã được kiểm soát hiệu quả. Về phần một số điểm khó khăn trong công cuộc công thành, vẫn cần đợi ba người Trần Phong trở về để giải quyết. Động cơ chiến hạm phun ra vầng sáng xanh nhạt, con quái vật khổng lồ này như một vì sao băng xé toạc bầu không gian đen kịt. Đứng bên ngoài cửa sổ mạn tàu, Trần Phong ngắm nhìn mặt trăng dần thu nhỏ, quay đầu hỏi hạm trưởng của chiếc chiến hạm đến tiếp ứng họ. Căn cứ tiền tiêu mặt trăng hiện tại xây dựng đến đâu rồi? Báo cáo nghị hội trưởng, hiện tại các công trình cơ bản đã hoàn tất. Nhanh vậy sao? Các công trình cơ bản đều do đội ngũ thi công khu vực Hoa Quốc chúng ta đảm nhiệm, đương nhiên là cực nhanh, vượt tiến độ kế hoạch gần 2 tháng lận đấy. Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, nhanh hơn kế hoạch 2 tháng thì đúng là quá cấp tốc. Đây chẳng lẽ chính là tốc độ Hoa Quốc trong truyền thuyết đã biến mất bấy lâu nay sao? Trần Phong hỏi tiếp, còn Steven Jobs bên đó thì sao? Hiện tại Steven Jobs tiên sinh đã chế tạo ra 8 khẩu pháo hoàng quyền, nhưng dựa theo kế hoạch bố trí phòng ngự toàn hành tinh thì vẫn còn quá ít. Trong số 8 khẩu này, 6 khẩu đã được vận chuyển toàn bộ lên căn cứ tiền tiêu mặt trăng, nhưng để lắp đặt hoàn tất e rằng vẫn cần thêm 3 tháng nữa. Trần Phong gật đầu, một tháng mà chế tạo được 8 khẩu thì tốc độ này đã quá nhanh rồi. Tốc độ xây dựng cơ bản và chế tạo vũ khí đều vượt ngoài mong đợi của Trần Phong, điều này cũng đồng nghĩa với việc liên bang nhân loại đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Lúc này, hạm trưởng chiến hạm tiếp lời, à đúng rồi nghị hội trưởng, học viện hậu cần liên bang đã được xây dựng. Thông qua tuyển chọn trên phạm vi toàn cầu, tổng cộng đã tìm được 2.362 nhân tài ưu tú. Trần Phong như có điều suy nghĩ, khẽ lẩm bẩm, chờ nhóm người này tốt nghiệp, năng lực chế tạo tổng thể của liên bang nhân loại sẽ được nâng cao thêm một bước. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hạm trưởng chiến hạm trở lại khoang lái, còn Trần Phong tiếp tục ngồi bên cửa sổ hình bán nguyệt. Hắn ngắm nhìn bầu không gian băng giá và cô tịch, sự kiện tận thế, liên minh thương nghiệp vũ trụ, thương hội cướp đoạt, các đại văn minh, thần minh, từng đoạn ký ức nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Trần Phong. Ngồi trước cửa sổ treo lơ lửng, hắn trông thật nhỏ bé dưới tiêu chuẩn của vũ trụ. Không chỉ hắn, mà cả liên bang nhân loại cũng chỉ là một hạt bụi. Con đường mà liên bang nhân loại phải đi còn rất dài. Đây mới chỉ là khởi đầu. Trần Phong khẽ thở dài, ánh mắt càng thêm kiên định. Trong tay hắn hiện ra một vật thể hình vuông, đây chính là thứ mà giác tỉnh giả Abaddon của nền văn minh Lam Tinh quê hương đã giao cho hắn trước khi chết. Trần Phong cầm nó trong tay, xoay đi xoay lại, hy vọng may mắn sẽ luôn chiếu cố nhân loại. 5 ngày sau, Trần Phong trở lại tổng chỉ huy sở tại thành phố Thượng Kinh của Lam Tinh. Toàn thể người dân liên bang nhân loại khi nhận được tin tức Trần Phong, Diệp Trấn và Dôn tiên sinh trở về thì sĩ khí tăng vọt. Nỗi sợ hãi và bất an do những ma vật, quỷ dị đến từ mặt trăng gây ra cũng tan biến theo mây khói. Sau khi cùng Lý Văn Quang và một nhóm nhân viên Cửu Thiên Công hội họp nhanh, Trần Phong lập tức lên đường đi trấn áp ma vật, quỷ dị. Theo thông tin hiện có, liên bang nhân loại đã cử tổng cộng 8 đội tham gia thảo phạt. Trong đó, Khương Du dẫn đầu đoàn quân tiên phong, phụ trách quân đoàn ma vật cầu thịt khổng lồ cao vài trăm mét đang xâm nhập Nam Bán Cầu. Giang Thần, Tống Cường và Cố Tư Tư thì dẫn theo quân đoàn thứ hai ác chiến với thủy triều ma vật, quỷ dị tại khu vực Duyên Hải Hoa Quốc. Quân đoàn thứ nhất của Lôi Minh đang tác chiến tại châu Mỹ. Điều đáng chú ý là, sau khi thành lập, liên bang nhân loại đã xây dựng thêm nhiều quân đoàn. Từ hai đại quân đoàn chủ lực ban đầu là thứ nhất và thứ hai, nay đã mở rộng thành 5 đại quân đoàn. Quân đoàn thứ tư và quân đoàn thứ năm lần lượt được thành lập từ các đội quân của Hùng Quốc và Liên minh Bắc Âu. Nguồn tuyển quân của quân đoàn thứ ba thì đến từ khắp nơi trên toàn cầu. Nó thuộc về cái gọi là quân đoàn quốc tế, và quân đoàn thứ ba cũng là quân đoàn đặc biệt nhất. Dưới trướng quân đoàn này có một đội chiến thú ma vật. Đội quân này được cấu thành từ những ma vật có trình độ linh trí nhất định, hợp tác với nhân loại và sẵn lòng giúp đỡ liên bang nhân loại. Người chỉ huy đội chiến thú ma vật chính là người bạn cũ của Trần Phong, Mắt To Quái. Hiện tại Mắt To Quái cũng đã bước vào hàng ngũ level 60. Hơn nữa, nó vẫn đang không ngừng mạnh lên thông qua việc thôn phệ. Ngoài 5 đại quân đoàn chủ lực, liên bang nhân loại còn có 8 thứ cấp quân đoàn. Những quân đoàn này, trừ đoàn quân tiên phong của Khương Du, 7 đại quân đoàn còn lại đều thuộc về các đội quân khu vực hóa. Bao gồm cả các đội quân liên bang riêng của Hùng Quốc và Liên minh Bắc Âu. Dưới sự quản lý tập trung hiệu quả cao của liên bang nhân loại, 5 đại quân đoàn chủ lực và 8 thứ cấp quân đoàn đã nhanh chóng trấn áp đợt tấn công ảo ạt của ma vật quỷ dị lần này, không hề thua kém một phó bản bí cảnh nào. Tuy nhiên, vẫn còn vài nơi ma vật, quỷ dị hoành hành mà họ khó có thể đối phó, những tồn tại khó giải quyết. Bắc cảnh, trấn Ngải Nhĩ, cuồng phong nổi lên bốn phía, tiểu trấn phồn hoa ngày nào giờ đây bị cái chết và tuyệt vọng bao trùm. Một con ma vật level 64 kinh khủng đang điên cuồng tàn sát tại đây. Hướng cửa ra vào tiểu trấn chất đầy thi thể của các đội quân nhân loại đến trợ giúp. Từ xa có thể lờ mờ nhìn thấy, thân thể khổng lồ của con ma vật xanh lè ghê tởm vô cùng, toàn thân chảy mủ lở loét, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Tiếng cười tà ác càn rỡ của nó đã trở thành ác mộng vĩnh hằng của thị trấn này. Một phần nhân loại bị nó nuôi nhốt tại đây, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi cái chết ập đến. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang vọng chân trời. Phanh, một bóng người lao xuống, tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Con ma vật kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tóc đen bước ra từ trong hố sâu. Tay phải thanh niên tóc đen khẽ chấn động, một thanh trường mâu bằng đồng xanh tỏa ra khí tức thần bí lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trần Phong ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm con ma vật khổng lồ phía trước, khẽ nói. Chết đi, tên béo ú xanh lè. Tại cửa hàng xổ số ven đường, Trần Phong đẩy cửa kính bước vào. Trong tiệm, loa lớn đang phát một bài disco thổ nghe khá lạc quẻ so với không gian yên tĩnh bên ngoài. Sàn cửa hàng ngổn ngang đủ loại túi sờ nách, trên bàn hai bên bày la liệt đồ uống đủ kiểu. Trước quầy máy tính chọn số, năm bóng dáng xanh lè đang chú đầu vào màn hình smartphone. Bọn chúng chơi quên trời đất, khiến mấy tờ vé số cào bên cạnh trông thật thừa thãi. Giờ thì các cậu biết hưởng thụ cuộc sống rồi đấy. Trần Phong nhìn đám tiểu lục nhân bị văn hóa bản địa trong thế giới tinh thần của mình ăn mòn mà cảm thán. Một tiểu lục nhân quay đầu lại, nhe ra hai hàm răng ố vàng. Trần Phong, cậu đến đúng lúc quá, mau lại đây xem trò này chơi sao vậy. Hắn vẫy vẫy điện thoại trong tay, vẻ mặt ham học hỏi y hệt mấy đứa nhóc mới tập tành dùng smartphone. Trần Phong bất đắc dĩ tiến lên, nhìn kỹ một cái liền nhận ra ngay đây là game gì. Thế là Trần Phong ngồi xuống cạnh tiểu lục nhân đó, trước sự vây quanh của cả đám. Bình tĩnh điều khiển nhân vật game trên điện thoại đi đến dưới một gốc cây. Rồi móc ra một cây búa đá, bắt đầu đốn cây. Tiếp đó là đào mỏ, khai thác. Chẳng mấy chốc, Trần Phong đã có được một bộ giáp sắt. Đệt mở, Trần Phong cậu đỉnh vãi. Tiểu lục nhân hỏi han mắt tròn xoe. Trần Phong trả điện thoại lại cho hắn, nói, cái này gọi là muốn giàu, trước hết đốn cây. Muốn giàu, tôi hiểu rồi. Mấy tiểu lục nhân bên cạnh vội vàng lôi laptop ra ghi chép lại lời Trần Phong. Trần Phong dụi mắt. Hắn không ngờ rằng một thời gian không ghé thế giới tinh thần, đám tiểu lục nhân bị kẹt ở đây lại biến thành ra nông nỗi này. Hắn nhìn sang mấy tờ vé số cào còn nguyên chưa bị cào, nghiêm túc hỏi, bỏ cuộc rồi à? Tiểu lục nhân cầm đầu đang dán mắt vào game điện thoại, thuận miệng đáp, bỏ rồi. So vận may ai mà đỏ lại cậu chứ? Cái vận may quái đản của cậu thậm chí khiến tôi nghi ngờ cậu có được thần minh chiếu cố hay không? Trần Phong nheo mắt lại, các cậu biết thần minh sao? Đương nhiên rồi, cả chủng tộc bọn tôi đều do thần minh tạo ra, chứ cậu nghĩ sao? Rõ ràng là, ngay cả cách nói chuyện của tiểu lục nhân cũng bắt đầu bị thế giới điện thoại ảnh hưởng. Trần Phong quay người lại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lần này hắn đến thế giới tinh thần chính là để hỏi xem đám tiểu lục nhân có biết gì không. Chỉ là hắn không ngờ rằng, kẻ hiểu rõ thần minh nhất lại đang ở ngay trong cơ thể mình. Rốt cuộc thần minh là gì? Trần Phong hỏi, tiểu lục nhân vẫn coi thường mà đáp, còn có thể là gì nữa? Chính là cái tồn tại mà chỉ cần nhúc nhích mí mắt một cái là có thể bóp cậu thành cục thịt. Bọn họ ở đâu? Cái này tôi lại không biết, mà này, hỏi mấy cái này làm gì? Tiểu lục nhân đặt điện thoại xuống, ánh mắt kỳ quái. Trần Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp thông qua phương thức chiếu hình không gian tinh thần, chia sẻ một đoạn ký ức về việc mình gặp thần minh tử vong ở hư vô chi địa cho đối phương. Cũng tương đương với chia sẻ cho toàn bộ chủng tộc tiểu lục nhân. Sau khi thấy hình ảnh ký ức, trên mặt tiểu lục nhân rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm mặt Trần Phong. Sau nửa ngày im lặng, hắn đột nhiên nắm lấy tay Trần Phong. Đại ca, giọng tiểu lục nhân run rẩy, cậu thành thần tuyển rồi. Thần tuyển, đây là một khái niệm hoàn toàn mới mà Trần Phong chưa từng biết. Đó là lời chúc phúc của thần minh đấy, chỉ cần nhận được chúc phúc của thần minh là thành thần tuyển sao? Đương nhiên rồi, giống như cả chủng tộc bọn tôi vậy, từng có thời chúng tôi vô cùng yếu ớt, tỷ lệ sinh thấp, chu kỳ sinh sản dài, lại còn sống trong môi trường hành tinh cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng mà, trong mắt tiểu lục nhân như có ánh sáng, hắn hít một hơi thật sâu, vui mừng nói. Chúng tôi đã nhận được sự chiếu cố của sinh mệnh chi thần. Dưới sự chúc phúc của thần minh, chủng tộc tiểu lục nhân chúng tôi đã biến thành một dạng sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, với tỷ lệ sinh sản và sức sống khủng khiếp, điều đó mới khiến chúng tôi... Ánh mắt tiểu lục nhân lại ảm đạm đi, mới khiến chúng tôi có thể kiên trì thêm một chút trong sự kiện tận thế. Trần Phong vỗ vai hắn, tiểu lục nhân nhanh chóng vui vẻ trở lại, bật cười. Này, bây giờ cũng rất ổn mà, đặc tính sao chép vô hạn của không gian tinh thần giúp chúng tôi có đồ ăn vặt ăn không hết. Trò vui chơi không ngừng. Trần Phong thấy tâm trạng đối phương ổn định lại liền tiếp tục hỏi, Vậy nên cả chủng tộc các cậu chính là thân tuyển của sinh mệnh chi thần đúng không? Không sai, không hổ là cậu, khả năng lĩnh hội đỉnh thật đấy. Vậy còn tôi thì sao? Trần Phong khó hiểu hỏi. Cậu, tôi đương nhiên là thần tuyển tử vong rồi. Trần Phong hơi ngạc nhiên, trong suy tính của hắn, nếu có vận mệnh chi thần thì mình hẳn phải là thần tuyển vận mệnh mới đúng chứ. Thần tuyển tử vong lại là cái quái gì? Mình gặp tử vong chi thần cũng chỉ được cho mỗi một cây chùy thủ thôi mà. Trần Phong lấy ra tử vong chi nhận, gần như ngay lập tức, đám tiểu lục nhân đang vây quanh hắn liền giải tán, chạy trốn vào các ngóc ngách trong cửa hàng xổ số. Tiểu lục nhân cầm đầu cố nén sợ hãi, hét lên, Trần Phong, cậu đừng có làm bậy. Nếu cái thứ đồ chơi này lỡ chạm vào tôi, cả chủng tộc bọn tôi sẽ tan thành tro bụi, theo đúng nghĩa đen của khái niệm. Trần Phong thấy vậy đành thu hồi tử vong chi nhận, tiểu lục nhân cầm đầu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, giữa các thần tuyển cũng sẽ có sự chênh lệch khác nhau tùy theo mức độ chúc phúc của thần minh. Đừng nhìn chỉ là một trang bị, tử vong chi nhận lại là vũ khí chứa đựng bản nguyên chi lực của thần minh theo đúng nghĩa đen. Nó có thể xóa bỏ sinh mệnh theo khái niệm, biết không? Có thể bỏ qua mọi phòng ngự, kỹ năng, thủ đoạn, triệt để xóa sổ sinh mệnh. Nói cách khác, vũ khí này chính là cơn ác mộng của mọi thần tuyển sinh mệnh chi thần, vì tử vong và sinh mệnh vốn dĩ là đối lập nhau. Trần Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, sau khi trở thành thần tuyển, sẽ có những ảnh hưởng nào khác không? Mặc dù câu hỏi của hắn khá úp mở, nhưng vì tiểu lục nhân sống nhờ trong thế giới tinh thần của Trần Phong nên có thể hiểu ý hắn ngay lập tức. Không có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khả năng duy nhất là một khi thân phận thần tuyển bại lộ, những thần tuyển của các thần minh đối lập có thể sẽ xem cậu là kẻ thù. Hiểu rồi, Trần Phong đứng dậy, sau đó cạo một tờ vé số trước mặt. 20 vạn tiền thưởng tương ứng liền lập tức chui vào túi hắn. Cảnh này khiến đám tiểu lục nhân câm nín. Trần Phong đi đến mép cửa hàng xổ số, à phải rồi, sau này các cậu tính sao? Thật là chuyện lạ đời, chủ thể lại đi hỏi kế hoạch tương lai của kẻ xâm nhập. Nhưng mà tiểu lục nhân lại thật sự nghiêm túc trả lời. Cứ thế trốn ở đây, thông qua tinh thần lực của cậu để tầm bổ, đợi đến khi trưởng thành sẽ rời đi tìm kiếm cơ thể mới, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu phải thả bọn tôi đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng, gõ gõ cửa kính, vậy trước lúc đó, thế giới tinh thần của tôi sẽ giao cho các cậu bảo vệ. Tiểu lục nhân cầm đầu cũng nở nụ cười tương tự, quay người tiếp tục chơi điện thoại, đồng thời giơ tay trái lên làm ký hiệu OK với Trần Phong. Giữa chủ thể và kẻ xâm nhập, đã đạt thành hòa giải theo một cách không thể bựa hơn. Đã 3 năm trôi qua kể từ sự kiện phó bản thử thách tận thế mặt trăng. Trong 3 năm đó, liên bang nhân loại đã có một bước nhảy vọt về chất. Lấy thành phố Thượng Kinh làm trung tâm, một thủ đô liên bang hoàn toàn mới đang bước vào giai đoạn kiến thiết cuối cùng. Hiện tại, diện tích khu đô thị của thành phố Thượng Kinh đã mở rộng gấp hơn 5 lần so với 3 năm trước. Một cảng không hạm lơ lửng dùng để neo đậu các chiến hạm cũng đã được xây dựng tại thành phố Thượng Kinh. Thành phố Hoàn Vũ bán vĩnh cửu neo đậu trên cảng không, trở thành một cảnh quan độc đáo của thành phố Thượng Kinh. Thậm chí, dưới sự thúc đẩy của Trần Phong và Lý Văn Quang, 5 học viện lớn của Hoa Quốc trước đây đều đã thành lập phân viện trên thành phố Hoàn Vũ. Một lượng lớn tài nguyên giáo dục đã được tập trung tại thành phố nổi này. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành khu vực chói mắt nhất của liên bang nhân loại. Ngoài ra, căn cứ tiền tiêu mặt trăng cũng cuối cùng đã hoàn thành, giai đoạn đầu có thể dung nạp 1 vạn người, và đã bắt đầu vận hành bình thường. Các công trình phòng ngự quỹ đạo cũng đang được triển khai rầm rộ. Đồng thời, cùng với lứa giác tỉnh giả đầu tiên từ học viện hậu cần liên bang tốt nghiệp, tốc độ phát triển công nghiệp của liên bang trong mọi lĩnh vực đang tăng lên chóng mặt. Tương tự, một trạm không gian quỹ đạo gần trái đất đã ra đời, được hình thành từ một cảng vũ trụ và 18 hạm lơ lửng cấp tinh không. Đây chính là tổng bộ căn cứ mới được công hội Cửu Thiên xây dựng. Việc chuyển tổng bộ từ thành phố Thượng Kinh ra vũ trụ là quyết định do chính Trần Phong ra lệnh. Hắn luôn cho rằng, nhân loại cần phải tăng tốc thích nghi với vũ trụ. Hơn nữa, nơi đây không chỉ là tổng bộ mới của công hội Cửu Thiên, mà còn là căn cứ công nghiệp thí nghiệm công nghệ của nền văn minh Lam Tinh do liên bang nhân loại xây dựng. Thực chất, ngay cả cảng không lơ lửng trên quỹ đạo gần trái đất này cũng là thành quả của liên bang nhân loại sau khi giải mã công nghệ của nền văn minh Lam Tinh. Bên trong căn cứ vũ trụ khổng lồ, ngoài nhân viên của công hội Cửu Thiên còn có một lượng lớn giác tỉnh giả hậu cần đỉnh cao. Trên bệ phóng bên ngoài cảng không của trụ sở, từng chiếc Titan mực cỡ nhỏ hoàn toàn mới đang được chế tạo và tiến hành điều chỉnh thử nghiệm ban đầu. Trần Phong trở về từ thế giới tinh thần, xuyên qua cửa sổ văn phòng nhìn ngắm những chiếc Titan mực màu xám lạnh lẽo kia. Chẳng mấy chốc, chúng sẽ được khoác lên mình những màu sắc hoa mỹ, đa dạng và lao đầu vào chiến trường. Đến lúc đó, công nghệ đỉnh cao sẽ mang đến cho các giác tỉnh giả sự hỗ trợ hỏa lực đáng tin cậy tuyệt đối. Trần Phong nhìn hồi lâu, cho đến khi cửa phòng bị gõ vang, hắn mới hoàn hồn. Vào đi, người đẩy cửa bước vào chính là trợ lý của Trần Phong, Quý Minh Lộ. Tiểu Lộ, có chuyện gì không? Anh Trần, đương nhiên là có rồi. Quý Minh Lộ ôm một chồng tài liệu lớn, một hơi chất đống lên bàn. Anh Trần, đây đều là những tài liệu cần anh tự mình ký tên. Một phần là nghị quyết mới được nghị hội thông qua, còn lại là các sự vụ nội bộ của công hội Cửu Thiên. Trần Phong nhìn chồng tài liệu chất cao như núi trước mặt, lập tức thấy nhức đầu, thở dài thườn thượt. Quý Minh Lộ cũng khẽ thở dài, nói, ôi, anh Trần à, anh đừng nản chí chứ. Em đã giúp anh san sẻ hơn một nửa khối lượng công việc rồi đấy. Người ta nói rồi mà, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, đương nhiên, khối lượng công việc cũng càng lớn. Trần Phong bất đắc dĩ, trong 3 năm qua, hết phó bản nguy hiểm cấp cao này đến phó bản khác liên tiếp bị loại bỏ. Cùng với hệ thống quân đội ngày càng trưởng thành, và những đợt triều dâng bí cảnh phó bản định kỳ không còn đe dọa được liên bang nhân loại nữa, Trần Phong cũng đã rút khỏi tiền tuyến để về hậu phương. Từ tiền tuyến chuyển sang hậu cần, mỗi ngày, hắn phải đối mặt với vô số tài liệu và báo cáo. Nhưng may mắn thay, vẫn có người san sẻ gánh nặng này cùng hắn. Trần Phong thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng, nhanh chóng lướt qua một tài liệu, đóng dấu của mình, rồi lại như một cỗ máy mở ra tài liệu khác. Đúng lúc này, Tiểu Lộ, người đang chuẩn bị rời đi, bỗng dừng lại. À đúng rồi anh Trần, có chuyện bên nghị hội muốn hỏi ý kiến anh. Em nói đi. Trần Phong cầm chén nước lên uống một ngụm. Quý Minh Lộ đột nhiên nói, nghị hội nhờ em hỏi anh, hôn lễ của anh và chị cố định vào đầu tháng tới thì sao à? Phụt. Trần Phong phun hết ngụm nước vừa uống ra. Em còn chưa vội, sao bên nghị hội lại sốt sắng thế nhỉ? Quý Minh Lộ cười gượng gạo, anh Trần, cũng đến lúc rồi mà. Trần Phong xoa xoa mũi, vậy cũng không thể tổ chức cái kiểu hôn lễ toàn cầu trực tiếp, mấy chục vạn người cùng chứng kiến được chứ. Quá là ngược, cái phương án của họ em xem rồi, lãng phí quá trời. Điểm này tuy có lý, nhưng người dân liên bang đều ủng hộ nhiệt tình, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố Thượng Kinh của chúng ta. Quý Minh Lộ nở một nụ cười đầy ẩn ý, Trần Phong không giỏi ứng phó với chuyện tình cảm, đây là điểm yếu duy nhất của hắn. Tuy nói tình cảm giữa hắn và Cố Tư Tư vẫn luôn khá bình ổn. Nhưng trước đó, vì đủ loại chuyện mà hắn đã không thể ở bên cạnh nàng trong một thời gian dài. Cộng thêm những năm tháng hắn chìm vào giấc ngủ sâu, Trần Phong vẫn cảm thấy có lỗi với Cố Tư Tư, muốn bù đắp cho nàng. Thế nhưng, tổ chức cái kiểu hôn lễ toàn cầu thì Trần Phong thật sự không dám nhận. Em hỏi bên nghị hội xem, cắt giảm bớt chút ngân sách, hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, làm nhỏ gọn, tinh tế là được rồi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư mà. Anh Trần yên tâm, em hiểu ý anh mà. Cạch, cánh cửa đóng lại, trong văn phòng lại chỉ còn lại một mình Trần Phong. Sau khi dành 8 tiếng để xử lý xong tất cả tài liệu và báo cáo trên bàn, Trần Phong mới có thể nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn chợt chú ý đến một vật phẩm đặc biệt được trưng bày trong tủ kính phía trước. Thiết bị đầu cuối đấu trường vũ trụ. Kể từ sau cái chết của Oker, Trần Phong không còn sử dụng thiết bị đầu cuối này nữa. Cũng không tiếp tục hỏi thăm về các sự vụ của ngân hàng tinh khu. Những chuyện xa xôi ngoài lam tinh, cách hàng trăm, thậm chí hàng vạn năm ánh sáng, đều được Trần Phong tạm thời niêm phong trong chiếc thiết bị đầu cuối nhỏ bé này. Đúng là đã lâu rồi mình không đăng nhập, không biết bên trong giờ ra sao rồi nhỉ. Trần Phong mở cửa tủ kính, một lần nữa đặt thiết bị đầu cuối lên cánh tay mình. Một luồng sáng chói mắt lóe lên. Đại sảnh đấu trường hiện ra trước mắt. 3 năm trôi qua, đại sảnh vẫn không có quá nhiều thay đổi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là mật độ giác tỉnh giả đã giảm đi đáng kể. Cả đại sảnh trông khá trống trải, không rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Trần Phong nghiêng đầu nhìn con robot dịch vụ khách hàng của đấu trường vũ trụ đang đứng gần đó, thầm nghĩ nó hẳn sẽ đến ngăn cản mình tiến lên. Dù sao trước đây Oker cũng chỉ giúp hắn gia hạn hội viên đấu trường được 1 tháng. Nhưng lạ thay, mặc kệ Trần Phong đi đi lại thế nào, con robot dịch vụ khách hàng vẫn không hề để ý đến hắn. Cho đến khi Trần Phong bước đến trước mặt nó. Hội viên tôn quý, xin hỏi ngài có cần trợ giúp gì không? Tôi là hội viên ư, đương nhiên rồi, hiện tại thời gian hội viên của ngài còn 3 năm 6 tháng theo giờ chuẩn vũ trụ. Trần Phong nhướng mày, ai đã nạp tiền hội viên cho mình thế nhỉ? Ngay lúc đang nghi ngờ, một khung thông báo bật ra trong tầm mắt hắn. Một khung thông báo bật lên, theo đó là một giọng nam máy móc vang lên trong tai Trần Phong. Ông là, ai về? Trần Phong hỏi. Tôi đây, không nhận ra à, mới có bao lâu đâu. Giọng nam máy móc kia tiếp tục vang lên. À đợi chút, tôi quên bén mất chuyện này. Khung thông báo biến mất. Sau đó, Trần Phong nhìn thấy cửa kính của quán cà phê hội viên cách đó không xa được đẩy ra chậm rãi. Ngay sau đó, một nam nhân tóc đen, vẻ ngoài tuấn tú nhưng toàn thân trắng bệch như người bệnh, bước ra từ bên trong. Trong toàn bộ vũ trụ sân thi đấu, ngoài Trần Phong ra thì gần như không thấy bóng dáng nhân loại nào khác. Sự xuất hiện của nam nhân thần bí này lập tức thu hút sự chú ý của Trần Phong. Chỉ thấy đối phương xoay người đối mặt Trần Phong, hai người nhìn thẳng vào nhau. Sau đó, nam nhân phất tay, ra hiệu hắn lại gần. Trần Phong đầy nghi hoặc tiến lại gần nam nhân, hỏi lại, xin hỏi ông là ai? Tôi, là tôi đây. Nam nhân chỉ vào mặt mình, thương nhân. Thương nhân, ký ức Trần Phong lập tức quay về phó bản thử thách tận thế 3 năm trước. Lại là ông, Trần Phong không ngờ lại gặp hắn ở đây, càng không ngờ đối phương lại đang dình mình online. mà lại, thằng cha này lại là nhân loại. Sự nghi hoặc gần như hiện rõ trên mặt Trần Phong. Thương nhân vội vàng lắc đầu giải thích, đương nhiên, đây không phải bản thể của tôi, chỉ là phân thân tôi dùng để giao tiếp với cậu thôi. Mà này, cái hình tượng tôi tạo ra này, theo tiêu chuẩn của mấy người thì có đẹp trai không? Trần Phong không trả lời câu hỏi nhạt nhẽo đó của hắn. Thương nhân thấy thế đành thở dài, sau đó dẫn Trần Phong đi vào một góc khuất trong quán cà phê và ngồi xuống. Nơi này từng là chỗ Trần Phong và Âu Cơ trò chuyện rất lâu. 3 năm trôi qua trở lại, mọi thứ vẫn quen thuộc như xưa, dường như chẳng có gì thay đổi. Trần Phong, tôi đợi cậu ròng rã 3 năm trời đấy, mãi mới định vị được tài khoản của cậu, ai dè cậu lại offline suốt 3 năm trời. Thương nhân đi thẳng vào vấn đề phàn nàn. Ông đợi tôi lâu như vậy làm gì? Tìm cậu nói chuyện chút. Trần Phong xuyên qua tấm kính nhìn đại sảnh vũ trụ sân thi đấu vắng tanh. Hắn chủ động hỏi, trước hết, ông nói cho tôi biết đi, vì sao 3 năm qua số lượng người chơi ở vũ trụ sân thi đấu lại giảm nhiều đến vậy? Thương nhân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp, tôi nghe nói hình như có liên quan đến sự kiện đánh cắp EXP. Điểm thu hút chính của vũ trụ sân thi đấu là trực tiếp nhận được phần thưởng EXP sau khi giành chiến thắng, nhưng từ một thời gian rất dài trước đây, Liên minh Thương nghiệp đã phát hiện một lượng lớn EXP đã biến mất vào những nơi không rõ, rồi bị tiêu hao sạch. Đến tận bây giờ họ vẫn chưa điều tra ra thủ phạm, nghe nói những người phụ trách điều tra chuyện này đều đã bị xử tử cả mấy đợt rồi. Trần Phong bình thản nhấp một ngụm cà phê cyber, mím môi gật đầu. Xem ra phong cách làm việc của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ vẫn tàn bạo như ngày nào. Ai ngờ một giây sau thương nhân đột nhiên nói, là cậu đấy. Trần Phong đặt chén cà phê xuống, khẽ nheo mắt. Thương nhân nở nụ cười như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu, nói khẽ, thật ra từ nhiều năm trước chúng tôi cũng đã điều tra chuyện này. Muốn biết rốt cuộc là ai hoặc thế lực nào có trí tưởng tượng táo bạo đến vậy. Tuy nói những tổn thất này đối với Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ chưa phải là tài sản quá quý giá, nhưng người có thể nghĩ ra và thực hiện phương pháp này chắc chắn là một thiên tài. Sau lần tiếp xúc với cậu đó, tôi ngay lập tức dán tên cậu vào danh sách nghi phạm. Thấy chưa, tự mình điều tra một hồi quả nhiên là cậu. Ánh mắt Trần Phong hơi lạnh, vậy Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ cũng sắp phát hiện ra rồi sao? Thương nhân cười lớn một tiếng, ha ha, làm sao có thể chứ? Họ sẽ không đặt cược cậu chính là thủ phạm đâu, muốn khóa chặt cậu giữa vô số người dùng cuối và điều tra sâu hơn thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng mà huynh đệ, cậu đúng là thiên tài đỉnh của chóp. Cứ như lũ sâu bọ tinh giới, bám víu vào mặt tối của kênh không gian, muốn phát hiện ra thì khó vãi trường. Trần Phong không biết sâu bọ tinh giới là cái gì, nhưng cứ có cảm giác thương nhân đang chửi xéo mình. Sau đó thì sao, ông biết kết quả này rồi thì ông định làm gì? Thật ra Trần Phong hiểu. Thương nhân hoàn toàn có thể giao tin này cho Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ để kiếm một khoản lớn cho mình. Mà hắn bán đứng, chẳng qua chỉ là một nền văn minh nhân loại bé tí tẹo thôi. Thậm chí cũng không tính là bán đứng, chỉ là một giao dịch đơn thuần. Làm gì, thương nhân hơi sững sờ, vội vàng xua tay nói, không, Trần Phong cậu hiểu lầm rồi. Cậu là đồng đội hợp tác của tôi, sao tôi có thể bán đứng cậu chứ? Ngược lại, tôi còn cài cắm chút cơ quan nhỏ dựa trên nền tảng sẵn có của cậu. Sau này tốc độ cướp đoạt EXP của nền văn minh các cậu chỉ có nhanh hơn thôi. Xin lỗi, cảm ơn ông. Trần Phong cười ngượng, hắn thừa nhận mình đã cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà, sao tôi lại là đồng đội hợp tác của ông? Thương nhân cười một cách quỷ dị, dường như đã sớm đoán Trần Phong sẽ nói vậy, thế là đặt một tập tài liệu giấy lên bàn. Bây giờ thì chưa, nhưng ngay sau đó sẽ là. Tôi muốn mời cậu đến nơi này, tinh khu Aura 03. Trần Phong lật tài liệu ra, đập vào mắt là một bản đồ tinh hệ Ngân Hà. Ở vị trí trung tâm cánh tay xoắn ốc phía trên bên trái được đánh dấu một chấm đỏ. Khu vực bán kính 500 năm ánh sáng quanh chấm đỏ đó chính là tinh khu Aura 03. Thương nhân giới thiệu, ở vị trí này là khu vực điểm nóng hiện tại của tinh hệ các cậu, có tài nguyên hương liệu cực kỳ quý hiếm đang chờ khai thác. Cậu hiểu ý tôi chứ? Trần Phong, thương hội cướp đoạt của các ông muốn tranh giành tài nguyên hương liệu với Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Đúng, nhưng chưa đủ. Nói đúng hơn là cướp trắng trợn. Chẳng qua hiện tại hai bên đều chưa trực tiếp ra tay. Mà phó bản thần cấp này chính là chìa khóa. Thương nhân lật một trang tư liệu nói, phó bản thần cấp là phó bản có khả năng xuất hiện ma vật bán thần. Ma vật bán thần lại là một khái niệm Trần Phong chưa từng nghe, nhưng rất nhanh Tiểu Lạc đã đưa ra giải thích. Cái gọi là ma vật bán thần là những cá thể ma vật cực kỳ mạnh mẽ, không có cấp độ cụ thể. Vì chúng sở hữu lực chiến đấu cực mạnh, nên được gọi là ma vật bán thần. Mỗi ma vật bán thần đều có sức mạnh đủ để hủy diệt cả một hành tinh. Mà những ma vật như vậy trong phạm vi vũ trụ cũng cực kỳ hiếm hoi. Chúng chỉ xuất hiện trong các sự kiện tận thế của những nền văn minh cực kỳ hùng mạnh. Nền văn minh ở đây đang diễn ra sự kiện tận thế sao? Sau khi nhận được giải thích từ Tiểu Lạc, Trần Phong hỏi. Thương nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ. Rõ ràng là hắn không ngờ Trần Phong lại biết những thông tin này. Cái đó thì không, đã kết thúc từ lâu rồi. Vậy thì, họ thất bại rồi đúng không? Thương nhân vẻ mặt không đổi, khẽ gật đầu. Đúng vậy, thất bại. Đồng thời thất bại rất triệt để, và ma vật bán thần xuất hiện trong sự kiện tận thế đã trở thành chủ nhân mới của tinh khu này. Vậy là, ý ông là tôi sẽ cùng đội ngũ của thương hội các ông đi cướp bóc. À nhầm, cùng nhau tiến vào phó bản. Đúng vậy, chi tiết nhiệm vụ và quy tắc cụ thể sẽ được thông báo khi chúng ta gặp mặt. Thủ lao thế nào? Hắc hắc, 1 tỷ tinh vực tệ. Nếu tôi không nhầm, 1 tỷ tinh vực tệ thậm chí đủ để xây dựng một hạm đội chiến đấu bá đạo đấy. Thương nhân xua tay, vẻ mặt thần bí. Không, đồng đội của tôi ơi, 1 tỷ tinh vực tệ này còn có giá trị quan trọng hơn nhiều. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ này, đây cũng là món quà ra mắt mà thương hội chúng tôi dành tặng cho cậu và nền văn minh của cậu. Trần Phong cẩn thận đọc lướt qua yêu cầu nhiệm vụ, rồi đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc. Đây coi như là ông trả ơn tôi à? Thương nhân cười nhạt. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là một món quà ra mắt siêu đất đỏ thôi. Còn phần tôi nợ cậu, cứ từ từ mà trả sau. Trần Phong chìa tay phải ra, tôi nhận nhiệm vụ này. Cuộc sống ngày nào cũng ký tá văn kiện chán phèo rồi. Ra ngoài thế giới bên ngoài xem sao, biết đâu lại có thêm nhiều thu hoạch bất ngờ. Thương nhân vươn tay bắt lấy tay Trần Phong, bắt tay 2 lần. Vậy thì đành làm phiền cậu vậy. Nói rồi, thương nhân offline, biến mất tăm khỏi quán cà phê. Trần Phong nhìn quanh một lượt, rồi gọi thêm 2 ly đồ uống y hệt. Đây là ly đồ uống đầu tiên hắn gọi ở đây, trong lần gặp cuối cùng với Âu Cơ. Trong ấn tượng của Trần Phong, đây là món đồ uống cyber ngon nhất hệ mặt trời. Có một mùi hoa nhài thoang thoảng, mà nghe nói, mùi vị này đến từ một loại côn trùng nào đó mà trái đất không có. Người máy bưng 2 ly đồ uống đặt lên bàn, Trần Phong đẩy 1 ly về phía đối diện, còn mình thì cầm lấy ly kia. Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau vang lên thanh thúy, vọng khắp quán cà phê. Huynh đệ, cạn ly. Trần Phong mỉm cười, uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa kính ra, hắn cũng đồng bộ offline. Trần Phong, anh xem bộ váy này có được không? Từ từ, em đến từ lúc nào vậy? Nửa tiếng trước rồi, thấy anh ngủ say quá nên không đánh thức. Trần Phong xoa xoa thái dương, đứng dậy tháo thiết bị đầu cuối vũ trụ trên cánh tay xuống. Anh vừa về một chuyến, gặp một người. Thật á, lại nhớ về anh Âu Cơ hả? Cố Tư Tư quay người lại, hai tay nâng một chiếc lễ phục trắng tinh lấp lánh. Đây là bộ váy tiếp khách dự định mặc trong ngày cưới. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nói, Tư Tư, e là anh lại phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Ánh mắt Cố Tư Tư thoáng hiện một tia cô đơn khó nhận ra, bàn tay đang nắm mép váy xã hội bất giác siết chặt hơn. Nhưng rất nhanh, biểu cảm thoáng qua đó lại biến mất tăm. Cố Tư Tư cười nhạt, đặt váy xuống, đi đến bên cạnh Trần Phong rót cho hắn một tách cà phê. Lần này anh đi bao lâu? Không biết nữa, có thể vài ngày, cũng có thể vài tháng. Có nguy hiểm không? Có lẽ hầy, nhất định phải về sớm đấy, không thì sau này em dọn ra ở riêng luôn. Nhìn vẻ mặt càng thêm u oán của Cố Tư Tư, Trần Phong cũng giờ khóc giờ cười. Cũng chịu thôi, ai bảo hắn cứ đi là tính bằng năm, mà gần như lần nào cũng đúng lúc thành phố Thượng Kinh gặp nguy. Yên tâm đi Tư Tư, lần này đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ siêu tốc. Trần Phong chào một cái cực kỳ chuẩn mực, vẻ mặt kiên nghị nói. Cảnh tượng này mà bị người khác thấy được, chắc chắn sẽ giật mình hết hồn. Ai mà ngờ được vị nghị trưởng danh dự, người từng phát biểu hùng hồn tại liên bang nghị hội, trong thầm lại có bộ dạng này chứ. Vậy chuyện hôn lễ em sẽ nói với nghị hội, em chờ anh về. Trần Phong vui vẻ cười cười, tiến lên một tay kéo Cố Tư Tư vào lòng. Anh đi đây, lời còn chưa dứt, một vết nứt không gian với năng lượng khủng bố bùng nổ, xé toạc ngay sau lưng Trần Phong. Áp lực từ bên trong và bên ngoài vết nứt thổi tung toàn bộ văn kiện trong văn phòng. Nhanh vậy sao? Trần Phong ngạc nhiên tiến đến cạnh vết nứt không gian. Vừa định bước vào thì hắn lại lùi lại. Sao thế? Quên mất một chuyện. Trần Phong tiện tay cầm ly cà phê Cố Tư Tư tự tay pha cho mình, uống cạn một ngụm. Anh đi đây. Theo bóng Trần Phong biến mất trong luồng sáng, vết nứt không gian cũng đóng lại. Mọi thứ trở lại như cũ, chỉ còn lại giấy trắng văn kiện vương vãi khắp sàn. Tinh khu Aura 03, hành tinh Wilkersia. Hành tinh này bị sa mạc bao phủ, nhưng lại có một vùng biển xanh rộng lớn như ốc đảo, nơi các nhà thám hiểm từ khắp các tinh khu khác nhau tụ hội. Thỉnh thoảng, có thể thấy phi thuyền xuyên qua tầng mây, lao vút xuống. Và cuối cùng, chúng neo đậu tại điểm định cư duy nhất trên hành tinh Wilkersia. Một trạm tập kết được xây dựng bởi các nhà thám hiểm liên tinh, thương hội, tổ chức khai thác mỏ và lính đánh thuê. Trạm tập kết này diện tích không lớn lắm, trải dài trước sau chưa đầy 2 cây số. Nhưng chính trong khu vực nhỏ bé này, lại hội tụ không ít dân chơi thứ thiệt. Trong trạm tập kết, có một quán rượu duy nhất, một đội 5 người giác tỉnh giả, gồm nhiều chủng tộc khác nhau, đang trò chuyện rôm rả trước khi vào uống chút gì đó. Dù họ nói những ngôn ngữ khác nhau từ các nền văn minh khác nhau, nhưng cả hai bên đều có thể hiểu ý đối phương. Vậy cứ thế mà quyết định đi, lát nữa tôi bao. Một giác tỉnh giả ngoài hành tinh cao khoảng 3 thước rưỡi, thân hình vạm vỡ, da đỏ rực, miệng lộ ra 2 chiếc răng nanh to lớn, vỗ vỗ ngực nói. Bốn người còn lại không từ chối sự nhiệt tình của hắn, nhưng nhìn qua thì mối quan hệ của họ không quá thân thiết, dường như chỉ là lần đầu gặp mặt. Cánh cửa hợp kim của quán rượu tự động mở ra, năm người bước vào và chọn một góc khuất để ngồi. Sau khi gọi rượu, vẫn là gã giác tỉnh già to con lúc nãy lên tiếng trước, mà này, thương hội cướp bóc kia trả cho mấy ông bao nhiêu tiền thế? Không nhiều lắm, 80 vạn tinh vực tệ. 80 vạn, sao lại trả cho tôi 130 vạn? Gã to con kinh ngạc nói. Câu trả lời thật thà đó khiến ba giác tỉnh giả còn lại, những người chưa tham gia cuộc thảo luận này, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Năm giác tỉnh giả làm thuê để thực hiện nhiệm vụ, việc phân công và thủ lao khác nhau là chuyện rất bình thường. Gã to con tuy rất nhiệt tình, nhưng ngu ngốc ở chỗ cái gì cũng sẵn sàng nói ra. Mà này, mấy ông có biết quy tắc và chi tiết cụ thể của nhiệm vụ lần này là gì không? Gã to con tiếp tục truy vấn, nhưng chẳng ai có thể trả lời hắn. Không phải vì họ tính toán lẫn nhau, mà đơn giản là vì cả năm người ở đây đều chưa nhận được bản yêu cầu nhiệm vụ. Họ chỉ biết khi nào phải đến đâu, có bao nhiêu người đồng hành, và cuối cùng nhiệm vụ thành công sẽ nhận được bao nhiêu thù lao, chỉ vậy thôi. Mà này, nhiệm vụ không phải nói chúng ta là một đội 6 người sao? Người cuối cùng đâu rồi? Hắn không đến thì chúng ta có thể chia phần thù lao của hắn không? Ngay lúc gã to con vẫn đang đắc ý mơ mộng giữa ban ngày. Cánh cửa hợp kim cảm ứng của quán rượu, vốn im lìm bấy lâu, đột nhiên phản ứng và mở ra sang hai bên. Ngay sau đó, một nam tử tóc đen bước vào quán rượu. Năm giác tỉnh giả đồng loạt quay đầu nhìn. Cái gì, lại là nhân loại? Trần Phong bước vào quán rượu, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Trong quán rượu đơn sơ này, ngoài quầy bar với mấy cánh tay robot pha chế ra, chỉ còn duy nhất một bàn khách. Trần Phong chạm mắt với năm vị người thức tỉnh kia. Một gã thú nhân to lớn, lông nâu. Một tên lùn tịt, cao chưa đến 1m4, khoác tấm da lông trắng dày cộp che kín mít cả người. Bên cạnh hắn lơ lửng bốn quả cầu sắt đen nhỏ. Một sinh vật bí ẩn với cơ thể hoàn toàn hình khối lập phương. Một giảng đạo sư bốn tay, mình trần, không lông tóc, khắp người xăm trổ đầy phù văn cổ quái. Và, một con rán đang cầm ly rượu, rõ ràng là thân rán nhưng lại có khuôn mặt người, trông dị hợm vãi trường. Đáng sợ hơn là, sau khi nhấp một ngụm rượu, cái thứ quái dị đó còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ nữa chứ. Muốn xỉu ngang, Trần Phong khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thán sự đa dạng sinh học bá đạo của vũ trụ. Một cái quán rượu mà hội tụ đủ 6 chủng tộc thông minh khác nhau. Đúng là hiếm có khó tìm. Này, thằng người kia, còn đứng đực ra đấy làm gì, lại đây mau. Trần Phong nhìn về phía giảng đạo sư bốn tay. Gã trông nghiêm túc, đứng đắn là thế, nhưng giọng điệu lại y chang mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ chửi bới. Đặc biệt là cái dáng vẻ và động tác ngoắc ngón tay kia, dù có nói gã từng lăn lộn trong giới hắc đạo ở Lam Tinh thì Trần Phong cũng tin sái cổ. Mà Trần Phong thì chịu, không hiểu sao bọn họ lại gọi mình qua đó làm gì. Chẳng lẽ mấy gã quái dị nghiện rượu này lại là đồng đội của mình trong chuyến đi này sao? Sau khi được cổng dịch chuyển không gian đưa đến hành tinh Wilkesia, Trần Phong đã mất gần một ngày trời để vượt qua sa mạc vô tận. Giờ hắn mới đến điểm tập kết nhiệm vụ theo tài liệu đã nhận. Chỉ là trong tài liệu nhiệm vụ lại chẳng hề nhắc đến chuyện hắn có đồng đội. Này, sao mấy thằng người cứ y chang nhau, đần thối ra thế? Cái giống loài này đúng là vậy mà, không đoàn kết lại còn thích tự đấu đá lẫn nhau. Thân thể yếu ớt, mấy cái chân tay khẳng khiu thế này thì làm sao gánh vác được việc lớn? Mấy vị người thức tỉnh ngoài hành tinh vừa uống rượu vừa thảo luận, giọng vẫn to, chẳng thèm để ý chút nào đến việc Trần Phong đang ở trong quán rượu. Thôi được rồi, huynh đệ, lại đây mau. Trong năm người, gã to con tiến đến trước mặt Trần Phong, mời hắn ngồi xuống. Dù gã cũng đang cười, nhưng không có ý giễu cợt rõ ràng. Dường như đó chỉ là một kiểu trêu chọc mà thôi. Thấy Trần Phong vẫn không phản ứng, mấy người kia liền nghi ngờ, hắn chắc không phải đồng đội của chúng ta đâu. Cũng phải, nhiệm vụ thuê bình thường làm gì có bóng dáng con người. Đúng vậy. Ta còn sợ bọn họ kéo chân sau chúng ta ấy chứ. Nhưng đúng lúc này, con robot pha chế nãy giờ không biết bận rộn cái gì bỗng dưng dừng lại. Mấy cánh tay robot dừng khựng giữa không trung, ly thủy tinh trong tay trượt xuống, rơi vỡ tan tành trên sàn. Động tĩnh bất ngờ này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chào các vị, đã lâu không gặp. Từ con robot pha chế vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc. Ta là thương nhân, cũng chính là chủ thuê của các vị. Chủ thuê của chúng ta là một con robot sao? Gã to con ngốc nghếch bỗng đập bàn một cái, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc to tướng. Trong khi đó, Trần Phong lại cực kỳ bình tĩnh, hắn biết đây chẳng qua là một người phát ngôn khác do thương nhân điều khiển mà thôi. Sáu vị, vậy tiếp theo ta sẽ thông báo chi tiết nhiệm vụ cho các vị. Sáu vị ư, thằng người này vậy mà thật sự là đồng đội của ta sao? Ta xin rút lại lời vừa nãy, thật ra chủng tộc nhân loại vẫn có rất nhiều ưu điểm đấy chứ. Ừm, ta cũng đồng ý, thái độ của năm người lập tức xoay 360 độ. Mấy người xem này, nhân loại không chỉ có dũng khí và tín niệm đáng kinh ngạc, quan trọng hơn là còn có một bộ não thông minh, hơn hẳn cái tên to con ngốc nghếch kia nhiều. Gã to con quay phát đầu lại, mặt đầy oán giận, mày dám nói tao không thông minh à, tao muốn khô máu với mày. Mấy người còn lại vội vàng nháy mắt ra hiệu, ám chỉ rằng chỉ là nói đùa thôi. Nhưng rõ ràng, gã to con mốc nghếch chẳng hề hiểu ý nghĩa của mấy cái nháy mắt đó, còn tưởng là mắt bị khô. May mà khi hắn chuẩn bị ra tay đánh nhau thì thương nhân đã kịp thời can ngăn. Nếu còn muốn chấp hành nhiệm vụ thì đừng gây sự. Nghe vậy, gã to hơn ngốc nghếch đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Cùng lúc đó, Trần Phong cũng tiện thể tiến đến quầy bar, nhận lấy một ly đồ uống màu xanh đậm đặc. Thương nhân thấy vậy cũng không lãng phí thời gian nữa, bắt đầu giảng giải chi tiết quy tắc và yêu cầu từng giai đoạn của nhiệm vụ lần này. Nói một cách đơn giản, toàn bộ quá trình nhiệm vụ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, vượt qua các trạm kiểm soát của Liên minh Thương mại Vũ trụ bằng nhiều cách khác nhau, đưa đội 6 người đến hành tinh Wilkerzia. Giai đoạn này đã hoàn thành, một phần thù lao của giai đoạn 1 cũng đã được trao cho 5 người, trừ Trần Phong. Giai đoạn thứ 2 của nhiệm vụ là một khâu cực kỳ quan trọng trong toàn bộ nhiệm vụ. Đội 6 người cần tiến vào vực Đại Lưu Cát, nơi được mệnh danh là phó bản thần cấp, để thực hiện nhiệm vụ cướp đoạt của thương hội. Họ cần tiến lên theo bản đồ đã được thiết lập sẵn, và đến điểm mục tiêu cuối cùng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thương nhân nhắc nhở rằng, vực Đại Lưu Cát là nơi hội tụ những người thức tỉnh đến từ các thế lực và tinh vực khác nhau. Trần Phong và đồng đội sẽ là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là kẻ thù của những người khác. Trong đó, những người thức tỉnh đại diện cho Liên minh Thương mại Vũ trụ là những kẻ cần phải đặc biệt chú ý. Khi đến được khu vực mục tiêu, giai đoạn thứ 3 sẽ bắt đầu. Giai đoạn thứ 3 được chia thành 6 nhiệm vụ nhỏ khác nhau. Hiện tại thương nhân sẽ không tiết lộ cho Trần Phong và đồng đội biết. Đến khi đạt được điểm cuối cùng của giai đoạn 2, 6 nhiệm vụ sẽ được phân chia cho 6 thành viên trong đội thông qua thiết bị liên lạc. Mỗi người sẽ có nhiệm vụ riêng của mình. Khi tất cả nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ hành động sẽ được xem là thành công. Nhìn vậy thì, đơn giản vãi, gã to con mốc nghếch sau khi nghe xong liền hào hứng kêu lên. Đây là một trong số ít những nhiệm vụ kiểu tuyến tính mà hắn có thể hiểu ngay lập tức. 4 người còn lại thì biểu cảm khác nhau. Họ thừa hiểu, dù nhiệm vụ mô tả rất đơn giản. Nhưng vực Đại Lưu Cát kia lại là một phó bản thần cấp cơ mà. Dù là ma vật kinh khủng tràn lan bên trong, hay những người thức tỉnh đến từ các thế lực khác. Chẳng có cái nào là dễ xơi cả. Sau khi thương nhân giới thiệu sơ lược xong, từ dưới bàn quầy ba, hắn lấy ra 6 tấm huy chương hình tròn. Đây chính là giấy phép thông hành tạm thời để vào phó bản vực Đại Lưu Cát. Vì thân phận đặc biệt của 6 người Trần Phong, rất khó để có được giấy phép thông hành bình thường trong khu vực kiểm soát thực tế của Liên minh Thương mại Vũ trụ này. Đồng thời, khi thương nhân phân phát huy chương giấy phép thông hành, Trần Phong cũng chú ý thấy, dưới bàn quầy ba có một gã bị trói gô và đánh ngất xỉu. Kẻ này chắc hẳn chính là chủ nhân thực sự của quán rượu này. Vậy thì các vị cứ trò chuyện đi, ta sẽ chờ tin tốt từ các vị. Sau khi dặn dò xong câu cuối cùng, thương nhân tạm thời cắt kết nối với con robot pha chế. Con robot hình khối lập phương vô hại này lại tiếp tục công việc pha rượu một cách đâu vào đấy. Trần Phong quay đầu nhìn 5 người kia, họ cũng đang chăm chú nhìn lại hắn. Hai bên đều có những suy nghĩ riêng. Xem ra, đồng đội của mình đúng là mấy gã này rồi. Trần Phong thở dài bất đắc dĩ trong lòng, đồng thời uống cạn ly rượu màu xanh lá cây không rõ tên đã được pha chế sẵn. Phụt, cái rượu này sao lại có cảm giác y như nước mũi vậy trời. Này, nhóc con loài người, đừng có phí đồ mon chứ. Cái con rắn nhân kia, với thân hình rắn và khuôn mặt người, cứ thế lao tới như điên. Nó chộp lấy ngay chén rượu Trần Phong vừa định đặt xuống. Thấy Trần Phong nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu tột độ, rắn nhân vội vàng giải thích, đây là rượu mon chế tác từ dịch nhảy sên mũi trăm năm đấy. Giá trị tận 20 tinh tệ đấy, cậu không uống thì đưa tôi chén. Nói rồi, rắn nhân chẳng thèm đợi Trần Phong đồng ý, bưng chén rượu lên tu một hơi cạn sạch. Uầy, phê pha. Nhìn cái vẻ mặt say mê của nó, cùng chất lỏng màu xanh lục lủng lẳng bên khóe miệng, Trần Phong giật giật khóe môi. Cái quái gì thế này? Rượu làm từ dịch nhảy sên mũi á, quả nhiên, văn minh loài người còn lâu mới hòa nhập được với xã hội vũ trụ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, rắn nhân đặt chén rượu xuống, nằm sấp ra đất như một con chó con, thè cái lưỡi dài ngoãng ra liếm sạch những giọt rượu nhầy nhụa còn vương vãi trên sàn. Trần Phong thấy tởm lợm hết sức, lùi lại 2 bước, sợ hãi không muốn dính dáng gì thêm đến cái rắn nhân đó. Đúng lúc này, một gã dã thú tộc to con tiến đến, khoác vai Trần Phong, nhiệt tình giới thiệu, chú em loài người đừng trách móc quá. Tộc của bọn nó nổi tiếng là tiết kiệm, đừng nói một giọt rượu, dù là một giọt nước hay một hạt thức ăn rơi vào bùn lầy, bọn nó cũng chẳng bỏ qua đâu. Không sai, ngay sau đó, một giọng nói tổng hợp từ máy móc vang lên bên tai Trần Phong. Quay đầu nhìn lại, đó chính là vị giác tỉnh giả bí ẩn với dáng người thấp bé, khoác chiếc áo lông trắng dày cộp, đến nỗi chẳng nhìn rõ hình dạng. Chí Trương tộc sinh ra trên một hành tinh cằn cỗi. Trong quá trình tiến hóa hàng vạn năm, cơ thể bọn họ đã mọc ra một cơ quan tiêu hóa hoàn toàn mới. Bất kỳ thức ăn hay nguồn nước bị ô nhiễm nào cũng có thể được thanh lọc qua cơ quan này, trở nên sạch hơn cả nguyên bản. Còn vi khuẩn và độc tố từ thức ăn sẽ được một cơ quan khác lưu trữ, trở thành vũ khí tấn công của Chí Trương tộc. Chí, thiểu năng tộc, Trần Phong hơi ngạc nhiên. Không sai, chính là Chí Trương tộc. Gã lùn nghiêm túc nhấn mạnh. Vậy những người khác, bao gồm cả ông, là tộc gì? Trần Phong hỏi dồn. Tôi là cơ giới tộc. Gã lùn gỡ bỏ chiếc áo lông trắng dày cộp trên người, lộ ra một bộ khung xương kim loại màu bạc trắng. Gã to con mốc nghếch kia là dã thú tộc, nhưng là một nhánh hiếm có. Vị bên cạnh đây là linh năng tộc. Gã lùn cơ giới tộc chỉ vào người bốn tay đang giảng đạo bên cạnh. Còn vị này, hắc quan tộc. Ánh mắt của gã cơ giới tộc lùn chỉ về phía góc phòng, nơi có một giác tỉnh giả toàn thân là một khối lập phương màu đen. Bốn quả cầu đen lơ lửng xung quanh khối lập phương đen đó đang chuyển động nhanh chóng, dường như đang chào hỏi Trần Phong. Thế nhưng, ngay khi Trần Phong chuẩn bị giới thiệu bản thân, những người khác lại tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm, nhao nhao đứng dậy. Đi thôi, huy hiệu thông hành đã có, đến lúc vào phó bản rồi. Ngay cả gã giác tỉnh giả cơ giới tộc vừa giới thiệu đồng đội cho Trần Phong cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, lướt qua Trần Phong rồi rời khỏi quán rượu một cách dứt khoát. Thái độ lúc thì nhiệt tình, lúc thì lạnh nhạt này khiến Trần Phong chẳng thể đoán được bọn này đang nghĩ gì. Xem ra, địa vị của tộc loài người trong xã hội vũ trụ quả thực rất thấp. Nhưng chuyện nhỏ thôi, cứ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm 1 tỷ tinh tệ là ngon lành cành đào. Nghĩ vậy, Trần Phong lặng lẽ bám theo. Trạm tập kết trên hành tinh Wilkesia vốn dĩ không lớn lắm. Toàn bộ trạm này được thành lập chỉ để phục vụ các giác tỉnh giả đến thám hiểm phó bản vùng cát lớn. Nơi đây tập trung những giác tỉnh giả được các thế lực khác nhau phái đến hoặc thuê mướn. Trên đường đi, không ít người liếc mắt nhìn Trần Phong. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, nhưng phần lớn là ánh mắt khinh thường ra mặt. Các giác tỉnh giả ở đây ít nhiều đều có quan hệ cạnh tranh. Và rõ ràng, là loài người duy nhất ở đây, Trần Phong chẳng được ai coi trọng. Rất nhanh, đội hình 6 người do gã to con mốc nghếch dẫn đầu đã đến cửa kiểm tra trước phó bản vùng cát lớn. Ở đó, một đội binh sĩ mặc giáp trụ gốm, đội mũ sắt, tay cầm súng bắn đạn nổ có nòng to hơn cả đầu người đang đứng gác. Ngôi sao 6 cánh trên ngực họ chính là biểu tượng cho thân phận của họ, đội vệ binh Liên minh Thương mại Vũ trụ. Đây là những binh lính tác chiến cơ bản nhất của Liên minh Thương mại trong vũ trụ. Họ thường đảm nhiệm việc bảo vệ các cửa hàng và điểm giao dịch. Những người này không phải giác tỉnh giả. Thế nhưng, giáp trụ và vũ khí tinh xảo trên người họ vẫn có thể gây ra mối đe dọa không nhỏ cho các giác tỉnh giả. Đương nhiên, trừ Trần Phong và đồng đội của hắn ra. Sau khi trình huy hiệu thông hành theo đúng quy trình, họ nhanh chóng được cho qua. Trong quá trình đó, họ lại nhìn chăm chăm Trần Phong thêm một lúc. Dù sao, một sinh vật với lớp da mỏng manh làn lớp bảo vệ bên ngoài mà có thể tồn tại đến giờ trong vũ trụ quả thực là khó tin vãi. Cách để tiến vào phó bản vùng cát lớn khá kỳ lạ. Nó không phải là cổng dịch chuyển phó bản thường thấy trên trái đất, mà là một con thuyền lớn đang neo đậu trên mặt sông. Trần Phong cùng 5 người khác bước vào, ngồi xuống một bên chờ đợi các giác tỉnh giả khác lên thuyền. Nhân cơ hội này, Trần Phong liên hệ Tiểu Lạc, nhờ nó hỗ trợ tra cứu thông tin về phó bản vùng cát lớn. Đáng tiếc, kho tài liệu của đế quốc mặt trời lặn lại không hề chứa những thông tin này. May mắn thay, đúng lúc này, gã giác tỉnh giả cơ giới tộc vốn im lặng suốt đường lại tìm đến Trần Phong. Cậu có thắc mắc gì không? Nhân lúc giờ rất rảnh rỗi, tôi có thể giải đáp cho cậu. Giọng máy móc không thể phân biệt giới tính, cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Thế nhưng, Trần Phong vẫn cảm nhận được thiện ý từ đối phương. Thế là Trần Phong kể hết những thắc mắc của mình cho đối phương. Sau khi biết được, giác tỉnh giả cơ giới tộc đã giới thiệu cho Trần Phong toàn bộ câu chuyện về tinh khu Aura 03 và hành tinh Wilkesia, với một giọng điệu gần như là thông báo thông tin. Thì ra, tinh khu Aura 03 từng có một đế quốc khoa học kỹ thuật cực kỳ huy hoàng. Toàn bộ tinh khu Aura 03 có hơn 500 hành tinh thích hợp để cư ngụ, đều bị đế quốc này chiếm đóng, được mệnh danh là ngũ bách thế giới. Đế quốc có lãnh thổ rộng lớn vô biên, và trình độ khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nhưng không may, đế quốc khổng lồ này cuối cùng đã bị cuốn vào kỷ nguyên thức tỉnh. Toàn bộ tinh khu Aura 03 bị phong tỏa hoàn toàn, người của ngũ bách thế giới không thể ra ngoài, và người bên ngoài cũng không thể vào. Đồng thời, cũng bởi vì đế quốc quá mạnh mẽ, độ khó của sự kiện tận thế cũng tăng vọt. Cuối cùng, sự kiện tận thế giáng lâm, đế quốc hao tổn nặng nề và cuối cùng không thể chống đỡ, bị đại quân ma vật bán thần dẫn đầu hủy diệt sạch sành xanh. Hành tinh Wilkesia chính là một trong những thế giới nông nghiệp thuộc ngũ bách thế giới. Đồng thời, đây cũng là một trong những địa điểm mà ma vật bán thần xuất hiện trong sự kiện tận thế. Sau khi địa chất của hành tinh Wilkesia bị phá hủy, nó dần dần biến thành sa mạc, và cũng từ đó sinh ra tài nguyên hương liệu quý giá. May mắn thay, phần lớn ma vật bán thần xuất hiện ở đây đã di chuyển đến khu vực trung tâm của ngũ bách thế giới, mở ra cơ hội cho việc thu thập và khai thác hương liệu. Vùng cát lớn nằm sâu dưới lòng đất hành tinh Wilkesia. Con sông rộng lớn trước mặt chính là lối đi duy nhất dẫn xuống lòng đất. Đồng thời, vùng cát lớn thực ra không phải là một phó bản. Nơi đó, chỉ là nơi khởi nguồn của ma vật bán thần. Một hố sâu khổng lồ, rộng hàng vạn trượng, nằm sâu dưới lòng đất. Này cậu nhóc loài người, tiền công cho nhiệm vụ của cậu là bao nhiêu? Khi thuyền lớn sắp khởi hành, gã tú nhân to xác ngốc nghếch tò mò đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Phong. Sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người tạo nên một cảnh tượng khá là thú vị. Trần Phong đáp bừa mà không cần suy nghĩ, một vạn. Một vạn, gã tú nhân to xác lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ, dùng bàn tay dày cộp vỗ vỗ lên vai Trần Phong. Không sao đâu cậu nhóc loài người, dù tao lĩnh được 20 vạn tệ tinh vực, nhưng toàn là mấy việc nguy hiểm thôi. Thương nhân bảo cậu hỗ trợ cho 5 đứa bọn tao, độ khó không cao, 1 vạn tệ tinh vực là ngon rồi. Gã thú nhân to xác nói một cách phối hợp, hoàn toàn coi Trần Phong là một giác tỉnh giả hệ hỗ trợ được thương nhân cử đến. Đồng thời, gã cũng không hề nhận ra lời nói của mình có vấn đề gì. Ngược lại, 4 người đồng đội bên cạnh chỉ biết tỏ vẻ bất lực. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn kỹ gã thú nhân to xác trước mặt. Không biết nếu gã này mà hay tin mình hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 tỷ tệ tinh vực thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Ầm ầm, đúng lúc này, thuyền lớn khởi hành. Trên chiếc thuyền này có tổng cộng 18 vị giác tỉnh giả. Có người dường như lần đầu đến lãnh địa Đại Lưu Cát, vẻ mặt đầy căng thẳng. Trong khi đó, một nhóm người khác lại có vẻ mặt chiêu phết, hẳn là đã vào đây nhiều lần, khí thế cũng mạnh hơn hẳn. Ngay khoảnh khắc thuyền khởi hành, 18 vị giác tỉnh giả trên thuyền cũng vô hình trung hình thành quan hệ cạnh tranh. Trong tình huống này, ai cũng sẽ cố gắng hết sức để không cho các đội khác biết được thực lực của phe mình. Thực tế, đa số giác tỉnh giả đều đang làm như vậy, họ dựa vào các loại skill hoặc hiệu ứng trang bị để che giấu hoặc gây nhiễu thông tin. Thế nhưng, ngay trong bầu không khí ngột ngạt đó, gã thú nhân to xác lại đột nhiên la lớn, cậu nhóc loài người, cậu là giác tỉnh giả hệ hỗ trợ đúng không? Chức nghiệp tên gì thế? Nói tao nghe coi. Ngay khi gã hét lên câu đó, tất cả giác tỉnh giả trên thuyền đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phong. Gần như cùng lúc, Trần Phong cảm nhận được vô số skill dò xét bắn về phía hắn. May mà chiến giáp hoàng hôn ở trạng thái thu gọn đã chặn hết đám skill này bên ngoài. Đồng thời còn đưa ra thông tin sai lệch rằng Trần Phong là giác tỉnh giả hệ hỗ trợ. Chữa trị sư, Trần Phong nghĩ bừa một cái tên rồi trả lời, đồng thời lôi từ trong kho ra một cây pháp trượng cấp A cất kho đã lâu. Thấy vậy, các giác tỉnh giả khác mới lần lượt rời mắt đi, trong lòng cũng gạch tên Trần Phong và đội của hắn ra khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh chính. Chữa trị sư, nghe tên đã thấy không pro rồi. Gã thú nhân to xác nói thẳng tuệt, vậy lát nữa tao sẽ lao lên tấn công, cậu nhớ bắp máu theo sau là được. Cậu cứ làm tốt việc đó, còn lại cứ giao cho bọn tao. Nói xong, gã thú nhân to xác lại vỗ vai Trần Phong một cái, lực rất mạnh. Với tư cách là đội trưởng của tiểu đội 6 người, gã thú nhân to xác nhanh chóng phân chia vị trí cho từng thành viên. Đầu tiên là Trần Phong, giác tỉnh giả hệ hỗ trợ, vị trí số 6 trong đội, vai trò chuyên đứng sau cổ vũ hò hét. Tiếp theo là vị trí số 1 nổi bật nhất. Dĩ nhiên gã thú nhân to xác tự dành cho mình, lao lên tuyến đầu là nghề của gã. Vị trí số 2, tức là người cùng vị trí số 1 tấn công kẻ địch và cầm chân đối thủ, được gã thú nhân to xác giao cho gã chủng nhân, một giác tỉnh giả hệ chiến đấu thiên về tấn công. Vị trí số 3, số 4 lần lượt thuộc về giác tỉnh giả hắc quan tộc và giảng đạo sư bốn tay, cả hai đều là chức nghiệp cân bằng giữa cận chiến và đánh xa. Vị trí số 5, cũng là bộ não của team, được giao cho giác tỉnh giả cơ giới tộc. Siêu não của cơ giới tộc có khi còn hiệu quả hơn một vạn thằng thú nhân to xác cộng lại ấy chứ. Điều đáng nói là, ngay cả chuyện phân chia vị trí trong đội, gã thú nhân to xác vẫn nói oang oang, gần như tiết lộ toàn bộ bí mật của cả đội cho các giác tỉnh giả khác. Trong lúc gã thú nhân to xác vẫn đang thao thao bất tuyệt, Trần Phong đã âm thầm quan sát kỹ 5 người còn lại trong đội. Rõ ràng, họ cũng biết gã thú nhân này ngốc, nhưng điều kỳ lạ là họ không hề ngăn cản, chỉ im lặng không nói một lời. Ầm ầm, lúc này, thuyền lớn phát ra tiếng động lạ. Đây là tín hiệu báo thân tàu đã đến gần rìa thác. Trần Phong quay đầu nhìn xuống, một hang động tối om không thấy đáy. Nó giống như một con quái vật khổng lồ đang há to miệng chờ đợi những con cá tự bơi vào. Thân tàu sẽ lao thẳng xuống đáy thác để tiến vào lãnh địa Đại Lưu Cát. Cú rơi gần như thẳng đứng 90 độ này không phải ai cũng chịu nổi. Ầm ầm, khi thân tàu nghiêng đi, cả chiếc thuyền lớn lao xuống với tốc độ chóng mặt. Lực va đập khổng lồ tác động lên từng giác tỉnh giả trên thuyền. Vài giác tỉnh giả còn ngã sóng xoài, lăn lộn về phía đầu cabin, trông thảm hại vãi. Nhưng đội 6 người của Trần Phong thì vẫn vững như bàn thạch. Họ ngồi yên tại chỗ một cách bất chấp mọi định luật vật lý. Gã thú nhân to xác thậm chí còn đứng thẳng dậy. Trong trạng thái mất trọng lượng do lao xuống cực nhanh, gã lại dựa vào sức mạnh cơ thể kinh người của mình để tạo một góc 90 độ so với hướng rơi. Gã thú nhân to xác thậm chí còn không quên giơ hai tay lên, gồng mình khoe cơ bắp. Ủa, cậu nhóc loài người, sao cậu vẫn ngồi yên được thế? Lúc này gã thú nhân to xác mới nhận ra, rất thắc mắc tại sao Trần Phong không bị lăn về phía đầu thuyền. Trần Phong chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, không nói gì. Thuyền lớn chìm vào một khoảng không tăm tối, tốc độ ngày càng nhanh hơn. 10 phút sau, Theo một tiếng chấn động, phía trước khoảng không tăm tối bỗng xuất hiện một vầng lửa xanh biếc. Chính luồng sức mạnh bí ẩn này đã đỡ lấy chiếc thuyền lớn đang trong trạng thái mất trọng lượng tốc độ cao một cách ổn định. Cả chiếc thuyền lớn lấy lại thăng bằng và bắt đầu từ từ hạ xuống. Lúc này, Trần Phong nhìn xuống dưới, phát hiện xung quanh không còn là một màu đen kịt. Có thể thấy rõ khu vực lòng đất ở vị trí cách đó chưa đầy 300 mét. Và toàn bộ thế giới dưới lòng đất lại là một sa mạc trải dài ngút tầm mắt. Chỉ là trên sa mạc có rải rác những loại khoáng thạch phát sáng kỳ lạ với đủ kích cỡ. Chính những viên khoáng thạch tỏa ra ánh sáng xanh đậm này đã cung cấp nguồn sáng cho nơi đây. Cuối cùng cũng đến rồi, gã thú nhân to xác ngoài người ra khỏi cabin, nói một cách cực kỳ phấn khích. Giọng của gã vang vọng khắp nơi, truyền đi rất xa. Trần Phong nhìn thấy trong mắt gã là sự khao khát chiến đấu và tiền bạc, một sự khao khát rất thuần túy. Quả nhiên, ngay giây sau, gã thú nhân to xác đạp chân một cái, nhảy thẳng ra khỏi cabin. Độ cao 300 mét không hề gây khó khăn cho gã. Ngược lại còn làm cho pha đáp đất trần style siêu anh hùng của gã thêm phần hoành tráng. Gã thú nhân to xác đột ngột đáp xuống đất, tạo ra một cái hố sâu, cát bụi xung quanh tung lên mù mịt, thanh thế cực lớn. Chết người hơn là, suốt quá trình đó, gã vẫn duy trì tư thế khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vinh váo kèm nụ cười đắc ý, phô trương hết cỡ. Đồng thời cũng là để thể hiện sức mạnh của mình cho các giác tình giả khác trên thuyền thấy. Trần Phong quan sát tỉ mỉ gã to xác này, trong lòng thầm nghĩ, gã này trông thì thô kệch. Đầu óc có vẻ đơn giản, nhưng lại che giấu thông tin kín như bưng, đến cả chức năng dò xét của chiến giáp hoàng hôn cũng không nhìn thấu nổi. Thực lực của gã này không phải dạng vừa đâu. Con thuyền lớn từ từ dừng lại, những người thức tỉnh đến từ các thế lực khác nhau tập trung lại, sau đó chia nhau tiến vào các khu vực khác nhau của đại lưu cát. 6 người Trần Phong tập hợp lại bên cạnh cái hố sâu mà gã thú nhân khổng lồ móc ngách vừa tạo ra. Người thức tỉnh tộc cơ giới, bộ não của cả đội, lật cuốn sổ nhiệm vụ ra. Đây là thứ mà thương nhân đã giao cho hắn trước đó. Trong đó ghi rõ lộ trình và những điều cần lưu ý sau khi tiến vào khu vực Đại Lưu Cát. Hướng này, người thức tỉnh tộc cơ giới chỉ về phía tây bắc, nơi có một khu vực kỳ lạ với những cột đá và cát bao phủ. Gã thú nhân khổng lồ mốc nghếch không nói hai lời, nhảy ra khỏi hố sâu rồi vung hai tay lên. Lập tức, hai cây rìu khổng lồ với cán bọc vải đỏ xuất hiện trong tay hắn. Để tao xung phong, xong nhiệm vụ nhanh gọn lẹ, lấy tiền xong, tao còn phải về nhậu một trận ra trò nữa. Nói rồi, gã thú nhân khổng lồ mốc nghếch hừng hực khí thế xông thẳng về phía trước. Mấy người còn lại nhanh chóng đuổi theo, riêng Trần Phong thì đi cuối cùng. Hắn hơi dừng lại, lặng lẽ kích hoạt trường thăm dò của giáp chiến hoàng hôn. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, giáp chiến hoàng hôn đã phát hiện vô số tín hiệu sinh mệnh bên dưới lớp cát mà hắn đang dẫm lên. Hơn nữa, những tín hiệu sinh mệnh này đang di chuyển cực nhanh dưới lòng đất sa mạc. Trần Phong ngồi xổm xuống, gạt nhẹ lớp cát dưới chân. Ngón trỏ tay phải hắn chạm vào bề mặt cát đá. Rồi khẽ gõ một cái. Chỉ trong tích tắc, lớp cát dưới chân tạo thành một khoảng trống, sau đó sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Nhờ vậy, Trần Phong có thể trực quan hơn để xem rốt cuộc bên dưới đang chôn giấu thứ gì. Trường thăm dò của giáp chiến hoàng hôn không ngừng xâm nhập sâu hơn, và mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, Trần Phong đã nắm bắt được hình dạng cụ thể của những tín hiệu sinh mệnh này. Cát đá trùng nhí một loài sinh vật có hình dạng giống giun, thân dài với vô số lông tơ hóa thành chân giả. Mỗi cá thể đều sở hữu sức sống và khả năng thích nghi môi trường sánh ngang với thủy hùng trùng. Trong điều kiện cực đoan, chúng thậm chí có thể phân giải toàn bộ cơ thể, chỉ để lại một khối tế bào để duy trì sự sống. Và trong khu vực hẹp chưa đầy 10 mét vuông mà Trần Phong đang thăm dò, giáp chiến hoàng hôn đã hiển thị tín hiệu sinh mệnh của hơn mấy chục vạn con cát đá trùng. Sao có thể chứ? Trần Phong nghi hoặc nhặt một nhúm cát lên lòng bàn tay. Sau khi quan sát kỹ, hắn mới phát hiện, hóa ra những thứ này không phải hạt cát. Mà là tàn tích cơ thể của cát đá trùng sau khi bị vôi hóa. Khu vực này không phải là sa mạc, nó là một bãi mồ chôn được tạo thành từ vô số hài cốt cát đá trùng. Đúng là phó bản cấp thần có khác, xem ra phía sau chắc chắn sẽ gặp phải mấy thằng cha còn khủng bố hơn nữa. Trần Phong cảm thán rồi đứng dậy, vừa quay người định đuổi theo 5 người kia. Lại phát hiện không biết từ lúc nào, người thức tỉnh tộc cơ giới khoác áo lông trắng đã đứng bất động ở đằng xa, lặng lẽ quan sát hắn. Trần Phong gật đầu ra hiệu với hắn, rồi im lặng đi theo. Khi Trần Phong vừa đến gần người thức tỉnh tộc cơ giới, giọng nói tổng hợp lạnh lẽo như máy móc của đối phương vang lên bên tai hắn. Nhân loại, nền văn minh của ngươi đã vượt qua sự kiện tận thế chưa? Trần Phong dừng bước, vẫn chưa. Vậy tại sao, ngươi lại trang bị giáp chiến thí thần tiên phong đến từ đế quốc hoàng hôn? Mặc dù vẻ mặt Trần Phong không hề thay đổi, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng kinh hoàng. Hắn không ngờ người thức tỉnh tộc cơ giới lại biết về đế quốc hoàng hôn, thậm chí còn có thể gọi chính xác loại giáp chiến này. Dù sao. Lúc gặp thương nhân trước đó, đối phương cũng không hề nhận ra giá trị của bộ giáp này. Huống hồ, hiện tại Trần Phong vẫn đang để giáp chiến ở trạng thái thu gọn, ẩn dưới lớp áo. Hơn nữa, Hóa ra Giáp Chiến Hoàng Hôn 2.0 còn có một cái tên bá đạo vãi chưởng khác. Tại sao nó lại được gọi là Giáp Chiến Thí Thần Tiên Phong? Điều này khiến Trần Phong cực kỳ nghi hoặc. Hắn từng điều tra cơ sở dữ liệu của Đế Quốc Hoàng Hôn, nhưng trong đó không hề có thông tin giải mã nào về bộ giáp chiến này. Nói cách khác, ngay cả trong kho tài liệu của Đế Quốc Hoàng Hôn cũng không có tin tức, vậy mà người thức tỉnh tộc cơ giới trước mắt lại biết được. Người thức tỉnh tộc cơ giới cũng không hề keo kiệt trong việc chia sẻ thông tin. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, hắn trả lời, giáp chiến thí thần tiên phong đến từ kế hoạch thí thần số 1, được nền văn minh Đế Quốc Hoàng Hôn khởi động vào năm 13.862. Trong kế hoạch này, những người tiên phong của Đế Quốc Hoàng Hôn đã cố gắng chế tạo một loại vũ khí công trình mà cá thể có thể dựa vào để chống lại thần minh. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch thí thần số 1 đã bị thần minh phát hiện, cuối cùng chỉ có một bộ giáp chiến thí thần tiên phong mang số hiệu 001 còn tồn tại trên thế giới. Dựa trên thông tin đồng vị và các dữ liệu khác, giáp chiến hoàng hôn mà ngươi đang trang bị chính là giáp chiến thí thần tiên phong. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn, thông tin trong dữ liệu của ta cho thấy, giáp chiến thí thần tiên phong 001 đáng lẽ đã biến mất cùng hạm công trình nhật diệu của nền văn minh thám hiểm vào 11.667 năm trước, trong một cơn bão gió mặt trời. Vậy thì lạ thật, nếu bộ giáp chiến này thuộc về kế hoạch thí thần số 1, tại sao trong kho tài liệu của Đế Quốc Hoàng Hôn không những không có thông tin về kế hoạch này, mà ngay cả tài liệu liên quan đến thần minh cũng không có? Trần Phong nhíu mày tự hỏi. Rất nhanh, hắn đã nắm bắt được manh mối từ lời nói của người thức tỉnh tộc cơ giới. Kế hoạch thí thần số 1 thất bại vì bị thần minh phát hiện. Chẳng lẽ sở dĩ trong kho tài liệu không có những thông tin trên, hoàn toàn là do phe Đế Quốc Hoàng Hôn biết cơ sở dữ liệu sẽ bị thẩm thấu, nên cố ý không tải lên? Trần Phong còn muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng người thức tỉnh tộc cơ giới dường như đã mất đi hứng thú giao tiếp, liền quay người đi theo 4 người còn lại. Quả nhiên không thể nhìn thấu được. Trong số những người đó, người thức tỉnh tộc cơ giới này là người có thái độ thay đổi lớn nhất từ đầu đến cuối. Đồng thời, hắn cũng là người mà Trần Phong muốn tìm hiểu nhất hiện tại. Lượng kiến thức và thông tin tồn trữ trong đầu đối phương là điều mà Trần Phong không thể nào lường trước được. Nếu có thể từ chỗ hắn mà có được nhiều thông tin hơn về thế giới này, về vũ trụ, thì đó sẽ là một điều tốt cho cả liên bang nhân loại. Thấy mấy người kia càng lúc càng xa, sắp biến mất khỏi tầm mắt, Trần Phong khẽ động chân. Trong chớp mắt, hắn đã dịch chuyển tức thời ra phía sau họ. Người thức tỉnh tộc cơ giới quay đầu nhìn Trần Phong một cái, nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Khi đội hình 6 người không ngừng tiến lên, họ càng lúc càng gần mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2. Trên đường đi dường như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Ngay khi đội 6 người vừa rời khỏi khu vực cột cát, phía trước lại xuất hiện một cái hố lớn có bán kính lên đến 50 mét. Xung quanh hố lớn rải rác vài mảnh vảy giáp xác của sinh vật không rõ. Trần Phong tiện tay nhặt một mảnh lên cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp thử, thế mà nó chỉ nứt ra một vết rạn nhỏ. Đúng lúc này, từ dưới đáy hố vọng lên tiếng kêu cứu. Ai cứu tôi với, mau cứu tôi, một giọng nam trầm thấp, mơ hồ vọng lên từ dưới cái hố. Để tôi cứu cậu, huynh đệ, nghe thấy tiếng kêu cứu, gã thú nhân to xác ngốc nghếch đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy vào. Nhưng đúng lúc này, người thức tỉnh tộc cơ giới lại gọi gã lại. Sao thế, gã người sắt, gã thú nhân tỏ vẻ khó chịu. Giọng nói này có vấn đề, cấu trúc âm thanh rất kỳ quái, giống một loại cộng hưởng tạo ra âm thanh hơn. Thôi đi. Tôi không muốn nghe ngươi nói chuyện, chán bỏ xừ, gã người sát tạ, gã thú nhân cực kỳ ghét cái giọng điệu lạnh băng, không chút cảm xúc nào của người thức tỉnh tộc cơ giới. Vậy thế này đi, lão đệ hắc quan, cậu đi đi. Gã thú nhân quay đầu nhìn về phía người thức tỉnh tộc hắc quan trong đội. Xét về một khía cạnh nào đó, người thức tỉnh tộc hắc quan và tộc cơ giới đều là sinh vật gốc Silic, cả hai đều là đại diện cho sự lý trí tuyệt đối. Có điều, người thức tỉnh tộc hắc quan có vẻ thiếu tính tự chủ hơn một chút. Nghe mệnh lệnh của gã thú nhân, cậu ta liền bắt đầu hành động. Bốn quả cầu đen bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, người thức tỉnh tộc hắc quan cũng lơ lửng bay lên không trung. Rồi cậu ta từ từ tiến lại gần phía trên cái hố. Lúc này, gã thú nhân to xác đắc ý giới thiệu, đừng thấy lão đệ hắc quan của ta nhỏ con, ngơ ngơ thế thôi, chứ thực ra cậu ta là vũ khí nguy hiểm nhất vũ trụ đấy. Giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho cậu ta thì tôi yên tâm tuyệt đối, ha. Thế nhưng ngay sau đó, ngay lúc gã thú nhân đang cười ha hả, cát lún xung quanh đột nhiên rung chuyển. Rồi tụ lại dưới chân mấy người Trần Phong. Ngay sau đó, cảm giác chấn động ngày càng rõ rệt hơn. Gã thú nhân ngơ ngác, tiếng cười của mình uy lực thế cơ à, ha. Gã vẫn tiếp tục cười, nhưng Trần Phong và người thức tỉnh tộc cơ giới đứng cuối hàng vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối. Có phát hiện ra không, tiếng kêu cứu cũng trở nên rõ ràng hơn rồi. Người thức tỉnh tộc cơ giới gật đầu, phân tích quỹ đạo âm thanh cho thấy, nguồn phát âm đang tiếp cận từ ngay bên dưới chúng ta với tốc độ 300 mét mỗi giây. Trần Phong nhíu mày, xem ra là một con hàng khủng nào đó rồi. Không chút do dự, Trần Phong và người thức tỉnh tộc cơ giới lập tức lùi ra xa mấy trăm mét. Trùng nhân Thiểu Năng và giảng đạo sư bốn tay thấy hai người họ hành động cũng lập tức bám theo. Chỉ còn người thức tình tộc Hắc Quan vẫn lơ lửng trên miệng hố. Đương nhiên, gã thú nhân to xác ngốc nghếch cũng không hề nhúc nhích. Gã gãi đầu, nhìn về phía mấy người Trần Phong. Này, mấy người làm gì thế? Tiếng cười của tôi khó nghe đến vậy sao? A, gã gầm lên, thậm chí át cả tiếng động đinh tai nhức óc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, cái hố phun ra một cột cát vàng như sóng thần, vọt thẳng lên trời cao 100 mét. Và ẩn trong cột cát vàng đó là một con quái vật khổng lồ nào đó. Gào u, một tiếng gầm trầm đặc vang lên, truyền vào tai tất cả mọi người. Gã thú nhân ngơ ngác nhìn thác cát vàng ngút trời trước mặt. Hả, chết rồi, lão đệ Hắc Quan. Không đợi gã kịp phản ứng, bóng hình ẩn trong thác cát vàng cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một con côn trùng khổng lồ, thân dài mảnh, rộng đến 20 mét. Toàn thân nó có màu vàng sẫm, bề mặt phủ một lớp vảy giáp màu đen. Đó chính là những mảnh giáp rơi vãi gần đây. Khoảnh khắc con côn trùng khổng lồ lao ra khỏi hố, gã thú nhân mới nhận ra tiếng kêu cứu lúc nãy phát ra từ cái giác hút hình tròn trên đầu nó. Toang rồi, bị lừa. Nhưng khi gã nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Người thức tình tộc Hắc Quan đang lơ lửng ngay trên miệng hố đã bị con trùng khổng lồ này nuốt chừng vào bụng. Trùng cát đá thể trưởng thành, cấp 64. Người thức tình tộc cơ giới lạnh lùng đọc kết quả phân tích của mình. Nội dung y hệt thông tin hiển thị trên chiến giáp tịch dương. Trùng cát đá là một loài lưỡng tính, tự sinh sản, có khả năng sinh sôi cực mạnh. Lòng đất của cả vùng Đại Liêu Sa này chi chít loại sinh vật như vậy. Thế nhưng, việc sinh sản của trùng cát đá tuy đơn giản, nhưng quá trình trưởng thành từ dạng ấu trùng lên thể trưởng thành lại vô cùng khó khăn và chậm chạp. Khoảng cách từ ấu trùng đến thể trưởng thành chính là chênh lệch từ LV1 đến LV60 trở lên. Ầm ầm, con trùng cát đá trưởng thành khổng lồ lao thẳng lên trời, dù đã vọt lên hơn 100 mét, nhưng toàn bộ cơ thể nó vẫn chưa lộ hết ra trước mặt mấy người Trần Phong. Không, lão đệ Hắc Quan của ta. Gã thú nhật to xác nổi giận đùng đùng, vung hai cây rìu trông đã kinh qua 100 trận, đạp chân một cái rồi nhảy thẳng lên người con trùng cát đá. Ngay sau đó, thân hình nặng nề của gã lại xoay tròn liên tục trên không trung như đang nhảy điệu van, với tốc độ mắt thường khó lòng bắt kịp, gần như ngay lập tức đã để lại một vết chém xoáy tròn quanh thân con trùng cát đá. Máu tươi màu xanh lục của con trùng cát đá phun ra như suối, lớp vảy giáp màu đen cứng rắn trước mặt gã thú nhân lại mỏng manh như tờ giấy. Bị gã thú nhân đả thương, con trùng cát đá gầm lên một tiếng. Ngay sau đó bề mặt cơ thể nó dị biến ra vô số chi bằng xương bằng thịt để phản công. Cách tấn công này khiến Trần Phong sáng cả mắt, nhìn những sợi tơ máu thịt dày đặc điên cuồng múa lượn trên trời, khó mà tin nổi đây lại là cách tấn công của một con trùng khổng lồ. Đúng lúc này, trùng nhân Thiểu Năng đang chảy nước miếng ròng ròng cũng sải bước lao vào trận chiến. Giảng đạo sư bốn tay cũng bắt đầu chắp bốn tay lại, thực hiện đòn tấn công cầu nguyện. Trần Phong và người thức tỉnh tộc cơ giới không ra tay, chỉ lặng lẽ quan sát. Và lúc này, thực lực của những người thức tỉnh này mới dần dần bộc lộ. Gã thú nhân to xác là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số họ. Ước tính cấp độ của gã phải từ LV67 trở lên, thậm chí còn cao hơn. Ấy thế mà dù không mặc bất kỳ trang bị phòng ngự nào, gã vẫn sở hữu sức phòng thủ cực kỳ khủng bố, điểm này rất đáng chú ý. Tiếp theo, trùng nhân Thiểu Năng hẳn là có sức chiến đấu khoảng LV65. Giảng đạo sư bốn tay thì không rõ, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được thực lực tổng hợp của hắn sẽ không kém gã thú nhân to xác quá nhiều. Nói cách khác, trong đội 6 người hiện tại, Trần Phong đã nắm được sơ bộ sức chiến đấu của 3 người. Người thức tình tộc Hắc Quan và người thức tình tộc cơ giới thì vẫn chưa ra tay. Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên, vài chùm tia sáng màu đỏ rực bắn ra từ bên trong cơ thể con trùng cát đá. Chúng bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, thiêu đốt mọi thứ. Những người còn lại đang tham chiến thấy vậy lập tức phản ứng, đồng loạt tấn công vào yếu điểm của con trùng cát đá. Chỉ một lát sau, con trùng cát đá khổng lồ đã bị chém thành 2 nửa. Thân hình to lớn ầm ầm đổ xuống, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết. Người thức tình tộc Hắc Quan lập tức bay ra từ chỗ vết cắt, hoàn toàn không hề hấn gì. Mấy chùm tia laser vừa rồi chính là do 4 quả cầu đen xung quanh cậu ta bắn ra. Lão đệ Hắc Quan, ha, ta biết ngay là cậu sẽ không sao mà. Gã thú nhân to xác nhảy đến trước mặt người thức tình tộc Hắc Quan, một tay kéo đối phương vào lòng mình. Sao nhớp nháp thế này, gớm quá đi. Nói rồi, gã lại đẩy cậu ta ra. Trùm cát trưởng thành đã phạm phải một sai lầm. Nuốt thứ không nên nuốt vào bụng, mà bên trong cơ thể nó cũng chẳng kiên cố như vẻ ngoài, cuối cùng bị chém thành 2 nửa cũng là điều hợp lý. Ngay lúc thú nhân ngốc nghếch đang nhảy cẫng hoan hô vì đã đánh bại cường địch, phần thân thể bị chém đứt của con trùng cát bỗng phình to nhanh chóng, rồi trong nháy mắt tự bạo. Phụt, máu xanh sền sệt cùng thịt xương không rõ tên bao phủ mấy người thú nhân ngốc nghếch đang đứng gần đó. Máu có tính ăn mòn cực mạnh, khi chạm xuống đất phát ra tiếng xèo xèo. Khói trắng bốc lên, cứ như mặt đất bị nướng cháy vậy. Không. Thú nhân ngốc nghếch tuyệt vọng trôi ra từ đống máu, ngửa mặt lên trời gào thét đầy phẫn nộ. Trùng Cát Trưởng Thành tự bảo về lý thuyết có thể tiêu diệt bất kỳ giác tình giả nào dưới cấp 40. Dù có may mắn sống sót, tính ăn mòn của máu nó cũng đủ biến một giác tình giả tầm cấp 50 thành một bãi bùn nhão. Nhưng rất rõ ràng, thú nhân mốc nghếch, giác tình giả mũ đen và trùng nhân thiểu năng bị nuốt chừng lại không chịu ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều nhất chỉ tính là tắm nước nóng trong phòng tắm bốc mùi. Khác với sự cuồng nộ của thú nhân mốc nghếch, trùng nhân thiểu năng lại vô cùng hưng phấn. Nằm rạp trên mặt đất, miệng run run qua lại, mốt lấy những dòng máu xanh lục đó. Biểu cảm kia, cứ như đang uống được thứ rượu mon từ ngoài hành tinh vậy. Nhưng cảnh tượng quái dị mà vui vẻ đến thế lại khiến Trần Phong không tài nào cười nổi. Hắn có thể dự đoán được, nếu sinh vật như Trùng Cát Trưởng Thành xuất hiện trên Lam Tinh, cho dù có nhanh chóng đánh giết nó, nhưng lượng máu tự bạo bắn tung tóe ra cũng đủ để ăn mòn và bốc hơi sạch sẽ một thành phố nhỏ tràn đầy sức sống. Con người không thể chống cự sát thương ăn mòn như trùng nhân thiểu năng hay tộc mũ đen. Trên tiêu chuẩn vũ trụ, quả thực đúng như lời thú nhân mốc nghếch đã nói trong quán rượu trước đó. Quần thể nhân loại này quả thực có quá nhiều thiếu sót. Có lẽ trên Lam Tinh là một ưu thế, nhưng đặt trong vũ trụ lại là điểm yếu chí mạng nhất. Đồng thời, nhược điểm này sẽ theo đẳng cấp càng cao thì càng bị phóng đại. Giống như khi so sánh một giác tỉnh giả nhân loại cấp 60 với một giác tỉnh giả tộc thú nhân cấp 60. Cho dù chức nghiệp của hai bên giống nhau, nhưng khả năng phòng ngự và sức mạnh thể chất của giác tỉnh giả tộc thú nhân vẫn mạnh hơn hẳn so với giác tỉnh giả nhân loại. Khi mọi người ở đây cho rằng nguy cơ tạm thời kết thúc, sâu trong cái hố bị xác trùng cát chặn lại vang lên tiếng động lạ. Gần như trong nháy mắt, mỗi người ở đây đều nghe thấy một loại âm thanh quỷ dị. Đó là sự tổng hợp của hàng chục tiếng cầu cứu dồn dập. Cát đất điên cuồng rung chuyển, phát ra tiếng ầm ầm. Những tiếng kêu cứu quái dị, rợn người, cứ như có ai đó đang cầu cứu vậy. Chạy, thú nhân mốc nghếch lần này phản ứng rất kịp thời, lập tức chào hỏi đồng đội chạy trốn về phía trước. Nếu chỉ là một con trùng cát trưởng thành cấp 64 thì còn có thể dễ dàng đối phó. Nhưng ai cũng biết, mỗi tiếng cầu cứu mà bọn hắn nghe thấy bây giờ đều đại diện cho một con trùng cát trưởng thành. Bất kể là từ âm thanh hay mức độ chấn động của mặt đất đều có thể xác định, dưới lòng đất vùng cát chảy đang có vô số trùng cát trưởng thành ồ ạt kéo đến chỗ bọn hắn. Thú nhân mốc nghếch vừa định nhắc nhở Trần Phong và đồng đội đang đứng ở đằng xa cùng chạy trốn. Nhưng khoảnh khắc hắn quay đầu lại thì mắt tròn mắt dẹt. Má ơi, chả thấy bóng dáng ai đâu. Quay đầu lại lần nữa, Trần Phong và đồng đội đã chuồn mất cả nghìn mét rồi. Á, lũ khốn nạn này. Thú nhân mốc nghếch gầm thét đuổi theo. Ngay khoảnh khắc hắn vừa rời chân khỏi chỗ cũ, mặt đất sụt lún. Từng cái hố sâu hun hút thi nhau xuất hiện. Vô số trùng cát khổng lồ chen chúc kéo đến. Không ngừng cuộn mình tiến lên trong biển cát này, bám sát phía sau thú nhân mốc nghếch. Đù, đậu má, thú nhân mốc nghếch không dám dừng lại chút nào, chạy tục mạng với tốc độ tối đa. Tốc độ của hắn cực nhanh, dễ dàng phá vỡ vận tốc âm thanh khi chạy hết sức. Nhưng đám trùng cát vẫn không bị hắn bỏ xa. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, mặt đất cát vốn yên tĩnh giờ đã biến thành một thủy triều cuồn cuộn như biển cả đang sôi trào. Từng đợt sóng cát dồn dập xô tới, mỗi lần cuộn lên lại thoáng thấy bóng dáng những con trùng cát khổng lồ bên trong. May mắn là, 6 người phản ứng cực nhanh, rất mau chóng đã bỏ xa đại quân trùng cát một khoảng nhất định. Nhưng đám sinh vật sống dưới lòng đất này vẫn miệt mài không ngừng tiến lên. Nếu cứ mặc kệ, chắc chắn chúng sẽ kéo đến điểm cuối của nhiệm vụ giai đoạn 2. Điều đó sẽ gây trở ngại cực lớn cho nhiệm vụ của Trần Phong và đồng đội. Anh em nào cho xin ý kiến cái, có cách nào không vậy? Cứ chạy thế này mãi. Sớm muộn gì chúng ta cũng thành chất dinh dưỡng cho mấy con trùng bự này, rồi biến thành phân và nước tiểu của chúng nó mất. Thú nhân mốc nghếch gầm thét, oán trách, hy vọng có người có thể đứng ra. Nhưng đáng tiếc là, bất kể là giác tỉnh giả tộc cơ giới hay rằng đạo sĩ bốn tay đều không có khả năng gây sát thương trên diện rộng đến thế. Khi mọi người đang bó tay hết cách, Trần Phong lại lén lút kích hoạt tiếng vọng vận mệnh từ một nơi bí mật. Bản xoay vận mệnh, nhờ một cồn cát cao mất làm vật che chắn, lặng lẽ giáng lâm xuống vùng cát chảy. Ngay sau đó, bàn xoay bắt đầu vận hành, ánh mắt Trần Phong thì gắt gao khóa chặt vào bầy trùng đang cuồn cuộn lăn lộn phía xa. Đợi thêm chút nữa, hắn lẩm bẩm khe khẽ, đôi mắt như lóe lên ánh sáng. Đợi thêm chút nữa, chính là lúc này, tiếng vọng vận mệnh bùng nổ ngay khoảnh khắc đó. Vòng sáng vô hình bao phủ diện rộng gần như quét qua phạm vi của bàn xoay vận mệnh với tốc độ ánh sáng. Và bao trùm lấy từng con trùng cát trưởng thành. Sau đó, sự kiện vận mệnh lời nguyền ngủ say chính thức có hiệu lực. Hú, trong nháy mắt. Tiếng động ầm ĩ do vô số trùng cát cuộn mình tiến lên bỗng chốc biến mất tăm. Sóng cát cuồn cuộn như sóng biển cũng lặng yên trở lại. Mọi thứ diễn ra quá đỗi đột ngột, ngay cả thú nhân mốc nghếch vốn chậm chạp cũng lập tức phản ứng kịp. Hắn dừng bước chạy như bay, mặt đầy nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy con trùng bự này mệt rồi à? Những người khác cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có vị giác tỉnh giả tộc cơ giới lén lút liếc nhìn Trần Phong rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Nguy cơ từ bầy trùng cát dường như đã tạm thời qua đi. Ngay khi mấy người chỉnh đốn xong xuôi, quyết định tiếp tục tiến về điểm nhiệm vụ giai đoạn 2, từ xa bỗng truyền đến một tiếng oanh minh. Nhìn theo hướng tiếng động, đó là một chiếc chiến thuyền bay lượn với lớp sơn màu xanh trắng. Trên chiến thuyền khắc biểu tượng lục mang tinh, đại diện cho Liên minh Thương mại Vũ trụ. Má ơi, ẩn nấp mau. Thú nhân ngốc nghếch vội vàng cất lưỡi búa vào kho đồ, hai tay ôm đầu định chạy ra sau công sự che chắn. Nhưng chiến thuyền của Liên minh Thương mại có tốc độ cực nhanh, gần như hoàn thành một cú lướt ngang 90 độ, quay người trên không trung, vượt xa mọi định luật vật lý thông thường. Sau đó nhanh chóng hạ cánh xuống trước mặt Trần Phong và đồng đội. Rầm rầm, cửa khoang thuyền mở ra, một người đàn ông râu quai nón, mặc giáp gốm xanh lam bước ra. Các vị, có phải là thành viên đội thám hiểm không? Thú nhân ngốc nghếch lén lút liếc nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị phát hiện. Lúc này, Trần Phong đứng dậy. Thưa ngài, chúng tôi chính là những giác tỉnh giả của đội thám hiểm. Mấy người các cậu sao lại mò đến khu vực nguy hiểm thế này? Gã đàn ông mặc giáp năng lượng gốm thép xanh trắng, mặt đầy vảy và râu quai nón, gầm lên, ánh mắt đầy vẻ khó chịu nhìn 6 người Trần Phong. Đây là lãnh địa của Trùng Cát Đá, đi bộ xâm nhập chẳng khác nào tự tìm đường chết à, cứ yên tâm đi, thưa ngài, chúng tôi đã có tính toán kỹ lưỡng. Bốn tay giảng đạo người lập tức tiến lên một bước, giải thích. Mấy người các cậu biết cái quái gì? Tôi không cần biết nhiệm vụ cuối cùng các cậu sống hay chết, nhưng nếu chết giữa đường thì khoản tiền tạm ứng liên minh đã cấp cho các cậu sẽ phí hoài vô ích. Mấy người các cậu, lên thuyền ngay, tôi sẽ đưa các cậu đến địa điểm làm nhiệm vụ. Thú nhân ngốc nghếch gãi đầu cái đét. Ơ kìa, gã này không phải người của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ sao? Sao hắn biết tụi mình có nhiệm vụ cần làm? Ê, cái ông kia, tụi tôi đâu có phải. Im ngay, bốn tay giảng đạo người nhanh như chớp xoay người, bịt chặt miệng thú nhân ngốc nghếch. Năm người còn lại đều hiểu rõ tình hình, chỉ riêng cái tên ngốc nghếch này là hoàn toàn không biết gì. Trong đầu hắn, vị đội trưởng đội hộ vệ của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ này chắc mầm vẫn là nội ứng của thương hội cướp đoạt. Gì vậy trời, cứ im lặng đi, rồi theo tụi này là được. Bốn tay giảng đạo người thật sự không thể chịu đựng nổi cái tên thú nhân ngốc nghếch này nữa, đành quyết định đứng ra tiếp quản quyền chỉ huy tiểu đội. Thật sự xin lỗi đội trưởng, chúng tôi cũng là lần đầu tiên. Dứt lời, cả nhóm theo bốn tay giảng đạo người tiến vào phi thuyền tuần tra săn kiêu hào của đội hộ vệ. Khoang phi thuyền không quá rộng rãi, khiến thú nhân ngốc nghếch trông có vẻ khá gò bó bên trong. Đội trưởng đội hộ vệ râu quai nón lướt mắt qua cả nhóm, giọng lạnh tanh, mấy người các cậu số đỏ phết đấy. Trước đó, hệ thống đã phát hiện khu vực này đang xảy ra hiện tượng trùng cát đá cuồng bạo quy mô lớn. Nếu các cậu bị cuốn vào, dù là kẻ thức tỉnh cấp 70 cũng chỉ có nước bỏ mạng tại đây thôi. À mà này, các cậu thuộc đội thám hiểm nào? Đội trưởng đội hộ vệ bất ngờ hỏi, câu hỏi này khiến cả nhóm lập tức căng như dây đàn. Đúng lúc cả nhóm đang bí bách, không biết phải trả lời ra sao. Trần Phong bất ngờ lên tiếng, đội thám hiểm nhân loại. Mới thành lập không lâu, dứt lời, Trần Phong đưa tấm huy hiệu thông hành mà thương nhân đã giao cho họ trước đó vào tay đội trưởng đội hộ vệ. Gã cầm lên xem xét, rồi gật đầu đánh giá, đội thám hiểm nhân loại dám nhận nhiệm vụ ở lĩnh vực cát lớn à, cũng coi như có gan đấy. Nhưng dũng khí không thể biến thành sức mạnh đâu, lát nữa, mấy người các cậu cứ theo đại quân mà tiến lên. Chưa đầy 2 phút, phi thuyền tuần tra săn kiêu hào chậm rãi đáp xuống, neo đậu trên một bãi đất bằng phẳng được lát thép tấm kiên cố. Đây chính là tiền đồn thám hiểm do Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ thiết lập tại lĩnh vực cát lớn. Toàn bộ khu vực ngầm được bố trí những bức tường thép dày đặc, đủ sức chống lại sự xâm nhập của trùng cát đá trưởng thành. Đội trưởng đội hộ vệ chỉ hướng cho Trần Phong và đồng đội xong xuôi, liền lái phi thuyền rời khỏi tiền đồn. 6 người Trần Phong lập tức tiến về phía đại quân. Đây cũng chính là hướng dẫn đến điểm cuối giai đoạn 2 của nhiệm vụ do thương hội cướp đoạt giao phó. Khu vực sao Aura, vì ảnh hưởng của sự kiện tận thế, đã biến vùng đất rộng lớn và màu mỡ này thành một lãnh địa hoang tàn không người. Trong khi đó, Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ, Thương hội cướp đoạt cùng các tổ chức thế lực khác từ khắp nơi đều đang ra sức tranh giành, tìm cách chuyển rời toàn bộ tài nguyên quý giá trong khu vực sao hoang tàn này về tay mình. Tuy nhiên, vì khu vực sao này ẩn chứa một ma vật cấp bán thần cực kỳ mạnh mẽ, việc khai thác và vận chuyển tài nguyên ở khu vực sao Aura 03 luôn chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ. Chẳng có thế lực nào dám mạo hiểm kinh doanh lâu dài trên bất kỳ hành tinh nào trong 500 thế giới nguyên thủy. Hiện tại, thế lực đang chiếm ưu thế trên hành tinh Wilkersia chính là Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ đã thuê một lượng lớn đội thám hiểm nhằm chuẩn bị cho việc khai thác hương liệu tiếp theo tại lĩnh vực cát lớn. Ngoài các đội thám hiểm, trong đội quân lớn đang chỉnh đốn phía trước 6 người Trần Phong còn có các đơn vị trực thuộc Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Những người này đều khoác lên mình bộ giáp gốm thép đen trắng đồng bộ, sẵn sàng nghênh chiến. Dù số lượng ít hơn các đội thám hiểm, nhưng thực lực của họ lại vượt trội hơn hẳn các thành viên đội thám hiểm thông thường. Mục đích cuối cùng của mấy đội thám hiểm này khi mò vào lĩnh vực cát lớn là gì vậy? Trần Phong quay sang hỏi cái thức tỉnh tộc cơ giới. Đối phương không hề giấu giếm, lập tức trả lời, là để tìm kiếm ma vật cấp bán thần trong truyền thuyết của lĩnh vực cát lớn, đồng thời tìm cách chuyển nó ra khỏi hành tinh Vilkersia. Trần Phong khẽ nhíu mày, sao lại là ma vật cấp bán thần trong truyền thuyết? Lĩnh vực cát lớn được mệnh danh là khu vực dungeon cấp thần. Việc có ma vật cấp bán thần bên trong thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì ma vật cấp bán thần ẩn mình trên hành tinh Vilkersia đã hơn 300 năm rồi chưa từng xuất hiện. Và theo dữ liệu thu thập được, ma vật cấp bán thần này trú ngụ gần khu vực địa tâm của hành tinh Vilkersia, nơi đồng thời còn chứa đựng một lượng lớn hương liệu dự trữ kinh người. Trần Phong, à, vậy nên Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ mới gióng trống khua chiêng thuê cả đống kẻ thức tỉnh từ các đội thám hiểm như vậy. Mục đích chính là dùng mạng của họ để dụ ma vật cấp bán thần ra, rồi cuộm hết hương liệu địa tâm trong một nốt nhạc. Kẻ thức tỉnh tộc cơ giới gật đầu, không sai, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Quả nhiên là phong cách làm việc của bọn chúng. Trần Phong lắc đầu ngao ngán. Vì tiền tài, Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ có thể làm bất cứ chuyện gì. Mạng sống của kẻ thức tỉnh, trong mắt bọn chúng, chẳng đáng một xu. Đúng lúc này, tiểu đội 6 người của Trần Phong đã đi đến cuối hàng ngũ đại quân. Họ cần vượt qua một cổng kiểm soát để tiến vào khu vực tiếp theo, cũng chính là điểm cuối của giai đoạn 2 nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, một nan đề lớn đang bày ra trước mắt Trần Phong và đồng đội. Thủ tục kiểm tra tại cổng kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, độ khó để họ thông qua là khá lớn. Hơn nữa, nếu cứ tiến lên cùng đội ngũ kẻ thức tỉnh của các đội thám hiểm, thì nhiệm vụ giai đoạn 3 mà thương hội cướp đoạt giao cho họ sẽ càng khó hoàn thành. Về nguyên tắc, họ không muốn trực tiếp khai chiến với các kẻ thức tỉnh của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Đồng thời, sau khi hỏi thăm một vòng tin tức, cả nhóm được biết, do hiện tượng trùng cắt đá cuồng bạo quy mô lớn liên tiếp xuất hiện gần đây, cổng kiểm soát từ tiền đồn ra bên ngoài đã bị đóng. Lần mở cửa tiếp theo phải đợi đến 3 ngày nữa, nhưng Trần Phong và đồng đội thì không đời nào muốn chờ đợi 3 ngày dài đằng đẵng đó. Đúng lúc này, bốn tay giảng đạo người bất ngờ đề nghị, tôi có một skill đặc biệt, có thể đảm bảo mọi người rời khỏi tiền đồn này một cách lặng lẽ, không ai hay biết. Thật á, ngang hết sảy, mau đưa tụi này đi ngay. Thú nhân ngốc nghếch vỗ bốp bốp vào lưng bốn tay giảng đạo người, mặt mày hớn hở ra mặt. Nhưng bốn tay giảng đạo người ngay lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, tôi cần toàn bộ tiền đồn này phải rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ. Thôi rồi Lượng ơi, thú nhân ngốc nghếch gầm lên thất thanh. Ngày thường, việc gây ra hỗn loạn có lẽ hắn sẽ tự mình ôm đồm. Nhưng đây là tiền đồn của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Kẻ thức tỉnh bá đạo thì cả đống, hắn cũng không dám quá mức ngông nghênh đâu. Bốn tay giảng đạo người một lần nữa nhấn mạnh, tôi cần thu thập đủ năng lượng hỗn loạn để thi triển pháp thuật hỗn loạn. Một khi thi triển thành công, tôi có thể cam đoan sẽ rút ngắn thời gian nhiệm vụ ít nhất 2 ngày, thậm chí hơn. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Cậu nói cậu sẽ phụ trách gây ra hỗn loạn à? Kẻ giảng đạo bốn tay nhìn Trần Phong đầy nghi ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin tưởng. Thôi bỏ đi, hắn lắc đầu nói, giác tỉnh giả hỗ trợ thì cứ làm tốt việc của mình đi. Mấy vụ khó nhằn này cứ để bọn tôi lo. Đúng đúng. Thú nhân to con ngốc nghếch gật đầu phụ họa, vẻ mặt kiểu tao biết hết, thấy tao pro chưa? Cậu có cách nào sao? Lúc này, giác tỉnh giả tộc cơ giới vẫn luôn giữ im lặng nhìn về phía Trần Phong hỏi. Trần Phong nở nụ cười bí ẩn, giang hai tay nói, cậu cho may mắn ghé thăm thôi chứ sao? Căn cứ tiền tiêu lớn thế này, quy tụ đủ loại giác tỉnh giả từ các tinh vực khác nhau, kiểu gì chả có chuyện loạn. Ha, này huynh đệ loài người, cậu muốn cười chết tôi à? Ha ha ha. Thú nhân to con ngốc nghếch chỉ vào Trần Phong ôm bụng cười phá lên, tiếng cười thần túy đến lạ. Được rồi, chúng ta cứ ngoan ngoãn đợi 3 ngày đi. Kẻ giảng đạo bốn tay lắc đầu, thật sự là hắn chẳng nghĩ ra được biện pháp nào khác. Sau cuộc thương thảo ngắn ngủi, bốn người khác bắt đầu đi về phía khu nghỉ ngơi phía trước, chỉ có Trần Phong và giác tỉnh giả tộc cơ giới ở lại chỗ cũ. Sao thế? Trần Phong bình tĩnh hỏi. May mắn, có thể cầu nguyện mà có được sao? Giác tỉnh giả tộc cơ giới đặt câu hỏi. Trần Phong cười nhạt một tiếng, khua tay nói, đương nhiên là không được. May mắn, chỉ có hoặc là không có thôi. Cậu nhìn xem, biết đâu nó sẽ chiêu cố chúng ta đấy. Trần Phong chỉ về hướng họ vừa đến, nhẹ nhàng búng tay một cái. Gần như đồng thời, cách đó hơn 30 cây số, sau một gò núi, bàn quay vận mệnh vẫn lơ lửng bất động bỗng chốc xoay chuyển trở lại. Rầm rầm, biển cát yên bình lại một lần nữa sôi sục. Vô số côn trùng cát đá trưởng thành đang ngủ say bỗng chốc cựa quậy, cuồng bạo hơn lần trước. Như thể bị thứ gì đó chọc điên. Đám côn trùng cát đá này bắt đầu lao về phía hướng mà tàu tuần tra săn kiêu vừa rời đi. Sau khi vận hành xong sự kiện vận mệnh cuối cùng, bàn quay vận mệnh lặng lẽ biến mất vào một góc khuất không ai hay biết. Trần Phong lại búng tay một cái, quay đầu nhìn về phía giác tỉnh giả tộc cơ giới. Cậu nói xem, nếu chúng ta giúp thương hội cướp bóc phá hủy căn cứ tiền tiêu của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ trên hành tinh Vilkersia, liệu họ có trả thêm thù lao cho chúng ta không? Đôi mắt ẩn dưới áo choàng của giác tỉnh giả tộc cơ giới lóe lên ánh hồng nhạt. Nếu làm vậy, cậu và nền văn minh của cậu sẽ trở thành kẻ thù của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Chẳng có nền văn minh nào ngu đến mức đi đắc tội với bọn họ đâu. Trần Phong hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ cười. Như thể đang tự giễu, lại như đang hồi tưởng. Đúng vậy, ai lại ngu ngốc đến mức đó chứ? Huynh đệ à, Giác Tỉnh Giả Tộc Cơ Giới khẽ nghiêng đầu, hắn biết huynh đệ trong lời Trần Phong không phải ám chỉ mình. Gần như đồng thời, mặt đất vốn yên bình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Cảm giác chấn động bất ngờ này khiến căn cứ Tiền Tiêu lập tức kéo còi báo động. Đây là tiếng cảnh báo côn trùng cát đá đột kích, nhưng cảm giác chấn động này lại càng lúc càng dữ dội. Cứ như mặt đất thép tấm dưới chân có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hiện tượng côn trùng cát đá trưởng thành nổi điên. Trong vùng cát lún, đây là điểm báo của hủy diệt và tuyệt vọng. Một con côn trùng cát đá trưởng thành thì không đáng sợ. Nhưng loài sinh vật khổng lồ này lại luôn thích xuất hiện theo bầy hàng trăm con. Hàng trăm côn trùng cát đá trưởng thành, tức là hàng trăm con côn trùng cát đá với sức chiến đấu trung bình trên cấp 64 đang hội tụ sức mạnh lại một chỗ. Bất kỳ sinh vật hay kiến trúc nào bị cuốn vào đều sẽ bị nghiền nát thành bột phấn trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chẳng lẽ là côn trùng cát đá nổi điên sao? Mau nhìn đằng kia, các giác tỉnh giả từ đội thám hiểm rơi vào hoảng loạn. Không phải tất cả giác tỉnh giả của đội thám hiểm đều trên cấp 60. Trong đó có nhiều thành viên đội nhỏ làm nhiệm vụ hỗ trợ, trinh sát, hậu cần, cấp độ chỉ loanh quanh 40-50. Dù có trang bị hay kỹ năng, họ cũng bó tay toàn tập khi đối mặt với cơn cuồng bạo của côn trùng cát đá. Mấy chiếc tàu tuần tra săn kiêu lập tức cất cánh, định ngăn chặn bầy côn trùng cát đá đột nhiên xuất hiện từ xa. Nhưng vùng cát lún rốt cuộc chỉ là dưới lòng đất, không có bầu trời làm nền, chỉ cần côn trùng cát đá vọt lên cao 100 mét là có thể dễ dàng nuốt chửng những phi trùng này. Tiếng còi cảnh báo từ chòi canh chói tai nhức óc, nơi vốn đang trong kỳ nghỉ ngơi ngắn ngủi giờ đây bắt đầu vận hành hết công suất. Vô số giác tỉnh giả dưới sự chỉ huy của đội vệ binh Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ bắt đầu có trật tự tiến vào các công trình phòng hộ. Rốt cuộc là ai, thằng khốn nào đã dụ lũ súc sinh này tới vậy? Bên một đài quan sát của căn cứ Tiền Tiêu, đội trưởng Kenga của đội vệ binh căn cứ Tiền Tiêu mặt đầy phẫn nộ. Cầm thanh đao cưa kim loại trong tay, hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt ẩn chứa lửa giận như muốn thiêu rụi tất cả. Đúng lúc này, hai bóng người quen thuộc vừa lướt qua bên cạnh hắn. Khoan đã, đội trưởng Kenga quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào một trong hai người. Có chuyện gì sao, thưa đội trưởng? Trần Phong dừng lại, mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nheo mắt hỏi lại. Kenga gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trần Phong, mí mắt khẽ giật. Kenga có giác quan thứ 6 vượt trội người thường, mỗi khi mí mắt hắn giật là y như rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn cảm nhận được điều gì đó từ Trần Phong, chỉ là cảm giác này cực kỳ ẩn khuất, như một sợi tơ mỏng manh kết nối với một nơi nào đó bên ngoài căn cứ Tiền Tiêu. Dầm, ngay khoảnh khắc hai bên đang giằng co, cửa chính căn cứ Tiền Tiêu bị côn trùng cát đá tấn công. Nhanh quá, Kenga không ngờ đã có côn trùng cát đá trưởng thành tiến đến cửa chính căn cứ Tiền Tiêu nhanh đến vậy. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nhưng trong mắt con người đối diện, Kenga không hề thấy một chút sợ hãi nào. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thưa đội trưởng, tôi chỉ là một giác tỉnh giả hỗ trợ của đội thám hiểm thôi. Kenga nhếch mép cười khẩy, chẳng tin một lời nào của Trần Phong. Rầm rầm, Kenga di chuyển từng bước về phía Trần Phong. Bộ giáp gốm thép nặng nề của hắn nghiến trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục. Một bước, hai bước, Kenga dừng lại cách Trần Phong chưa đầy nửa mét. Kenga cao 2,5 mét, rộng hơn 1,2 mét. So với hắn, Trần Phong trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng lạ thay, Kenga cảm nhận được khí thế của đối phương không hề thua kém mình. Thậm chí thần thái bình tĩnh tự nhiên ấy còn ẩn chứa sự áp chế đối với hắn. Giác tỉnh giả hỗ trợ. Thật chứ, thưa ngài, không thể giả dối được. Người tên là gì? Trần Phong, Kenga lẩm bẩm khẽ. Rồi quay người nhìn về phía cửa chính căn cứ đang bị côn trùng cát đá tấn công, dường như không muốn để tâm đến Trần Phong nữa. Nhưng chỉ một khắc sau, ngay khi một tiếng va chạm nữa của côn trùng cát đá vào cửa chính vang lên. Kenga lập tức hành động, bộ giáp cơ động gốm thép toàn thân của hắn khởi động ngay tức thì, hơi nước vụt ra từ sau lưng. Cánh tay to khỏe đầy sức mạnh của hắn vung mạnh thanh kiếm cưa kim loại lên. Rồi quay người bổ thẳng vào Trần Phong, keng, tiếng va chạm chói tai giữa kim loại và kim loại vang vọng, nổ đùng một cái. Đôi mắt Kenga lóe lên vẻ điên cuồng, y như rằng, đồ khốn nạn, cảnh tượng máu thịt nát bét như hắn dự đoán không hề xuất hiện. Thay vào đó, là Trần Phong với toàn thân được bao bọc bởi bộ giáp chiến hoàng hôn màu đỏ trắng vừa được triển khai. Hắn cầm kiếm cổ xưa, nở nụ cười nhạt với Kenga. Chúc mừng nhé, đại ca, anh tìm đúng thủ phạm rồi đấy. Thằng khốn, dù tao không biết mày dùng cách quái nào để dụ lũ côn trùng tới đây, nhưng mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tay Trần Phong rung lên. Thế mà lại đánh văng thanh kiếm răng cưa khổng lồ của Kenga. Vẻ mặt Kenga lộ rõ sự kinh ngạc không thể tin nổi. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt mạnh đến mức nào. Giác tỉnh giả hệ hỗ trợ à, giác tỉnh giả hệ hỗ trợ nào lại có thể chặn đứng rồi hóa giải đòn tấn công của hắn một cách nhẹ nhàng như vậy chứ? Hắn, Kenga, là một giác tỉnh giả cấp 69, chỉ còn cách cấp 70 cấp hành tinh đúng một bước chân. hoàn hồn lại, Kenga lập tức tung ra một loạt đòn tấn công như vũ bão. Hắn dùng cả hai tay, vung thanh kiếm răng cưa với tốc độ và góc độ cực kỳ khó lường, điên cuồng chém về phía Trần Phong. Động tĩnh của trận chiến thậm chí đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Trong số những người đang quan sát trận đấu này cũng có cả giác tình giả của tộc cơ giới. Đôi mắt máy móc ẩn dưới áo choàng đang dốc toàn lực ghi lại và phân tích dữ liệu của Trần Phong, bao gồm cả bộ chiến giáp thí thần hoàng hôn hắn đang mặc và thanh kiếm thần bí trong tay. Cuối cùng, chúng đưa ra kết luận, giác tình giả loài người trước mặt cực kỳ mạnh. Cuối cùng, trong một trận chiến mà mắt thường không thể nào bắt kịp, theo một tiếng keng giòn tan của gốm thép vỡ vụn, Kenga bị đẩy lùi mấy bước, buộc phải tạm dừng tấn công. Nhìn lại Trần Phong, hắn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt lạnh như băng khiến người ta phải rùng mình. Sau một hồi giao đấu với Kenga, hắn không những chẳng hề hấn gì mà còn chiếm thế thượng phong. Những giác tình giả của đội do thám xung quanh chứng kiến trận chiến này đều vô cùng kinh ngạc. Kenga là ai chứ? Hắn là đội trưởng đội vệ binh của Liên minh Thương mại Vũ trụ trên hành tinh này. Một kẻ được tuyển chọn từ vô số giác tình giả trong đội vệ binh, sở hữu kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và thực lực tổng hợp cực mạnh. Đồng thời, Kenga còn là một trong những nhà vô địch chiến đấu hàng đầu trong hệ thống đội trưởng vệ binh. Trong các cuộc đấu tay đôi của tất cả các đội vệ binh suốt 5 năm qua, hắn gần như đã đánh bại mọi đội trưởng khác, một cường giả như vậy mà lại đánh ngang tay với tên nhóc loài người trước mặt. Nhưng chỉ một số ít người có thể nhận ra sự chênh lệch tinh vi giữa hai bên thực ra không nằm ở bản thân thực lực, mà là chênh lệch về trang bị, giáp năng lượng gốm thép đối đầu với chiến giáp thí thần hoàng hôn. Kiếm răng cưa đối đầu với kiếm thương cổ, cái trước đều là vũ khí trang bị sản xuất hàng loạt của Liên minh Thương mại Vũ trụ, bộ của Kenga cũng chỉ là loại cao cấp trong số đó. Vũ khí trang bị chưa bị hư hại đã là quá tốt rồi. Loài người từ khi nào lại có một mãnh nhân như vậy? Có thể đánh với đội trưởng Kenga đến mức này, sao có thể chứ? Hai bên còn chưa dùng đến skill chức nghiệp, vậy mà tên người này lại chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức thuần túy về sức mạnh. Đây là mãnh nhân của nền văn minh nhân loại nào vậy? Dầm, Kenga lại một lần nữa lao tới. Ngay khi đòn tấn công của hắn sắp sửa giáng xuống, mặt đất bằng thép đột nhiên nứt ra vô số khe hở. Ngay sau đó, cổng chính của căn cứ tiền tiêu đã bị một con trùng cát đá trưởng thành phá tan. Vô số con côn trùng khổng lồ lập tức tràn vào căn cứ, bắt đầu cuộc tàn sát không phân biệt bất kỳ sinh mạng nào. Thưa ngài, tôi tin rằng ngài vẫn còn việc quan trọng hơn cần xử lý đấy. Dứt lời, Trần Phong tung một chiêu thế giới chạm về phía Kenga. Nhát chém sắc lẹm trực tiếp đẩy lùi Kenga hàng chục mét, lớp giáp gốm thép bền chắc trên người hắn cũng vỡ toang ngay lập tức. Cơ thể cường tráng của hắn chi chít vô số vết máu. Dư chấn của kiếm khí thậm chí còn chém nát cả cột hợp kim cách đó không xa. May mà cơ thể Kenga đủ cứng rắn nên mới gắng gượng chịu được đòn này. Nhưng sự kinh hoàng trong lòng hắn lại hiện rõ trên mặt. Cùng lúc đó, Trần Phong thu lại kiếm thương cổ rồi cùng giác tỉnh giả tộc cơ giới rời khỏi đây. Sự hỗn loạn mà hắn tạo ra chắc chắn đã đủ để người giảng đạo bốn tay thi triển pháp thuật hỗn độn. Đồng thời, bầy trùng cát đá do Trần Phong dụ tới sẽ khiến cho Liên minh Thương mại Vũ trụ đáng ghét kia phải ăn quả đắng. Khi Trần Phong và giác tỉnh giả tộc cơ giới nhanh chóng đến bên cạnh người giảng đạo bốn tay và những người khác, hắn ta đã khắc họa xong một pháp trận phức tạp và tinh vi trên mặt đất. Với bốn tay kết ấn, hắn ta quỳ giữa pháp trận, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ, toàn bộ pháp trận lờ mờ lóe lên ánh sáng đen. Nhóc con loài người và cái đầu sắt kia, hai người chạy đi đâu thế, sao giờ mới tới? Gã thú nhân to xác ngốc nghếch bước tới hỏi, đồng thời thì thầm với Trần Phong, này nhóc con loài người, cái miệng của cậu đúng là linh thật, thế mà lại nói trúng phóc. Trong nhóm không ai biết rằng bầy trùng cắt đá thực ra là do Trần Phong dụ tới. Vào nhanh đi, pháp thuật chuẩn bị xong rồi, người giảng đạo bốn tay lúc này mở mắt ra nhắc nhở. Trần Phong và giác tình giả tộc cơ giới lập tức bước vào trong pháp trận. Gần như ngay khoảnh khắc bước vào, Trần Phong đột nhiên cảm thấy như có một sự tồn tại nào đó đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy gã thú nhân to xác ngốc nghếch đang ngơ ngác gãi đầu. Không có gì cả, nhìn phản ứng của những người khác, dường như chỉ có mình hắn cảm nhận được cảm giác này. Nhưng khi Trần Phong quay đầu lại, cảm giác bị nhìn chằm chằm này nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, người giảng đạo bốn tay hét lớn một tiếng. Pháp thuật hỗn độn lập tức được kích hoạt, ánh sáng hỗn độn bắn ra, trong nháy mắt bao trùm lấy cả nhóm. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi pháp thuật vận hành, Trần Phong nhìn thấy vô số trùng cát đá đang giận dữ tràn vào từ lỗ thủng ở cổng chính căn cứ tiền tiêu. Vô số máy móc, vũ khí và giác tỉnh giả đang cố gắng ngăn cản đều bị nuốt chửng bởi làn sóng côn trùng và cát bụi ập tới. Từng chiếc phi thuyền nối đuôi nhau cất cánh, cố gắng rời khỏi mảnh đất tuyệt vọng này. Nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp trí tuệ của lũ trùng cát đá. Bọn béo ú này thế mà lại chọn ưu tiên tấn công những đơn vị đang bay lên trước. Tiếng nổ từ các tàu tuần tra và phi thuyền vang lên liên tiếp. Và giữa khung cảnh tuyệt vọng đó, nhóm của Trần Phong đã biến mất không còn tăm hơi. Khi ánh sáng hỗn độn bao trùm cả nhóm tan đi, sáu người Trần Phong đã xuất hiện trong một hang động sâu thẳm. Vùng cát chảy vốn đã tối tăm mịt mù, mà hang động này thậm chí còn không có lấy một viên khoáng thạch phát sáng nào. Chúng ta đến nơi rồi, người giảng đạo bốn tay nói với giọng điệu đầy tự hào, đồng thời vung một cánh tay về phía trước. Một quả cầu lửa rực rỡ lơ lửng giữa không trung, trở thành nguồn sáng cho cả khu vực. Nhờ ánh sáng, mọi người nhìn xung quanh, đập vào mắt là vô số những hình vẽ đồ đằng. Những ký hiệu được khắc trên vách đá này rõ ràng mang phong cách tế lễ và sùng bái. Giống hệt như mô tả về đích đến của giai đoạn 2 trong quyển sách nhiệm vụ. Sâu 11.003 mét, giác tỉnh giả tộc cơ giới báo ra số liệu về độ sâu. Điều này cũng khiến cả nhóm kinh ngạc, mục tiêu của giai đoạn 2 nhiệm vụ lại được giấu sâu cả vạn mét dưới lòng đất. May mà có pháp thuật hỗn độn của người giảng đạo bốn tay, nếu không chẳng ai dám chắc sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian. Này bốn tay, ông có pháp thuật lợi hại như vậy sao không dùng sớm hơn, làm chúng ta phải chạy một vòng vô ích. Gã thú nhân to xác ngốc nghếch thở hắt ra một tiếng, chất vấn. Người giảng đạo bốn tay bình thản trả lời, để thi triển pháp thuật hỗn độn cần có đủ năng lượng hỗn loạn, và muốn tích đủ điều kiện để thi triển một lần, ít nhất phải cần hơn vạn sinh mệnh có trí tuệ rơi vào nguy hiểm. Ta cũng không ngờ căn cứ tiền tiêu lại thật sự bị trùng cát đá công phá. Chuyện này đều là nhờ vào ông em loài người của tôi đấy. Gã thú nhân to xác ngốc nghếch ôm lấy Trần Phong, tự hào hô lên. Dĩ nhiên, những người khác đều không tin, chỉ nghĩ rằng gã thú nhân to xác ngốc nghếch đang nói đùa mà thôi. Nhật ký nhiệm vụ đã cập nhật, yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối về nhiệm vụ cá nhân. Thành viên tiểu đội, Trần Phong, đang giải mã nhiệm vụ. Khi Trần Phong đưa tấm ảnh trong trận pháp cho thương nhân và nhận được huy hiệu cho phép, nhiệm vụ giai đoạn 3 cũng được hé lộ. Đúng như thương nhân đã đề cập trước đó, sau giai đoạn 3, 6 thành viên trong tiểu đội sẽ có những nhiệm vụ khác nhau. Nếu nhiệm vụ giai đoạn 2 là hợp tác đồng đội, vậy thì giai đoạn 3 sẽ xét đến yếu tố cá nhân. Giải mã nhiệm vụ thành công, yêu cầu thành viên Trần Phong loài người thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quá trình lắp đặt diễn ra thuận lợi, đảm bảo hành tinh Wilkerzia được di rời thành công đến lãnh địa tinh khu của thương hội cướp đoạt. Yêu cầu nhiệm vụ chỉ có một dòng ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng không ít thông tin. Đầu tiên có thể khẳng định, thương hội cướp đoạt lần này thuê họ đến hành tinh Wilkerzia không phải chỉ đơn thuần là dò xét hướng đi của ma vật cấp bán thần như đám giác tỉnh giả của đội thăm dò. Thương hội cướp đoạt còn táo bạo hơn nhiều. Họ muốn lắp đặt một loại thiết bị nào đó trên hành tinh Wilkerzia để mang cả hành tinh rời khỏi tinh khu Aura 03. Theo Trần Phong, đây đúng là một ý tưởng thiên tài. Như vậy, thương hội cướp đoạt có thể đảm bảo 100% tài nguyên hương liệu của hành tinh Wilkerzia sẽ thuộc về mình. Nhưng cũng có một vấn đề nan giải. Việc di rời hành tinh Wilkerzia cũng đồng nghĩa với việc mang theo cả bầy cát thạch trùng và con ma vật cấp bán thần đang ngủ say nơi sâu thẳm tinh khu. Thương hội cướp đoạt lại ngốc đến mức di rời một ma vật cấp bán thần về khu vực mình kiểm soát sao? Trần Phong cho rằng họ sẽ không làm vậy. Nhưng cách làm cụ thể của thương hội cướp đoạt thế nào, Trần Phong cũng chẳng quan tâm. Thứ hắn để ý chính là nhiệm vụ mà họ giao cho mình. Bảo vệ quá trình lắp đặt diễn ra thuận lợi. Nhưng rốt cuộc là lắp đặt cái gì? Đúng lúc này, giác tỉnh giả tộc cơ giới im lặng đã lâu đột nhiên di chuyển. Hắn đi đến một góc của hang động này. Hắn cởi bỏ bộ trang phục lông tơ màu trắng nặng nề trên người, để lộ ra khung máy móc bên trong. Sau đó, chỉ thấy giác tỉnh giả tộc cơ giới đưa tay moi ra một quả cầu ánh sáng từ trong cơ thể mình rồi đặt nó xuống đất. Quả cầu bung ra, trong nháy mắt nở rộng gấp mấy chục lần. Thứ này lại là một kết cấu máy móc phức tạp có thể thu gọn. Trần Phong nhíu mày. Rõ ràng giác tỉnh giả tộc cơ giới đã biết yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 3 từ trước khi đến điểm cuối của giai đoạn 2. Thậm chí có thể nói, ngay từ đầu hắn đã là người hiểu rõ nhất về chuyến hành trình này. Quả cầu mà hắn moi ra từ cơ thể trông như một bộ phận của tộc cơ giới, nhưng thực chất lại là thiết bị nhiệm vụ được lắp đặt sẵn từ trước. Tổng cộng có 4 cái. Dựa theo lộ trình di chuyển của giác tỉnh giả tộc cơ giới, có lẽ chúng sẽ được lắp đặt ở 4 góc đông, nam, tây, bắc của hang động. Cùng lúc đó, những người khác cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình. Giảng đạo sư bốn tay bắt đầu khắc những phù văn kỳ quái lên vách tường có hình đồ đằng. Giác tỉnh giả tộc Hắc Quan thì tiến hành quét và phân tích xung quanh. Nhiệm vụ của trùng nhân thiểu năng là dị nhất, hắn tìm một góc rồi trực tiếp đào đất. Cả cơ thể hắn chui sâu vào lòng đất, biến mất khỏi tầm mắt Trần Phong với tốc độ cực nhanh. Chỉ có gã thú nhân đô con ngốc nghếch đứng tại chỗ, gãi đầu không biết đang làm gì. Sau khi chạm mắt với Trần Phong, gã thú nhân cười lớn chào hỏi. Anh em loài người, nhiệm vụ của cậu là gì thế? Hắn sải bước đi tới, tò mò hỏi. Cái đầu to của hắn ghé sát lại, chỉ hận không thể nhìn trộm tin nhắn nhiệm vụ của Trần Phong. Chỉ tiếc là, thương hội cướp đoạt đã quy định không ai được tiết lộ nội dung nhiệm vụ của mình cho thành viên khác dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không thù lao sẽ bị giảm đi một nửa. Nhiệm vụ của anh là gì? Trần Phong hỏi ngược lại. Tuy quy định không được chủ động tiết lộ, nhưng nếu người khác tự nói ra thì mình cũng không bị phạt. Gã thú nhân đô con mốc nghếch ngẩn ra, rồi đột nhiên vỗ vào đầu mình. Gã cười ha ha, ha. cậu tưởng tôi ngốc à? Tôi không nói cho cậu biết đâu. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn gã, không lẽ tộc thú nhân ai cũng thế này à? Nhưng nhìn bộ dạng đứng im không làm gì của gã thú nhân, nhiệm vụ của đối phương hẳn là cũng tương tự mình, đều là bảo vệ các thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, giác tỉnh giả tộc cơ giới đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thứ ba. Các thiết bị được đặt ở phía bắc và phía đông bắt đầu lóe lên ánh sáng chói lòa hơn, đồng thời tạo ra phản ứng cộng hưởng với thiết bị vừa được lắp đặt thành công. Xung quanh dường như đang tích tụ một nguồn năng lượng khổng lồ. Mà đây mới chỉ là trạng thái chưa lắp đặt hoàn chỉnh. Khi giảng đạo sư bốn tay khắc đầy phù văn lên vách tường, cả hang động trở nên u ám, sâu thẳm. Quả cầu lửa lơ lửng mà hắn triệu hồi ra dù đang cố gắng hết sức để tỏa sáng, nhưng không hiểu sao lúc này lại trông vô cùng mờ mịt. Cứ như thể có một bóng ma nào đó đang che khuất tầm mắt của mọi người. Trần Phong chăm chú quan sát mọi chuyện đang diễn ra. Hiện tại, ngoại trừ trùng nhân thiểu năng không có trong tầm mắt, mọi thứ vẫn bình thường. Nhiệm vụ đơn giản hơn Trần Phong dự đoán rất nhiều. Dù là phó bản cấp thần, nhưng chuyến đi của họ đến giờ vẫn chưa gặp phải đối thủ nào quá khó nhằn. Cơn cuồng bạo của các thạch trùng cũng có thể né tránh bằng nhiều cách. Độ khó của nhiệm vụ như vậy so với 1 tỷ tinh tệ tiền thưởng dường như có chút quá dễ dàng. Lúc này, gã thú nhân đô con mốc nghếch đi đến bên cạnh Trần Phong, tựa người vào vách tường. Gã hoàn toàn chẳng thèm để ý đến ánh mắt hung ác mà giảng đạo sư bốn tay ném về phía mình. Anh em loài người, cậu nghe nói về An Cách Long bao giờ chưa? Trần Phong nghiêng đầu liếc nhìn gã thú nhân, rồi lắc đầu. An Cách Long mà cậu cũng chưa nghe qua à, đúng là gà mờ thật đấy. Trần Phong cười tiếp nuối, dù sao cũng đang rảnh rỗi nên hỏi, hắn là ai? Tội nhân lớn nhất của tộc thú nhân, hắn có câu chuyện gì hay ho à? Gã thú nhân đô con mốc nghếch cười khà khà, đưa tay quệt đi vệt nước miếng bên mép. An Cách Long từng là một linh hồn pháp sư vĩ đại, cũng là tế tự được kính trọng nhất của đế quốc thú nhân. Nhưng rất ít người biết, vị đại tế tự trông có vẻ văn minh này thực chất lại là một kẻ biến thái thích dùng nắm đấm đập nát đầu người khác. Trùng hợp là, An Cách Long có một người em trai, nhỏ hơn hắn 30 tuổi, cơ thể yếu ớt vô cùng. Thế nhưng em trai hắn lại thức tỉnh được chức nghiệp mà An Cách Long hằng ao ước, kẻ bẻ xương. Rồi sao nữa? Sự chú ý của Trần Phong không đặt vào câu chuyện của gã thú nhân, chỉ đáp lại một cách thờ ơ. Không ai ngờ được, An Cách Long lại dùng kỹ năng nghề nghiệp của mình để nhét linh hồn của hắn vào cơ thể em trai. Đồng thời, để trấn áp hoàn toàn linh hồn của em trai và chiếm đoạt triệt để cơ thể này, An Cách Long đã thực hiện một giao dịch với Liên minh Thương mại Vũ trụ. Giao dịch gì? Ngọn lửa lơ lửng trong hang động đột nhiên chao đảo dữ dội. Ánh lửa chập chờn khiến làn da đỏ sẫm của gã thú nhân đô con mốc nghếch trông đỏ rực như máu. Trần Phong nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt vàng óng kia tràn ngập vẻ âm u và điên cuồng. Một làn gió lạnh lướt qua, quả cầu lửa bỗng tắt ngúm trong chớp mắt, hang động vốn đã u ám vô tận giờ đây chìm vào bóng tối hoàn toàn. Nhưng lạ thật, trong cái hang gần như bít bùng này, gió từ đâu mà thổi tới? Trần Phong chỉ nghe thấy tiếng rì rầm rất khẽ, như một lời thì thầm. Chuyện gì thế này? Đó là tiếng nghi hoặc của kẻ giảng đạo bốn tay. Hắn không ngờ ngọn lửa vĩnh giả của mình lại tắt lịm, chuyện này rõ ràng là bất thường cực độ. Giác, ngay lập tức, tiếng hỏi của kẻ giảng đạo bốn tay im bặt. Trần Phong chỉ cảm thấy bên cạnh có những luồng gió mạnh mẽ lướt qua. Rồi tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người truyền vào tai. Đúng lúc này, bốn quả cầu đen bên cạnh kẻ giác tỉnh tộc hắc quan phát ra ánh sáng xanh lam u tối, chiếu sáng hang động trong chốc lát. Và khi mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng rắc rắc kinh hoàng đó, đập vào mắt họ là cả một bức tường máu tươi. Máu nóng vẫn đang bốc hơi trắng xóa, nhưng cơ thể chủ nhân của chúng đã vô lực quỳ sụp xuống. Đó chính là kẻ giảng đạo bốn tay. Ngọn lửa vĩnh giả hoàn toàn biến mất cùng phù văn trên vách tường mất hiệu lực đã chứng minh cái chết của kẻ giảng đạo bốn tay. Và trước thi thể hắn, một thân hình khổng lồ, vững chãi đang quay lưng về phía mọi người. Làn da đỏ tươi dưới ánh máu và ánh sáng xanh lam u tối, phô bày sát khí cuồn cuộn ẩn dưới da thịt, không thể che giấu. Thân hình này như một pho tượng, nhìn có vẻ nhiều mỡ nhưng thực ra là những khối cơ bắp cuồn cuộn, dày đặc. Mốc đại cá tử, ngươi đã làm cái quái gì vậy? Thiểu năng trùng nhân nghe động tĩnh, ló đầu ra khỏi cửa hang vừa đào, kinh hãi chất vấn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng xanh lam u tối dần dịch lên, khóa chặt vào đầu của mốc đại cá tử. Lúc này hắn từ từ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ và khát máu. Trong ánh mắt của mốc đại cá tử không còn chút ngây ngốc hay đơn thuần nào nữa. Thay vào đó là sự tà ác, là khinh miệt sinh mạng tột độ. Hừ, mốc đại cá tử phát ra tiếng hừ lạnh đầy chế giễu, đồng thời xoay người lại. Và ném cái xác của kẻ giảng đạo bốn tay đang nắm chặt trong tay ra ngoài. Mà đó đã là một cái xác không đầu. Đầu của kẻ giảng đạo bốn tay bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Và trên cái đầu đó vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi và bất ngờ. Phốc, khoảnh khắc sau, ngốc đại cá tử dùng sức hai tay, cái đầu vốn đã biến dạng lúc này trực tiếp nát bét. Máu thịt, óc văng tung tóe khắp hai tay ngốc đại cá tử. Hắn thẻ ra một cái lưỡi dài đỏ tươi, tham lam liếm láp máu thịt. Ngốc đại cá tử, con mẹ nó ngươi điên rồi. Rốt cuộc ngươi đã làm cái quái gì vậy? Thiểu năng trùng nhân gầm lên giận dữ, đồng thời lao ra khỏi hang động. Nhưng khoảnh khắc sau đó, một bóng đen xẹt qua, nhanh không tưởng. Lời nói đang thốt ra của thiểu năng trùng nhân bỗng nghẹn lại, cứng họng. Cái thứ khảm nạm trên cơ thể hắn đã bị ngốc đại cá tử tóm gọn hoàn toàn. Nhanh vãi trưởng, phốc phốc, ngay sau đó, đầu của thiểu năng trùng nhân bị xé toạc một cách bạo lực, kéo theo nội tạng văng vãi khắp nơi. Phải biết, thiểu năng trùng nhân là một kẻ giác tỉnh hệ cường công, sở hữu khả năng phòng ngự vật lý cực kỳ bá đạo. Vậy mà trước mặt ngốc đại cá tử, hắn lại yếu ớt như cây trúc, dễ dàng bị xé nát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trước sau chưa đầy vài giây, ngốc đại cá tử đã hạ gục hai thành viên trong đội hình trong chớp mắt. Kẻ giác tỉnh tộc cơ giới có nhiệm vụ bảo vệ trang bị, hắn cũng là người phản ứng nhanh nhất. Lập tức phản công, nhưng kẻ giác tỉnh tộc hắc quan lại tấn công hắn ngay lúc này. Bốn quả cầu đen lao thẳng về phía hắn, lực cực lớn trực tiếp đánh bay kẻ giác tỉnh tộc cơ giới, rồi dùng cầu đen giữ chặt cơ thể hắn, giam cầm hắn trên vách tường không thể nhúc nhích. Đôi mắt thép của kẻ giác tỉnh tộc cơ giới lóe lên hồng quang, phát ra cảnh báo. Sau đó khung máy hắn bung ra, nhưng kẻ giác tỉnh tộc hắc quan dường như đã sớm dự đoán được kiểu tấn công của kẻ giác tỉnh tộc cơ giới. Bốn quả cầu đen liền triển khai trường EMP. Đến đây, kẻ giác tỉnh tộc cơ giới đã mất khả năng phản kháng hoàn toàn. Trước khoảnh khắc khung máy ngừng hoạt động cuối cùng, hắn nhìn về phía Trần Phong. Nhân loại, tiếp theo nhờ cậu đấy. Ông, theo một tiếng vang lên, ánh sáng trên người kẻ giác tỉnh tộc cơ giới tắt lịm. Đội hình 6 người, giờ phút này đã chia thành hai phe rõ rệt. Ngốc đại cá tử và kẻ giác tỉnh tộc hắc quan đã giết chết hai người, và giam cầm kẻ giác tỉnh tộc cơ giới người nắm giữ mắt xích nhiệm vụ quan trọng nhất. Bây giờ chỉ còn lại Trần Phong một mình, một nhân loại yếu ớt đến đáng thương. Anh bạn nhân loại, giờ đã rõ rồi chứ? Ngốc đại cá tử cầm cái xác mềm oặt của thiểu năng trùng nhân như con gà con, vung vẩy bên cạnh Trần Phong. Ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi và khinh miệt bao trùm lấy hắn. Trần Phong liếc nhìn kẻ giác tỉnh tộc hắc quan vừa nãy nhận nhiệm vụ lắp đặt trang bị, rồi lại nhìn về phía ngốc đại cá tử. Giờ phút này, giáp chiến hoàng hôn cuối cùng cũng có thể quét ra thông tin của đối phương. Người thú da đỏ, nghề nghiệp, kẻ phá xương, pháp sư linh hồn. Cấp độ, LV 73. Khó trách giáp chiến hoàng hôn trước đó không quét ra thông tin của hắn. Hắn đã thiết lập mấy tầng màn chắn che đậy trên bề mặt cơ thể để ngăn chặn việc bại lộ nghề nghiệp kép bất thường của mình. Trần Phong thốt lên trong lòng, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương là một đối thủ khó nhằn, lổ vãi. Vừa rồi Trần Phong vốn có thể cứu những người khác, nhưng khi hắn định ra tay thì lại thấy thời gian như bị tua nhanh mấy giây. Chờ hắn định thần lại, mấy người đồng đội đã gục ngã. Đó không phải là thời gian tăng tốc, mà là linh hồn của Trần Phong, ở một khoảnh khắc nào đó đã rơi vào trạng thái chậm chạp. Cũng chính là cái gọi là linh hồn và thể xác không đồng bộ. Dẫn đến Trần Phong không kịp ra tay. Tương tự, điều này cũng có nghĩa là đối phương có thể dùng đồng thời kỹ năng của hai nghề nghiệp kẻ phá xương và pháp sư linh hồn. Bá đạo thật, vậy ra, người chính là An Cách Long. Xem ra câu chuyện vừa rồi, người có nghe lọt tai. Vậy ngươi sao không giết ta? Trần Phong lạnh giọng hỏi. Bởi vì ngươi rất thú vị. Câu này nói sao nhỉ? Ta nể phục những sinh vật có dũng khí. Mà ngươi, một nhân loại nghề phụ trợ bé tí còn dám nhận nhiệm vụ cướp bóc thương hội, gan to thật đấy. Ha ha, Trần Phong cười khẩy hai tiếng nói, vậy ngươi có phần thưởng gì không? Bàn cho ngươi cái chết trọn vẹn, không sứt mẻ. Trần Phong phủi tay, vậy thì cảm ơn nhiều, An Cách Long. Nhưng mà, các ngươi ẩn mình sâu đến vậy, chỉ vì khoảnh khắc này thôi sao? Đương nhiên, phục vụ cho Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ sao? Ta không phải đã nói rồi sao? An Cách Long đã giao dịch với bọn chúng. Hiểu rồi, hắn giờ phút này có thể khẳng định người thú An Cách Long và tộc Hắc Quan đều là những kẻ giác tỉnh phục vụ cho Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ. Biết được điều này là đủ rồi. Tiểu Lạc, có mặt ngay, giáp chiến hoàng hôn có khả năng phòng ngự linh hồn không? Có, vậy thì phiền cậu rồi. Theo Trần Phong cười khẽ một tiếng, giáp chiến hoàng hôn vẫn luôn ở trạng thái ẩn thân lần nữa bao phủ toàn thân hắn. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng, kiếm cổ xưa, khiên cổ xưa theo đó hiện ra, ngon hết sảy, trong hang động nhỏ hẹp và u ám, khí tức sinh mệnh dồi dào gần như lấp đầy mọi ngóc ngách. Trên thi thể con quái vật thiểu năng dưới chân Trần Phong, thế mà lại mọc ra những đóa hoa không rõ tên. Khi cảm nhận được luồng khí tức này, thú nhân An Cách Long hơi híp mắt lại. Dù là kẻ ngu dốt đến mấy cũng có thể nhận ra thanh kiếm và chiếc khiên bá đạo kia. Trần Phong tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm, thần thái ung dung. An Cách Long đánh giá cảnh tượng này, khinh thường nói, đồ lừa đảo. Người không phải người thức tỉnh chức nghiệp hỗ trợ. Khóe miệng Trần Phong khẽ nhếch lên, thằng mốc to xác, ai bảo với ngươi ta là chức nghiệp hỗ trợ hả? Ngay sau đó, Trần Phong không chút do dự tung chiêu chảm thế giới về phía An Cách Long. Ánh sáng trắng lóe lên ở mũi kiếm, chỉ trong nháy mắt, Vài cột đá trong hang động ở vị trí của An Cách Long đã bị chém đứt làm đôi. An Cách Long hai tay chống đỡ, bị đẩy lùi mấy mét, cơ thể dán chặt vào vách tường. Vị trí hai tay hắn lưu lại vô số vết thương đáng sợ. Mặc dù những vết thương này đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng sự kinh ngạc trong mắt An Cách Long lại khó mà che giấu. Thể chất của đệ đệ hắn có thể sánh ngang với cường độ giáp ngoài của chiến giáp chủ lực cấp hàng tinh của Liên minh Thương nghiệp. Độ cứng sánh ngang với kim loại mạnh nhất vũ trụ này vậy mà lại bị một kiếm này chém ra vết thương. Nhân loại, xem ra ngươi giấu rất nhiều bí mật đấy. An Cách Long gầm lên, cơ thể càng thêm đỏ rực, bề mặt da ẩn hiện sương mù đỏ. Đây là kỹ năng giai đoạn 1 của kẻ phá xương gia cố. Người sử dụng sẽ được cường hóa toàn diện cơ thể, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh sẽ theo tần suất tấn công không ngừng tích lũy. 100 lần tấn công trong thời gian ngắn có thể làm cho sức mạnh của kẻ phá xương tăng lên gấp 100 lần. Mỗi một đòn, chính là sức mạnh tăng trưởng gấp đôi. Kẻ phá xương cái tên chức nghiệp tưởng chừng bình thường này. Trên thực tế, lại là một chức nghiệp thần cấp cực kỳ hiếm có. Là chức nghiệp thần cấp duy nhất trong lĩnh vực thể chất của toàn bộ đế quốc thú nhân. Mà bí mật này, chỉ có An Cách Long và chính đệ đệ hắn biết. Tuy nhiên, hiện tại An Cách Long chính là bản thân đệ đệ hắn. Dầm, đột nhiên, cơn gió mạnh quét qua. An Cách Long phát động tấn công với tốc độ mà ngay cả người thức tỉnh cấp 60 cũng không thể nhìn rõ. Hắn vung một quyền, giáng ầm ầm xuống khiên cổ thương. Trần Phong dù thân hình bất động, nhưng đất đá vụn dưới chân hắn đã nứt toác từng lớp. Chiếc khiên đỉnh của chóp, An Cách Long chăm chú nhìn khiên cổ thương trong tay trái Trần Phong, trong mắt tràn đầy lòng tham và sát ý, hắn muốn lập tức bóp nát Trần Phong thành thịt vụn, rồi chiếm lấy trang bị của đối phương làm của riêng. Ầm ầm, hang động rung chuyển dữ dội. Mỗi cú đấm điên cuồng của An Cách Long đều bị Trần Phong đỡ được hoàn hảo. Nhưng sức mạnh của hắn ngày càng khổng lồ, ban đầu một cú đấm chỉ khiến cánh tay Trần Phong hơi run rẩy mà thôi. Hiện tại, lại tăng lên gấp 35 lần, một cú đấm bình thường nhất cũng đủ sức san phẳng ngọn núi cao 100 mét thành bã vụn. Sức mạnh cận chiến của An Cách Long quả thực vượt ngoài dự kiến của Trần Phong. Nhưng nếu chỉ có vậy, vẫn chưa đủ đâu. Thế giới cổ thương, triển khai, An Cách Long vung mạnh cánh tay phải, giáng một quyền chí mạng vào mặt Trần Phong. Nhưng ngay sau đó cú đấm mạnh mẽ của hắn trượt. Và chỉ trong một cái chớp mắt, An Cách Long phát hiện mình đã đi tới một thế giới phủ đầy hoa cỏ cây cối. Khí tức sinh mệnh trong không khí còn nồng đậm hơn cả trong hang động. Nhưng đi kèm với đó, còn có địch ý đáng sợ. Đây là kỹ năng dạng lĩnh vực sao? Không đúng, cái này dường như còn phức tạp hơn cả lĩnh vực. Ngay lúc An Cách Long đang suy nghĩ, nơi xa lóe lên một vệt hàn quang. Chỉ trong nháy mắt, hàn quang đã ập đến trước mặt An Cách Long. Hắn lúc này mới nhìn rõ. Đây là một cây trường mâu đồng. Đồng tử An Cách Long hơi co lại, dù chỉ trong khoảnh khắc hắn đã nhận ra năng lượng khủng khiếp chứa đựng bên trong. Đồng thời hắn ý thức được tuyệt đối không thể đối đầu trực diện cú đánh này. Cú đánh cổ thương bùng nổ ngay lúc này, vầng sáng bao trùm khu vực bán kính 5 cây số xung quanh. Chùm sáng hủy diệt kinh hoàng làm từng cây cổ thụ cao lớn đổ rạp ầm ầm. Đất đá đều sụp đổ, nhưng vầng sáng còn chưa tan hết, nơi xa hàn quang lại xuất hiện. Đây rõ ràng là phát thứ hai của cú đánh cổ thương. Chùm sáng hủy diệt tương tự lại cầy nát cái hố lớn do vụ nổ đầu tiên tạo ra. Rồi sau đó, là phát thứ ba của cú đánh cổ thương, thứ tư, thứ năm của cú đánh cổ thương. Và lúc này, tiếng vọng vận mệnh khởi động, bản quay màu đen khổng lồ trống rỗng giáng lâm trong thế giới cổ thương, và bắt đầu vận chuyển cấp tốc. Chỉ mấy giây sau, phát thứ năm của cú đánh cổ thương tiếp nối mà đến. Cho đến khi phát thứ 10 của cú đánh cổ thương kết thúc. Cả khu vực đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, từ xanh tươi mướt mắt thành đất vàng hoang tàn. Đợi cho khói bụi tan đi, thế giới cổ thương yên tĩnh lúc này mới vang lên một loạt tiếng bước chân. Được bao bọc bởi lớp chắn của khiên cổ thương, Trần Phong mặc giáp hoàng hôn chậm rãi bước tới. Thương cổ mâu một lần nữa trở về tay hắn, tay trái cầm mâu, tay phải cầm kiếm, hắn đã bước vào trạng thái tấn công mạnh nhất. Trên đỉnh đầu, tiếng vọng vận mệnh cũng đang duy trì chế độ vận hành tốc độ cao. Địa hình bị phá hủy trước đó đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trần Phong đi đến rìa hố và nhìn xuống. Một cơ thể cháy đen nửa quỳ giữa hố lớn, đó chính là thú nhân An Cách Long, nhưng Trần Phong biết, hắn vẫn chưa chết, và chắc chắn sẽ không chết đi. Hô, toàn bộ thế giới cổ thương bắt đầu vang lên tiếng thở dốc nặng nề đến rợn người. Sau đó, cơ thể An Cách Long bắt đầu phục hồi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, đó là đôi mắt chỉ còn tròng trắng, phẫn nộ và nóng nảy. A, An Cách Long gầm thét về phía Trần Phong, tiếng gầm trực tiếp làm mặt đất trước mặt hắn nứt toác. Giai đoạn cuối cùng của chức nghiệp thần cấp kẻ phá xương được kích hoạt phá xương thần quyến. Thịt nát xương tan một lần nữa kết hợp, hóa thành cánh tay nhão nhoẹt mọc lại từ bên trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, An Cách Long phục hồi hoàn toàn như ban đầu. Hắn há to miệng, không ngừng phun ra khí vụ đỏ đáng sợ từ miệng theo từng hơi thở. bề mặt da cơ thể đỏ rực như đá ruby, mỗi thớ cơ trên cơ thể đều căng phồng. Cứ như thể có một động cơ đang gầm rú bên trong cơ thể An Cách Long. Mà đó là tiếng tim đập của hắn, mà lại có tới 4 cái. Sau khi kích hoạt phá xương thần quyến, An Cách Long không chỉ đơn thuần là phục hồi cơ thể. Toàn bộ cấu tạo cơ thể hắn đều đã tiến hóa. Thân hình cũng từ 3 mét ban đầu phình to lên 8 mét. An Cách Long ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trần Phong, nhân loại, chúc mừng ngươi, đã chọc giận ta thành công. Trần Phong, thật á, không cần cảm ơn đâu. Gần như trong nháy mắt, hai bóng người đồng thời biến mất. Cùng lúc đó, bầu trời vang lên mấy tiếng nổ lớn. Đó là tiếng quyền của An Cách Long giáng xuống lớp chắn của khiên cổ thương. Mỗi cú đấm đều làm không khí xung quanh vỡ vụn, làm tầng mây tan tác, đi kèm là tiếng gào thét kinh hoàng của hắn, mà hắn lại có thể không cần bất kỳ điểm tựa vật lý nào, hoàn thành 2, thậm chí 3, 4 lần tăng tốc trên không. Mỗi cú đấm đủ sức san phẳng cả một thành phố lớn. Trong mắt Trần Phong cũng hiếm khi lộ ra chiến ý nồng đậm. Đại chiến giữa những người thức tỉnh chức nghiệp thần cấp chính thức bắt đầu. Toái tinh cốt mạch quyền, thú nhân An Cách Long né được chiêu thế giới chảm của Trần Phong, rồi đột ngột tăng tốc vượt hơn 10 lần vận tốc âm thanh, lao thẳng đến trước mặt hắn. Cánh tay phải của gã đột ngột vung lên, một đấm nện thẳng vào trung tâm tấm khiên thương cổ. Dầm, Trần Phong bị đánh bay khỏi không trung, tạo ra 3 vụ nổ âm thanh liên tiếp, vệt di chuyển của hắn để lại những vòng xương trắng xóa trên bầu trời. Dầm, ngay sau đó, Trần Phong rơi sầm xuống đất, và đúng lúc này, uy lực của toái tinh cốt mạch quyền mới thực sự bùng nổ. Chỉ thấy vị trí va chạm của cú đấm ban nãy bỗng tuôn ra hàng trăm luồng sức mạnh dồn dập. Tấm khiên thương cổ không hề hấn gì, nhưng cây cối bên trong thế giới thương cổ lại đổ dạp hàng loạt. Ngay cả một cành cây chắc khỏe của thần thụ ở khu vực trung tâm cũng bị vỡ nát. Sức mạnh này đè Trần Phong đến mức không tài nào đứng dậy nổi, dù cho chiến giáp hoàng hôn đã bật chế độ đầy tối đa cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Ngược lại, mặt đất dưới chân Trần Phong lại liên tục nứt toác. Những vết nứt lan ra bốn phía, trong nháy mắt đã bao trùm khu vực rộng 3 cây số. Khi đợt năng lượng cuối cùng của toái tinh cốt mạch quyền chốt xuống, những vết nứt xa nhất thậm chí đã lan ra ngoài 10 cây số. Bịch, lúc này, An Cách Long cũng đáp xuống đất, gã ưỡn bộ ngực vạm vỡ đầy cao ngạo, ánh mắt khinh bỉ nhìn Trần Phong. Khóe miệng gã nhếch lên nụ cười tà ác, phát ra tiếng cười kiệt rồi từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân của gã đều khiến mặt đất rung chuyển, một đấm thôi mà làn độ ổn định của thế giới thương cổ giảm 40% luôn à? Trần Phong kinh ngạc trước sức mạnh của cú đấm này, rồi từ từ đứng dậy. Dù thế giới thương cổ bị ảnh hưởng, nhưng bản thân Trần Phong được tấm khiên bảo vệ nên không hề hấn gì. Chừng nào thương cổ chi thuẫn chưa vỡ, hắn và An Cách Long vẫn ở cùng một vạch xuất phát. Còn bây giờ, mới là lúc chơi thật. Trong chớp mắt, An Cách Long đã lao đến như một cơn gió. Nắm đấm khổng lồ đã ở ngay trước mắt Trần Phong. Trần Phong sớm đã đoán được hành động của gã, chiến giáp hoàng hôn đồng thời kích hoạt chế độ đẩy ngược. Gần như ngay lập tức, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn ra 500 mét. Cùng lúc đó, Trần Phong dồn sức ném ngọn thương cổ chi mâu đang giấu sau lưng tới. An Cách Long khẽ nhếch mép cười, chân đạp mạnh xuống đất. Cơ bắp chân căng phồng phát ra tiếng răng rắc, chỉ một cú dậm chân đã san bằng khoảng cách 500 mét. Ngọn thương cổ chi mâu mà Trần Phong vừa ném ra thế mà lại bị gã tóm gọn trong tay, rồi dùng chính vũ khí này đập thẳng vào tấm khiên thương cổ ngay trước khi nó phát nổ. Ké tê tê tê, cả hai va chạm tạo ra một tiếng rít chói tai, đẩy Trần Phong bay ra xa lần nữa. Nhưng trước khi mất thăng bằng, Trần Phong đã vung ra hai nhát thế giới chảm, chém thẳng lên người An Cách Long một vết thương hình chữ X, đồng thời, thương cổ chi mâu cũng phát nổ ngay trong tay gã. Ngọn lửa hủy diệt bao trùm lấy An Cách Long, khiến vết thương của gã càng thêm trầm trọng. Ánh lửa tan đi, An Cách Long khuỵu một gối ở phía xa, khu vực bị thế giới chảm chém trúng thậm chí có thể thấy cả nội tạng lòi ra ngoài. Nhưng cơ thể của An Cách Long lại có khả năng hồi phục cực kỳ biến thái. Gã chỉ đơn giản nhét nội tạng trở lại vào trong, rồi dùng ngón tay bóp hai mép vết thương lại. Ấn nhẹ một cái là nó lập tức lành lại như cũ. Nhưng qua trận này, Trần Phong phát hiện màu da trên cơ thể An Cách Long đang dần phai nhạt, sắc đỏ thẫm đang rút đi, đây là dấu hiệu cho thấy sức mạnh của gã đang suy giảm. Nhân loại, ngươi khó giết thật đấy, An Cách Long nghiến răng nghiến lợi nói. Câu này nên để dành cho chính ngươi thì hơn. Trần Phong thu hồi thương cổ chi mâu, xoay nhẹ trong tay, đồng thời triệu hồi bàn quay vận mệnh về lại trên đỉnh đầu mình. Khi giao chiến với đối thủ tầm cỡ như An Cách Long, có khi chỉ một lần đối quyền là đối phương đã bay ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vận mệnh vang vọng. Loại mục tiêu di chuyển tốc độ cao này đúng là không thể giúp Trần Phong phát huy hết năng lực của vận mệnh vang vọng. Hơn nữa, An Cách Long dường như có khả năng kháng lại vận mệnh vang vọng. Điều này tương tự với thủ vệ vực sâu mà Trần Phong từng gặp, dù mức độ kháng cự không cao bằng. Những vết thương mà vận mệnh vang vọng gây ra trên người An Cách Long gần như chỉ trong nháy mắt là hồi phục. Thế là Trần Phong dứt khoát từ bỏ khả năng tấn công của vận mệnh vang vọng, chuyển tất cả các sự kiện vận mệnh thành bắp có lợi cho bản thân. Hàng loạt bắp liên tục được gia trì lên người Trần Phong trong thời gian ngắn. Cơ thể hắn tỏa ra những vầng hào quang đủ mọi màu sắc. An Cách Long ngẩng đầu liếc nhìn bàn quay vận mệnh, cười khinh một tiếng rồi lại lao tới. Trần Phong vung thương cổ chi mâu, dùng ngọn lửa hủy diệt tạm thời cản gã lại. Đồng thời, hắn lấy thương cổ chi giáp đã lâu không dùng ra khỏi kho đồ. Thương cổ chi giáp hóa thành dây leo, thuận theo cánh tay phải của Trần Phong bám lên bề mặt chiến giáp hoàng hôn. Sự kết hợp giữa khí tức nguyên thủy và phong cách khoa học kỹ thuật tương lai này trông màu hết say. Ngay sau đó, Trần Phong dùng thương cổ chi kiếm rạch tay phải của mình, nhỏ máu tươi lên thương cổ chi giáp. Khi máu tươi biến mất, một cơn gió nhẹ nhàng đột nhiên nổi lên. Rầm, mặt đất rung chuyển, cùng lúc đó, An Cách Long đã xé toạc ngọn lửa của thương cổ chi mâu lao ra. Gã phóng về phía Trần Phong với tốc độ của một quả tên lửa. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nứt toác. Ngay sau đó, một đôi bàn tay khổng lồ được tạo thành từ dây leo và cây cối phá đất chui lên, tóm gọn lấy An Cách Long. Cái gì? Khi đất đá hoàn toàn vỡ vụn, thần thụ nhí cao gần 100 mét được triệu hồi vào trong thế giới thương cổ. Lúc này, thần thụ nhí không còn vẻ nặng nề, vụng về như trong trận chiến ở thành phố Thượng Kinh nữa, ngược lại nó có hình người rõ ràng hơn. Bề mặt thần thụ còn được bao bọc bởi một lớp lửa vàng rực. Tiểu Minh, đến lúc kiểm tra thành quả đặc huấn của con rồi. Thần thụ nhí chính là hóa thân của Trần Tiểu Minh. Đây là sản phẩm tối thượng kết hợp những ưu điểm của tộc hỏa thần và tộc thần thụ. Thần thụ nhí tóm lấy An Cách Long trong tay, nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống đất. Đồng thời còn bồi thêm mấy cú đạp. Thần thụ nhí là một con quái vật khổng lồ 100 mét, lại được nhụy hoa bồi bổ và trái tim tối cao của hỏa thần gia trì, sức mạnh của nó nghiền ép An Cách Long hoàn toàn. An Cách Long nằm dưới đáy hố, ánh mắt kinh ngạc tột độ, thậm chí có chút ngơ ngác. Gã chưa bao giờ nghĩ tới Trần Phong lại có thể triệu hồi ra thứ đồ chơi quái đản này. Mà thứ này lại dám dẫm gã dưới chân. An Cách Long gầm lên một tiếng giận dữ, bật người dậy như một viên đạn, tung một cú chặt cực mạnh vào cánh tay phải của thần thụ nhí. Chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay phải của thần thụ nhí thế mà bị chặt đứt hoàn toàn. Thế nhưng An Cách Long còn chưa kịp vui mừng, cánh tay của thần thụ nhí đã tái sinh ngay lập tức trong ngọn lửa. Đồng thời, một bàn tay của nó đập An Cách Long bay ngược trở lại như đập ruồi, sau đó lại bồi thêm một cú đạp nữa. Đây là lần đầu tiên An Cách Long phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Gã gào thét, muốn dựa vào tốc độ để lách qua gã khổng lồ trước mặt. Nhưng ai mà ngờ được, thần thụ nhí với thân hình 100 mét khổng lồ lại sở hữu tốc độ kinh khủng đến khó tin. Sau khi đoán được hướng di chuyển của An Cách Long, nó trực tiếp tung một cước đá bay gã ra xa mấy ngàn mét. Trần Phong nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy rất vui mừng. Trần Tiểu Minh hóa thành thần thụ nhí có thể có sức chiến đấu khủng như vậy, chứng tỏ mọi nỗ lực của hắn đều đáng giá. Và Trần Phong có thể tưởng tượng được, sau này khi chiến tranh lan ra vũ trụ, thần thụ nhí sẽ còn phát huy được sức mạnh lớn hơn nữa. Nó sẽ là một trong những vũ khí tối thượng ẩn giấu của liên bang nhân loại. Cùng lúc đó, phía xa truyền đến một tiếng gầm rú chấn động thần hồn. Đó là tiếng chu chéo từ linh hồn của An Cách Long. Một luồng khí tức khác theo đó mà trỗi dậy. Cuối cùng cũng tới rồi à? Trần Phong khẽ nhíu mày, cảnh giác cao độ. Từ luồng khí tức này, hắn có thể cảm nhận được An Cách Long đang triệu hồi sức mạnh của pháp sư linh hồn. Và đây mới thực sự là sức mạnh mà An Cách Long nắm giữ. Sức mạnh của người xương vỡ chỉ là thứ An Cách Long mượn tạm từ cơ thể này. Mà nó cũng chẳng ổn định gì, nếu không thì hắn đã chẳng phải tự mình giao dịch với Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ làm gì. An Cách Long về bản chất vẫn là một pháp sư linh hồn. Theo tiếng gào thét lọt vào tai, Trần Phong cảm giác ý thức và thể xác của mình như xuất hiện một tầng ngăn cách vô hình. Dưới ảnh hưởng của tầng ngăn cách này, bất kỳ động tác nào cũng trở nên ì ạch, chậm chạp và cứng đờ. Chỉ trong nháy mắt, An Cách Long lại xuất hiện cách Trần Phong và tiểu thần cây không xa. Lần này, sắc đỏ tươi trên người hắn đã biến mất hoàn toàn. Làn da đỏ bên ngoài biến thành màu xám trắng chết chóc. Cảm giác áp bức về sức mạnh giảm đi, nhưng lại tăng thêm sự tà ác, quỷ dị. An Cách Long biến hóa ra một cây pháp trượng làm từ xương cốt trong tay. Đầu pháp trượng tỏa ra ánh sáng xanh u ám, không ngừng ăn mòn đất đá xung quanh. Tiểu thần cây vừa định phát động công kích, đã thấy An Cách Long nhẹ nhàng gật đầu pháp trượng. Ngay sau đó, một làn xương trắng xám từ cơ thể hắn bay ra, dọc theo cánh tay tiểu thần cây trực tiếp bao trùm toàn thân. Ngọn lửa thần hỏa trên tiểu thần cây thế mà lại tắt ngúm ngay lúc này. Mà động tác duy trì giữa không trung của tiểu thần cây cũng dừng lại đột ngột. Ai về? Trần Phong chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, liền nhìn về phía trước. Bản thể của Trần Tiểu Minh thế mà lại trôi ra từ tiểu thần cây. Không đúng, đây là thể linh hồn của cậu ta. Trần Phong lập tức hiểu ra kỹ năng của An Cách Long. Hắn lợi dụng làn xương trắng để tách rời thể linh hồn khỏi thể xác của sinh vật. Như vậy, tất cả các đòn tấn công tiếp theo của An Cách Long có thể bỏ qua thể xác đối thủ, trực tiếp công kích linh hồn. Mà so với bản thân tiểu thần cây, cường độ linh hồn của Trần Tiểu Minh yếu hơn nhiều. Nếu lúc này bị An Cách Long công kích vào thể linh hồn, hậu quả sẽ khó lường. Thế là, không đợi Trần Tiểu Minh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trần Phong đã tự mình thu hồi giáp cổ thương. Đem tiểu thần cây và thể linh hồn của Trần Tiểu Minh cùng nhau mang về. Thông minh đấy, An Cách Long lộ ra nụ cười tà mị, tán thưởng Trần Phong. Đồng thời hắn giẫm mạnh chân xuống, tốc độ thế mà chẳng chậm hơn trạng thái người xương vỡ là bao. Thời khắc này, An Cách Long tuy đã chuyển đổi phương thức công kích thành pháp sư linh hồn, nhưng thể xác chung quy vẫn là bộ thể xác đó. Trong khi duy trì trạng thái pháp sư linh hồn, hắn cũng có được ít nhất hơn một nửa thực lực của người xương vỡ. Nói cách khác, An Cách Long lúc này sẽ là chiến binh cận chiến mạnh nhất vũ trụ, đồng thời cũng là pháp sư biết đánh nhau nhất. Sự cân bằng này phải nói là cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy An Cách Long không ngừng di chuyển hình chữ Z trên mặt đất, né tránh đòn tấn công của cổ thương mà Trần Phong ném ra. Sau đó lao thẳng đến trước mặt hắn, dưới chân hắn giẫm mạnh xuống đất. Vù, một loại tiếng oanh minh nào đó nổ vang bên tai Trần Phong. Trần Phong phản ứng rất nhanh, lợi dụng khả năng cơ động siêu việt của giáp hoàng hôn lập tức tạo khoảng cách. Thế nhưng khoảnh khắc cuối cùng, chân hắn vẫn chạm phải một loại vật chất nào đó do An Cách Long phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, vô số hình ảnh ký ức lóe lên trong đầu Trần Phong. Những hình ảnh ký ức này cọ rửa đại não hắn, nhưng kỳ lạ là những ký ức đó lại chẳng hề thuộc về cuộc đời Trần Phong. Mà cứ như là vô số ký ức của người khác ngẫu nhiên tạo thành mớ thông tin rác rưởi vậy. Dưới sự tràn ngập của hàng trăm tỷ thông tin ký ức, Trần Phong rơi vào trạng thái thất thần trong chốc lát. Chờ hắn tỉnh táo trở lại, An Cách Long thế mà lại xuất hiện trước mặt hắn. An Cách Long giơ cao pháp trưởng, trên mặt lộ ra nụ cười kinh khủng. Nhân loại, vốn dĩ ta không muốn dùng chiêu này để đối phó ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi thực sự quá đáng ghét. Lời còn chưa dứt, An Cách Long hạ pháp trưởng xuống, nhẹ nhàng chạm vào lớp chắn của khiên cổ thương. Ngay sau đó, làn xương trắng xám đại diện cho sức mạnh linh hồn khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt bao phủ một khu vực rộng 1 cây số, và lấp đầy bên trong lớp chắn của khiên cổ thương. Giọng nói thì thầm của An Cách Long vang vọng bên tai Trần Phong. Người thật may mắn đấy, nhân loại. Linh hồn bị dập tắt, không nghi ngờ gì, còn nhẹ nhàng hơn là thể xác bị hủy diệt. Dù ta hất khinh thương làm vậy, nhưng để giết ngươi, điều này là cần thiết. Không có những vũ khí, trang bị này, ngươi sẽ sống sót bằng cách nào đây? Xương trắng bao phủ, Trần Phong cảm giác linh hồn của mình đang từng chút thoát ly thể xác. Mặc dù khiên cổ thương và giáp hoàng hôn đồng bộ tỏa ra hào quang, chống lại pháp thuật linh hồn của An Cách Long. Nhưng mà Trần Phong vẫn còn đánh giá thấp đối thủ. Lực hút từ bên ngoài trực tiếp kéo thể linh hồn của Trần Phong ra khỏi cơ thể. Trong tầm mắt, Trần Phong lần đầu tiên rõ ràng đến thế bóng lưng của chính mình. An Cách Long lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó xoay pháp trượng. Biến mình thành trạng thái chồng chéo giữa thể xác và thể linh hồn. Điều này khiến hắn có thể bị thể linh hồn của Trần Phong trực tiếp tấn công. Nhưng tương tự, hắn cũng có thể chuyển hóa sức mạnh thể xác của mình thành đòn tấn công linh hồn. Trong trạng thái linh hồn, một chọi một, nhân loại, ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Một chọi một, cái gì khiến ngươi nghĩ đây là một chọi một vậy? Ngây thơ vãi, Trần Phong đột nhiên lạnh giọng nói, An Cách Long nhìn nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Ngay trong nháy mắt này, khóe mắt An Cách Long thoáng thấy một vệt màu xanh lục. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, một sinh vật hình người màu xanh lục xấu xí, cao chưa tới 1m3, đang cầm một lon Coca-Cola, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Sinh vật linh hồn, An Cách Long lập tức nhận ra bản chất của đối phương, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong thế giới tinh thần của một con người, sao lại có sinh vật linh hồn cùng tồn tại được chứ? Trong hiểu biết của An Cách Long, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Chính là người đó, chạy đến quấy rầy cuộc sống của bọn ta. Tiểu nhân xanh trước mặt An Cách Long lộ ra vẻ khinh bỉ chán ghét. Nhấp một ngụm Coca-Cola xong, nó trực tiếp ném lon vào mặt An Cách Long. An Cách Long lập tức ra tay bóp nát con tiểu nhân xanh này. Thế nhưng sau một khắc, An Cách Long lại đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, hắn đã bị một biển xanh bao vây. Trong tầm mắt hắn, vô số tiểu nhân xanh vây kín lấy hắn. Đây là số lượng lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu. Điều đáng sợ hơn là, những sinh vật linh hồn này cũng không hề yếu. Cơ thể An Cách Long không tự chủ được lùi lại một bước. Số lượng sinh vật linh hồn khủng bố như vậy lại cứ thế tồn tại trong thế giới tinh thần của ngươi, làm sao có thể chứ? Cạch, lại một lon Coca-Cola nữa đập vào đầu An Cách Long. An Cách Long quay đầu nhìn lại, là một con tiểu nhân xanh có thể trạng rõ ràng to lớn hơn hẳn những cá thể khác. Nó nở nụ cười tươi rói với An Cách Long. Anh em ơi, đến giờ làm việc rồi. Xử đẹp nó thôi, vừa dứt lời, thủy triều xanh do lũ tiểu nhân xanh tạo thành đã ập tới An Cách Long. Thằng nhóc này hết cứu rồi, bỏ đi cho sớm chợ, không đáng nuôi. Nó vậy mà đã thức tỉnh. Trời đất ơi, An Cách Long, ngươi là công cụ kiêu hãnh nhất của chúng ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp đỡ bộ tộc. An Cách Long, ngươi đã từng là đứa trẻ chúng ta yêu thương nhất. An Cách Long, em trai ngươi chính là hy vọng tương lai của bộ tộc. ta hy vọng ngươi sẽ gạt bỏ lợi ích của bản thân. An Cách Long, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Nó là em trai của ngươi cơ mà, ngươi lại muốn đánh cắp cơ thể của nó. An Cách Long, ngươi đã bán đứng bộ tộc, bán đứng đế quốc. Hừ, thì sao chứ? A, trên chiến trường, An Cách Long mình đầy thương tích gào thét điên cuồng, mỗi lần vung tay đều đập nát một mảng lớn tộc Lục Nhân. Thế nhưng, tộc Lục Nhân cứ như một biển xanh vô tận, lớp này ngã xuống lớp khác lại xông lên. Một tên chết đi, một tên Lục Nhân khác lập tức lấp vào chỗ trống. Và điều khiến gã tuyệt vọng hơn nữa là, vẫn còn vô số Lục Nhân đang không ngừng tràn từ thế giới tinh thần của Trần Phong vào thực tại. Trong khoảng thời gian tộc Lục Nhân bị phong ấn trong thế giới tinh thần của Trần Phong, bọn họ không chỉ học được thói quen sinh hoạt và lối tư duy của con người. Quan trọng hơn là, toàn bộ chủng tộc Lục Nhân đã được bồi bổ. Số lượng của họ đã tăng đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Tổn thất mấy vạn mạng cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Phép thuật linh hồn của An Cách Long vừa hay đã giải phóng chủng tộc Lục Nhân bị Trần Phong phong ấn trong cơ thể ra ngoài. Một tên Lục Nhân có thể không gây ra được bao nhiêu sát thương cho An Cách Long. Nhưng hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu Lục Nhân lại có thể từng bước một kéo An Cách Long vào tử cục. Một lũ sâu bọ, An Cách Long lại lần nữa tung ra thuật cho tàn linh hồn, chỉ một lần thi triển đã khiến linh hồn của mấy ngàn Lục Nhân tan thành tro bụi. Thế nhưng khoảng trống mấy ngàn tên đó gần như được lấp đầy trong chưa đầy một giây. An Cách Long nhìn chằm chằm vào vị trí linh hồn thể của Trần Phong. Gã vừa định giơ pháp trượng lên để tung ra thuật chôn vùi linh hồn dạng tia, chiêu cuối đã tích tụ hoàn tất, chỉ còn chờ khoảnh khắc bùng nổ. Một bàn tay to lớn màu xanh lục, mạnh mẽ và đầy uy lực, đã đè chặt lên cây pháp trượng của gã. An Cách Long cảm thấy xung quanh trở nên tối tăm hơn. Không, không đúng, là gã đã bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. An Cách Long nghiêng đầu nhìn lại, một tên Lục Nhân khổng lồ cao hơn 10 mét, cơ bắp cuồn cuộn, hai mắt trắng dã, chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Thân hình 10 mét của An Cách Long đứng trước mặt gã trông nhỏ bé như chim non nép vào lòng mẹ. Nhóc con khốn kiếp, để chú đây yêu thương mày cho tử tế nào. Cũng không biết tên Lục Nhân khổng lồ này học được câu thoại đó từ đâu. Chỉ thấy toàn thân gã dồn lực, tung một cú đấm thẳng vào mặt An Cách Long. Bùm, cú đấm tung ra với lực cực mạnh, thậm chí tạo ra một vụ nổ âm thanh. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nửa thực nửa ảo của An Cách Long bị đánh bay đi mấy trăm mét như một con gà con. Còn chưa kịp rơi xuống đất, tên Lục Nhân khổng lồ lại lao tới. Gã tóm lấy hai chân An Cách Long ngay giữa không trung, nhấc bổng lên rồi điên cuồng quật qua quật lại. An Cách Long cảm thấy đầu óc quay cuồng. Gã không ngờ một sinh vật linh hồn thể lại có sức mạnh cá nhân khủng khiếp đến vậy. Cường độ linh hồn thế mà lại trên cả gã. Đây là hiện tượng mà gã hoàn toàn không thể lý giải nổi. Điều tuyệt vọng hơn nữa là, khi đám Lục Nhân không ngừng ùa lên, phía xa là xuất hiện thêm mấy bóng dáng khổng lồ tương tự. An Cách Long né được đòn tấn công, vội vàng lui lại, không còn tâm trí nghĩ cách vòng qua bọn chúng để tấn công Trần Phong nữa. Điều gã phải suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Việc nhét lại linh hồn thể đã rút ra sẽ gây gánh nặng cực lớn cho cơ thể gã. Huống chi là số lượng linh hồn thể khổng lồ như hiện tại. Một khi gã làm vậy, trận chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức. Chết tiệt, An Cách Long chửi thề một tiếng, vừa đẩy lùi tên Lục Nhân to con trước mặt, gã lại đấm một cú vào bụng mình. Miệng lẩm bẩm, em trai, tại sao mày không chịu cho anh mượn toàn bộ sức mạnh của mày? Đừng giãy giụa nữa, cứ thế mà chết đi. Cùng lúc đó, ở phía xa, Trần Phong đang ngồi xếp bằng, mặt mày chiêu phết, thưởng thức trận chiến tầm cỡ sử thi này. Bên cạnh hắn là tên Lục Nhân hay tán gẫu với hắn ở cửa hàng vật phẩm. Tên Lục Nhân này trông không khác gì những cá thể khác, nhưng ánh mắt lại toát ra trí tuệ có thể nghiền ép tuyệt đại đa số giác tỉnh giả loài người. Trên đầu nó đội một chiếc mũ lưỡi chai hip hop màu đỏ, trước mặt bày la liệt đồ ăn vặt và nước uống, đang cẩn thận lựa chọn. Một lát sau, tên Lục Nhân mũ đỏ xé một túi khoai tây chiên rồi đưa cho Trần Phong. Trong cơ thể đối phương có hai linh hồn đang choảng nhau. Nhưng một bên yếu hơn hẳn, đánh thì chắc chắn không lại, cơ mà vẫn đủ sức làm suy yếu thực lực của tên to xác ngu ngốc kia. Trần Phong bỏ hai miếng khoai tây chiên vào miệng, rồi lại hớp một ngụm coca. Hắn rất đồng tình với nhận định của tên Lục Nhân mũ đỏ, quả thực có thể cảm nhận được sự bất thường trong trạng thái hiện tại của An Cách Long. An Cách Long ở trạng thái bình thường cực kỳ mạnh, mấy lần đã đập nát cả lá chắn của thuẫn thương cổ. Nếu không có vận mệnh hồi vang liên tục thiết lập lại các sự kiện vận mệnh, hệ thống phòng ngự kết hợp giữa thuẫn thương cổ và giáp hoàng hôn chắc chắn không đỡ nổi đòn tấn công của gã. Nhưng xem ra lúc này, việc An Cách Long chiếm cứ cơ thể này không được thuận lợi cho lắm. Khi trận chiến ngày càng ác liệt, gã đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Thắng hay bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Trần Phong lại tò mò một chuyện khác. Hắn quay sang nhìn tên Lục Nhân mũ đỏ. Tộc của các cậu phát triển lớn mạnh như vậy từ lúc nào thế? Tôi nhớ lần trước xông vào hang ổ của các cậu, cũng đâu có thấy cá thể nào trâu bò như vậy. Trần Phong nhìn những tên Lục Nhân cao hơn 10 mét kia mà cảm thán. Ánh mắt của tên lục nhân mũ đỏ ánh lên một tia tự hào. Cái này phải nhờ vào cơ chế tiến hóa của chủng tộc lục nhân chúng tôi. Trong bất kỳ điều kiện khắc nghiệt nào, chúng tôi đều có thể thực hiện tiến hóa thích ứng cá thể. Mà khi ký sinh trong thế giới tinh thần của anh, toàn bộ chủng tộc chúng tôi đã nhận được sự bồi bổ linh hồn chưa từng có. Việc chủng tộc lớn mạnh là kết quả tất yếu. Để bảo vệ mảnh đất tịnh thổ này, tôi đã tiến hành một chút sửa đổi nho nhỏ dựa trên cơ sở loại hình tướng quân lục nhân vốn có. Bọn họ chính là thành quả tiến hóa hoàn toàn mới. Tổng cộng có bao nhiêu? Trần Phong hỏi, tên lục nhân mũ đỏ nở một nụ cười đầy bí ẩn. 4 chữ số, nhiều vậy luôn, ngay cả Trần Phong cũng phải kinh ngạc, thế giới tinh thần của hắn lại có thể chứa được nhiều gã to xác gào thét đòi yêu thương đến thế. Trần Phong thầm nghĩ, nếu có thể tận dụng bọn họ một cách hiệu quả, đây sẽ là một đội quân vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, khả năng thích ứng của quần thể lục nhân có thể giúp họ đảm nhiệm các hệ thống phân công công việc hoàn toàn khác nhau. Thế là Trần Phong vỗ vai tên lục nhân mũ đỏ. Huynh đệ, có nghĩ đến chuyện sau này quay lại vũ trụ vật chất không? Tên lục nhân mũ đỏ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Trần Phong. Bọn họ là sinh vật linh hồn ký sinh trong cơ thể hắn, sao lại không hiểu rõ vật chủ của mình chứ? Tên lục nhân mũ đỏ giơ lon coca trong tay lên cùng với Trần Phong. No một bữa hay no cả đời, bọn tôi vẫn phân biệt được. Anh là người dẫn lối cho toàn bộ chủng tộc lục nhân chúng tôi, anh có khó khăn gì, chúng tôi tự nhiên sẽ đáp ứng. Trần Phong cười nhạt, cảm ơn. Gần như cùng lúc đó, trận chiến của các linh hồn thể cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đám người tí hon màu lục chiếm đóng toàn bộ thế giới thương cổ đã rút khỏi lĩnh vực linh hồn đang lan rộng, tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một bãi rác toàn vỏ đồ ăn vặt và lon nước uống. Mà Trần Phong cũng đồng thời quay về cơ thể của mình. Lần nữa mở mắt ra, An Cách Long đang quỳ rạp trên đỉnh một ngọn đồi cách hắn 3 cây số. Ánh mắt Trần Phong lạnh như băng, hắn chỉ khẽ đạp chân một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh đối phương. Game over rồi, thú nhân. An Cách Long nặng nề ngẩng cái đầu của mình lên, trong ánh mắt của nó, Trần Phong thấy được sự phẫn nộ, không cam lòng và hối hận. Nếu tao có thể điều khiển hoàn hảo cơ thể này, mày chắc chắn chết không có chỗ chôn. Trần Phong nhếch mép, làm gì có nhiều nếu như thế. Dứt lời, hắn vung thương cổ mâu đâm thẳng vào hốc mắt của An Cách Long, xuyên thủng cả hộp sọ của nó. Cơ thể khổng lồ của An Cách Long bất lực ngã xuống. Đồng thời, thế giới thương cổ cũng tan biến vào lúc này. Trần Phong một lần nữa trở về thực tại. Sau cái chết của An Cách Long, trong toàn bộ hang động chỉ còn lại gã giác tỉnh giả của tộc Hắc Quan là hoàn toàn tỉnh táo. Trận chiến giữa Trần Phong và An Cách Long không phải là thứ mà gã có thể xen vào. Cho nên dù bị kéo vào thế giới thương cổ, gã giác tỉnh giả tộc Hắc Quan cũng chỉ dám đứng hóng hớt từ xa. Lúc này gã đã hiểu rõ thực lực của Trần Phong, ngay khoảnh khắc trở về thực tại liền kích hoạt 4 quả cầu đen chuẩn bị tẩu thoát. Nhưng làm sao Trần Phong có thể cho gã cơ hội này? 4 quả cầu đen với khả năng gây nhiễu EMP này liền bị chiến giáp hoàng hôn bắn văng. Trần Phong lao thẳng tới, tặng cho gã giác tỉnh giả tộc Hắc Quan một cú thế giới chạm ở cự ly cực gần. Chỉ nghe vài tiếng kim loại vỡ vụn, gã giác tỉnh giả tộc Hắc Quan bị chém thành 2 nửa. Trần Phong bồi thêm mấy nhát nữa, triệt để kết liễu gã. Hang động lại trở về yên tĩnh. Trần Phong quay đầu nhìn về phía thi thể của các giác tỉnh giả khác, khẽ thở dài. Hắn đi đến bên cạnh giác tỉnh giả tộc cơ giới ngồi xuống, kết nối với chiến giáp hoàng hôn. Không lâu sau, giác tỉnh giả tộc cơ giới khôi phục ý thức, hay nói đúng hơn là khởi động lại. Trong vòng chưa đầy 10 giây, nó đã thu thập toàn bộ thông tin có sẵn trong hang động rồi tổng hợp và phân tích. Nhân loại, cậu mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Giác tỉnh giả tộc cơ giới tán thưởng, chỉ là giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Trần Phong đứng dậy, kéo đối phương lên. Anh có biết bọn chúng định làm gì không? Trần Phong hỏi. Giác tỉnh giả tộc cơ giới đi vào một góc hang động, bắt đầu lắp đặt lại thiết bị dịch truyền. Vừa làm vừa đáp, bọn chúng muốn lợi dụng nguyên lý đảo ngược của thiết bị dịch truyền để đưa ma vật cấp bán thần từ sâu trong lòng hành tinh này đến hành tinh chính của thương hội cướp đoạt. Nói cách khác, chỉ dịch truyền ma vật, không dịch truyền cả hành tinh. Không sai, nếu ma vật cấp bán thần trực tiếp xuất hiện tại hành tinh chính của thương hội cướp đoạt, đó sẽ là một thảm họa. Trần Phong xoa cằm, không ngờ bọn chúng giấu sâu như vậy. Nhưng nếu Liên minh Thương mại Vũ trụ muốn làm thế, họ hoàn toàn không cần phải cài gián điệp vào làm gì, cứ trực tiếp ra tay là được. Giác tỉnh giả tộc cơ giới lắc lắc thân thể, hành tinh chính của thương hội cướp đoạt từ trước đến nay chưa từng bị lộ. Chỉ có thiết bị dịch truyền này mới ghi lại tọa độ vị trí của họ. Trần Phong đã hiểu ra vấn đề, vậy thì không nên chậm trễ nữa, kết thúc nhiệm vụ thôi. Trần Phong nhận nhiệm vụ từ người truyền đạo 4 tay, bắt đầu vẽ phù văn lên vách tường. Với sự trợ giúp từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của chiến giáp hoàng hôn, những phù văn này nhanh chóng được vẽ xong. Những phù văn này có tác dụng như một lớp cách ly, đảm bảo sau khi dịch truyền được kích hoạt sẽ ngăn chặn được ma vật cấp bán thần ở bên ngoài. Cùng lúc đó, giác tỉnh giả tộc cơ giới cũng hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng. 4 thiết bị dịch truyền bắt đầu vận hành, Đi thôi, rời khỏi đây. Khi thiết bị khởi động, bão năng lượng sẽ xé xác chúng ta ra thành từng mảnh. Men theo đường vào hang động, Trần Phong và giác tỉnh giả tộc cơ giới nhanh chóng quay trở lại mặt đất của khu vực Đại Lưu Sa. Và cả hành tinh cũng bắt đầu biến đổi dữ dội khi thiết bị dịch chuyển được kích hoạt. Giác tỉnh giả tộc cơ giới bắt đầu thiết lập tọa độ cho một thiết bị dịch chuyển cỡ nhỏ. Họ cần sử dụng thiết bị này để rời đi trước khi hành tinh bắt đầu dịch chuyển. Một khi hành tinh bắt đầu dịch chuyển, mọi sinh vật trên đó đều sẽ phải chịu những tổn thương không thể cứu vãn. Một số cá thể không đủ mạnh thậm chí sẽ bị ép thành thịt nát. Nhưng đúng lúc này, phía xa lại truyền đến từng tiếng nổ vang. Trần Phong quay đầu nhìn lại, từng chiếc tàu tuần tra lớp san kiêu xuất hiện trong tầm mắt. Quả nhiên vẫn đến rồi sao? Bề mặt của các tàu tuần tra được sơn biểu tượng lục mang tinh cực kỳ bắt mắt. Đây chính là đội hộ vệ của Liên minh Thương mại Vũ trụ. 18 chiếc tàu tuần tra lơ lửng giữa không trung, cửa khoang tàu mở ra, hơn 100 thành viên đội hộ vệ từ đó nhảy xuống, đáp đất cực ngầu. Kẻ dẫn đầu khoác một bộ áo giáp gốm thép màu xanh lam, tay cầm thanh kiếm động lực lóe lên tia sét, thân hình to lớn tràn đầy cảm giác sức mạnh. Đó chính là đội trưởng đội hộ vệ, Kenga, người quen cũ à, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Trần Phong lên tiếng chào hỏi. Kenga không thèm để ý đến hắn, chỉ dẫn theo hơn 100 thành viên đội hộ vệ từng bước tiến lại gần Trần Phong. Nhân loại Trần Phong lập tức bó tay chịu trói. Ngươi đã phạm tội cố ý hủy diệt thế giới. Ta sẽ đại diện cho Liên minh Thương mại Vũ trụ tiến hành phán xét ngươi. Nếu phản kháng, nền văn minh của ngươi cũng sẽ liên đới chịu tội. Trần Phong có chút nghi hoặc, một cái Liên minh Thương mại như các ngươi từ khi nào lại có quyền thực thi pháp luật vậy? Kenga tức giận, u mê không tỉnh ngủ. Vậy thì chết đi, dứt lời, Kenga dẫn đội tấn công. Hắn và các thành viên đội phòng vệ khác dù mặc bộ giáp gốm thép nặng nề, nhưng tốc độ chạy lại có thể dễ dàng đột phá 100 mét mỗi giây. Trần Phong cũng không do dự, đã Liên minh Thương mại Vũ trụ các người muốn chơi, vậy thì hắn sẽ chơi tới cùng. Cái thá gì mà tội hủy diệt thế giới? Vậy lúc các người hủy diệt văn minh man hoang, sao không tự phán xét cái lũ khốn nhà mình đi? Thương cổ nhất kích, Trần Phong gầm lên giận dữ, trực tiếp ném mạnh thương cổ mâu vào giữa đám đông đội hộ vệ. Đồng thời, hắn nâng thương cổ kiếm lên, lao thẳng về phía Kenga. Ánh sáng từ cú nổ của thương cổ mâu trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ thành viên đội hộ vệ còn lại và cả những chiếc tàu tuần tra lớp săn kiêu. Chỉ vì quay đầu lại nhìn một cái, Kenga lơ là trong chốc lát và bị thế giới chạm chém trúng cánh tay trái, khiến nó đứt lìa ngay tại chỗ. Ánh mắt Kenga lóe lên một tia nghi hoặc, tên nhân loại này, từ lúc nào đã mạnh như vậy? Không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Phong đã tung một cước đá vào ngực Kenga. Đá bay hắn văng thẳng vào trong vầng hào quang hủy diệt vẫn đang lan rộng của thương cổ nhất kích. Tiếng hét thảm thiết vang lên, mấy thành viên tinh nhuệ của đội hộ vệ còn lại bên cạnh Trần Phong lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng thứ chào đón họ lại là ngọn lửa giận vô cực của Trần Phong. Thế giới chạm, đinh, phanh, giữa sa mạc mênh mông, một cơn gió lớn hiếm thấy bỗng nổi lên. Cát vàng bị thổi tung lên, cuốn theo những mảnh vỡ của mũ giáp gốm và hài cốt vũ khí, va vào nhau tạo nên những tiếng loảng xoảng giòn giã. Trong khung cảnh mịt mờ, một tiếng bước chân nặng nề vọng lại từ xa, kèm theo đó là tiếng hít thở nặng nề qua một thiết bị hỗ trợ hô hấp nào đó. Kenga, trung đoàn trưởng đội hộ vệ khu tinh Aura thuộc Liên minh Thương mại Vũ trụ, bước ra từ trong màn cát vàng. Hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Phong và người tộc cơ giới đã thức tỉnh. Bộ giáp gốm thép trên người Kenga đã bị luồng sáng hủy diệt từ kiếm thương cổ xé toạc, chỉ còn lại 30% công năng. Mũ giáp trên đầu thì vỡ tan hoàn toàn, vết máu trên mặt cho thấy hắn đã chật vật đến mức nào. Nhưng dù vậy, Kenga vẫn chưa chết, trong tay hắn lại biến hóa ra một thanh kiếm động lực hoàn toàn mới. Thanh kiếm động lực rung lên oang oang trong tay hắn, âm thanh thậm chí còn át cả tiếng gió gào thét. Tội phạm, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng rời khỏi hành tinh này. Trần Phong quay người nhìn về phía Kenga, không thể không khâm phục người đàn ông trước mắt. Dựa theo kết quả quét của giáp chiến mặt trời lặn, trong ba trái tim của Kenga đã có 2 quả ngừng đập. Vậy mà hắn vẫn cố gắng hưởng. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể nhân lúc luồng sáng hủy diệt của kiếm thương cổ tấn công mà chạy trốn khỏi đây. Rốt cuộc điều gì đã thôi thúc Kenga đi tìm cái chết? Có lẽ là trách nhiệm. Trần Phong ưỡn ngực, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng dành cho một chiến binh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung kiếm thương cổ trong tay, chém một nhát thế giới chạm về phía đầu Kenga. Kiếm quang trắng lóa xé tan màn cát vàng mịt mù và chém thẳng vào người Kenga. Phanh, thân thể nặng nề của Kenga bất lực quỳ rạp xuống đất. Đầu của hắn may mắn tránh được nhát chém vừa rồi, nhưng cuối cùng, thế giới chạm vẫn chém trúng ngực hắn. Thanh kiếm động lực mà Kenga giơ ra chắn trước ngực cùng với cả 2 cánh tay của hắn đều bị thế giới chạm chặt đứt. Ngay cả lồng ngực hắn cũng bị chém ra một vết thương sâu hoắm, trông mà phát sợ. Đồng tử Kenga giãn ra, 2 mắt vô hồn, nhưng hắn vẫn còn duy trì hơi thở yếu ớt cuối cùng. Ngươi là một chiến binh ưu tú, có những điều mà bản thân kiên trì theo đuổi. Ngươi xứng đáng nhận được sự tôn trọng của ta, Kenga các hạ. Nhưng đáng tiếc, chúng ta chung quy vẫn đứng ở hai phe đối lập. Trần Phong nói một cách nghiêm túc và chân thành, đồng thời giơ kiếm thương cổ lên lần nữa, chuẩn bị ban cho vị chiến binh này đòn kết liễu. Kenga cũng biết số mệnh của mình sắp tận, hắn khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Trần Phong. Trần Phong, ngươi là con người mạnh nhất ta từng thấy, nhưng chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ chiến thắng. Trần Phong bình tĩnh đáp, chính nghĩa, đó cũng chỉ là thứ chính nghĩa mà các ngươi tự cho là đúng mà thôi. Nếu việc phá hủy cả một hành tinh sinh mệnh và cướp đoạt hương liệu cũng được gọi là chính nghĩa, thì chẳng phải quá nực cười sao? Ngay khoảnh khắc Trần Phong nói ra câu này, ánh mắt Kenga trở nên u ám đi nhiều. Rõ ràng, hắn biết Trần Phong đang nói gì, và cũng không còn gì để nói nữa. Giây tiếp theo, Trần Phong vung kiếm thương cổ, ánh sáng trắng của thế giới chạm hoàn toàn nuốt chửng vị chiến binh tên Kenga. Thân thể hắn tan biến trong luồng kiếm quang, tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt, quá trình lắp đặt thiết bị của tộc cơ giới sẽ không còn gặp trở ngại nào nữa. Nhân loại, kẻ ngươi vừa giết là đội trưởng đội hộ vệ khu tinh đấy. Sau khi hắn chết, ngươi và nền văn minh của ngươi sẽ trở thành kẻ địch của Liên minh Thương mại Vũ trụ. Đó không phải là một việc đáng làm. Trần Phong quay đầu nhìn đối phương, đây không phải là chuyện đáng hay không đáng, mà là lời hứa ta đã từng chấp thuận. Không sao cả, Trần Phong cười nhạt, khẽ nói, ta chỉ hy vọng đến ngày đó có thể nhận được sự giúp đỡ của ngươi. Người tộc cơ giới đã thức tỉnh chìm vào im lặng một lúc lâu. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong hệ thống tính toán siêu lõi của bọn họ. Giây tiếp theo, người tộc cơ giới đã thức tỉnh vén bộ trang phục lông vũ nặng nề trên người lên. Để lộ ra bộ khung hợp kim mỏng manh bên trong, người tộc cơ giới đã thức tỉnh đưa tay phải ra. Ngươi có thể gọi ta là Zero. Ngươi đã cứu mạng ta, sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Nói rồi, người tộc cơ giới đã thức tỉnh lấy ra một con chip từ trong cơ thể và đưa cho Trần Phong. Đây là thiết bị định vị tọa độ khu tinh. Nếu ngươi và nền văn minh của ngươi gặp phải lúc cần giúp đỡ, hãy bóp nát nó. Bất kể là sự kiện tận thế hay Liên minh Thương mại Vũ trụ tấn công, tộc cơ giới chúng ta đều sẽ đến viện trợ các ngươi. Toàn bộ tộc cơ giới. Trần Phong có chút ngơ ngác. Hắn chỉ cứu mạng Zero, hoàn toàn không đáng để cả một nền văn minh phải hứa hẹn như vậy. Huống chi đây còn là sự viện trợ xuyên khu tinh, cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Mặc dù Trần Phong hiểu biết rất ít về xã hội vũ trụ, nhưng hắn biết điều này chắc chắn vô cùng khó khăn. Nào ngờ Zero lại nói, nền văn minh cơ giới vận hành trên một cơ sở dữ liệu chung. Nói cách khác, mọi thông tin mà mỗi cá thể nhìn thấy, biết được, cảm nhận được, phân tích được đều sẽ đồng bộ hóa vào kho dữ liệu, và mỗi cá thể khác cũng sẽ tự động tải xuống những nội dung này. Và vừa rồi, đội đồng thống lĩnh của tộc cơ giới đã phê chuẩn hành vi của ta. Tộc cơ giới chúng ta sẽ thiết lập một mối quan hệ đồng minh quân sự đơn giản với văn minh nhân loại, không biết ngươi có đồng ý không? Trần Phong vui mừng mỉm cười. Thật khó tưởng tượng, hắn lại bị những cỗ máy có vẻ ngoài lạnh lùng này làm cho cảm động. Nhưng Trần Phong không hiểu tại sao tộc cơ giới lại làm như vậy. Sự tồn tại của tộc cơ giới thậm chí còn có thông tin trong kho dữ liệu của đế quốc mặt trời lặn. Tại sao nền văn minh có lịch sử lâu đời này lại chọn kết giao với liên bang nhân loại, một nền văn minh non trẻ và yếu ớt? Là vì ngươi, ta, hội đồng thống lĩnh nhận định ngươi là một sinh vật đáng để tộc cơ giới phó thác mục tiêu. Việc kết minh với ngươi sẽ có lợi cho toàn bộ chủng tộc của chúng ta. Còn hiệp ước giữa hai nền văn minh chỉ là một món quà đi kèm trong lần kết minh này mà thôi. Trần Phong hơi sững sờ, câu nói này hình như hắn đã nghe qua không chỉ một lần. Nhân cơ hội này, Trần Phong muốn hỏi cho ra nhẽ. Tại sao, là vì thực lực của ta, hay là vì bộ trang bị thương cổ và giáp chiến mặt trời lặn? Cơ sở dữ liệu của tộc cơ giới thậm chí còn hoàn chỉnh hơn cả của đế quốc mặt trời lặn. Hỏi Zero có thể sẽ có được nhiều câu trả lời hơn. Zero không trả lời Trần Phong ngay, mà lắp đặt xong tổ thiết bị truyền tống cỡ nhỏ cuối cùng rồi mới đứng dậy. Hắn xoay người, dùng đôi mắt máy móc lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trần Phong. Sau đó nói, ngươi có biết chân tướng của vũ trụ là gì không? Trần Phong lắc đầu, hắn không biết. Có lẽ là một xã hội được tạo thành bởi vô số chủng tộc, chỉ là có thêm một khâu sàng lọc được gọi là sự kiện tận thế. Vũ trụ ra đời đến nay đã qua hàng vạn vạn ức năm. Mà sự hiểu biết của nhân loại các ngươi về vũ trụ lại quá ít ỏi. Trên thực tế, vũ trụ chân thực được chia làm hai phần. Thứ nhất, chính là vũ trụ vật lý thực tại nơi chúng ta đang ở. Trong vũ trụ này có những quy tắc vật lý có thể lý giải và ghi chép được. Thứ hai, được gọi là vũ trụ thần minh. Ở nơi đó, có những tồn tại được gọi là thần, bọn họ là hình chiếu của vũ trụ vật lý thực tại, là tập hợp thể của mỗi một khái niệm. Bất kỳ sự vật, cảm xúc, thậm chí một ý niệm nào trong vũ trụ vật lý, chỉ cần đạt đến một mức độ nhất định, đều có thể hình thành hình chiếu trong vũ trụ thần minh. Và những hình chiếu đặc biệt, có sinh mệnh, đã được vật chất hóa này chính là cái gọi là thần minh. Chúng sở hữu năng lực bẻ cong, thay đổi các quy tắc vật lý của vũ trụ hiện thực. Chẳng hạn như thần tử vong. Trần Phong nhíu mày hỏi, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng ở vùng hư vô. Cánh tay khô héo đó, tràn ngập hơi thở tử vong. Zero của cơ giới tộc lặng lẽ gật đầu, thần minh cũng được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Tử vong, sinh mệnh, dục vọng, những khái niệm phổ biến và dễ hiểu nhất trong thế giới vật lý này, khi hình thành hình chiếu thần minh thì chúng là nhóm mạnh nhất, thuộc hàng thần minh cấp 1. Còn thấp hơn một bậc là các thần minh cấp 2 như hỏa diễm, đại dương, phong bão, hay máy móc, và nhiều loại khác nữa. Cấp thấp nhất chính là hình chiếu nhân loại. Hình chiếu nhân loại, nghĩa là sao? Trần Phong khó hiểu hỏi. Zero giảm tốc độ nói, là chỉ một số cá thể cực kỳ mạnh mẽ trong vũ trụ vật lý hiện thực, họ tự tạo ra hình chiếu của chính mình trong vũ trụ thần minh. Nhờ đó, họ có thể thao túng, thậm chí sửa đổi các quy tắc vật lý trong vũ trụ hiện thực. Những tồn tại như vậy, ban đầu đều có chung một cái tên, thần tuyền. Đồng tử Trần Phong co rút, trong lúc trò chuyện với Tiểu Lục Nhân, đối phương từng nhắc đến khái niệm này. Thần tuyển là những cá thể hoặc cả một chủng tộc nhận được chúc phúc từ thần minh. Và Tiểu Lục Nhân đã tự gọi mình là thần tuyển tử vong. Thần tuyển là nhóm tồn tại được thần minh chọn lựa, họ sẽ được ban cho những năng lực hoặc trang bị vũ khí mạnh mẽ với các cấp độ khác nhau. Giữa các thần tuyển cũng có sự khác biệt, bởi vì thần minh không thể trực tiếp can thiệp vào vũ trụ vật lý hiện thực, nên thần tuyển trở thành người phát ngôn của họ ở nhân gian. Thần tuyển mạnh nhất hoặc duy nhất dưới trướng một thần minh nào đó sẽ được gọi là thần tuyển số 1. Còn ngươi, chính là thần tuyển số 1 của thần vận mệnh. Xung quanh tĩnh lặng lạ thường, dù dưới lòng đất lũ cát thạch trùng vẫn đang không ngừng cuộn trào, nhưng Trần Phong lại chẳng nghe thấy gì cả. Thần tuyển vận mệnh, Trần Phong đã sớm biết đáp án này, nhưng hắn vẫn luôn không trực tiếp đối mặt nó. Thần minh là tập hợp của một khái niệm nào đó trong vũ trụ hiện thực. Vậy thần vận mệnh, đại diện cho mệnh số, vận may. Chẳng lẽ có thể coi rằng, cái may mắn khó hiểu trên người Trần Phong đến từ chúc phúc của thần vận mệnh? Nhưng không đúng, Trần Phong đâu phải người của thế giới này. Hắn là từ một thế giới song song khác xuyên không đến đây. Mà lại may mắn này đã theo sát hắn từ khi sinh ra. Chẳng lẽ thần vận mệnh bá đạo đến mức còn có thể quản cả thế giới song song khác? Vô số nghi vấn chợt lóe lên trong đầu Trần Phong. Vì tôi là thần tuyển số 1 của thần vận mệnh, nên cơ giới tộc các người mới chọn tôi sao? Trần Phong hỏi, Zero của cơ giới tộc lắc đầu phủ nhận, không, còn có hai nguyên nhân lớn khác. Ngươi còn là thần tuyển tử vong, và trên người ngươi vẫn còn lưu lại hơi thở của thần thời gian. Nói cách khác, ngươi là người thức tỉnh thần tuyển tam thần duy nhất trên thế gian này. Thần tuyển tam thần, thần thời gian, ký ức Trần Phong lập tức quay về quá khứ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người đàn ông, Lưu Thanh Sơn. Mọi thứ dường như đều có thể giải thích được. Cái khả năng xuyên không thời không kinh khủng của Lưu Thanh Sơn chính là sức mạnh thần tuyển. Và hắn từng giúp đỡ mình, nên trên người mới có hơi thở của thần thời gian. Đồng thời, những lần giúp đỡ này đã nhiều lần giúp Trần Phong biến nguy thành an, thay đổi hướng đi của các sự kiện vốn có. Gọi Trần Phong là thần tuyển thời gian cũng không thành vấn đề. Làm thế nào mới có thể đến vũ trụ thần minh, và trực tiếp giao tiếp với họ? Trần Phong hỏi câu cuối cùng. Zero của cơ giới tộc trầm mặc một lát rồi nói, chỉ có một con đường duy nhất. Tự tạo hình chiếu nhân loại của mình trong vũ trụ thần minh. Đến lúc đó, người mới có tư cách đứng trên bàn cờ. Gần như cùng lúc đó, thiết bị dịch chuyển cỡ nhỏ đã chuẩn bị hoàn tất. Một khe nứt không gian dịch chuyển mở ra sau lưng Zero của cơ giới tộc. Thông qua thiết bị này, Trần Phong có thể trực tiếp trở về Lam Tinh. Người thức tỉnh của cơ giới tộc xoay người, nửa thân mình bước vào khe nứt dịch chuyển. Trần Phong, hẹn gặp lại, nếu có duyên. Dứt lời, Zero của cơ giới tộc biến mất khỏi tầm mắt. Trần Phong khẽ thở dài. Rốt cuộc thì vẫn còn quá nhiều chuyện hắn không biết. Nhìn về phía khe nứt không gian phía trước, Trần Phong cũng chẳng định chờ đợi thêm. Dịch chuyển liên hành tinh sắp bắt đầu, cả hành tinh lúc này đều đang rung chuyển dữ dội. Ngay khi Trần Phong chuẩn bị bước vào khe nứt dịch chuyển, dưới chân hắn đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển chưa từng có. Cứ như thể nơi hắn đang đứng là tâm chấn của một trận động đất cấp 12. Cùng lúc đó, cồn cát đằng xa đột nhiên sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, một hố sâu khổng lồ với bán kính hơn 8 cây số đã hình thành. Khí nóng bỏng từ đáy hố phun ra, trực tiếp làm tan chảy nham thạch và trào lên bề mặt hành tinh. Giống, một tiếng gào thét tựa như của cự nhân viễn cổ truyền đến từ đáy hố. Tiếng gầm này rất giống âm thanh do cát thạch trùng trưởng thành phát ra. Nhưng nó đáng sợ, khủng khiếp và lớn hơn nhiều so với cát thạch trùng trưởng thành bình thường. Đồng thời, một bóng đen khổng lồ đột một trồi lên từ trong hố. Đó là một sinh vật cát thạch trùng phủ đầy vảy vàng óng. Nhưng con cát thạch trùng khổng lồ này to lớn đến mức đường kính thân của nó đã đạt tới con số kinh hoàng 7.000 mét. Còn chiều dài thân thì khó mà tưởng tượng nổi. Một khi tồn tại khủng bố như vậy xuất hiện, toàn bộ vùng cồn cát lập tức rơi vào trạng thái sụp đổ. Cả hành tinh rung chuyển, đánh dấu sự trở lại của bá chủ trên hành tinh này. Quái vật cấp bán thần bóng hình cát lún, cấp độ LV90. Một con quái vật khổng lồ như vậy đã không phải là thứ mà Trần Phong hay thậm chí là cả liên bang nhân loại có thể chống lại. Bóng hình cát lún dù chỉ khẽ vẫy mình, cả một thành phố với hơn triệu người cũng sẽ bị quét sạch trong nháy mắt. Đây là một sinh vật kinh khủng có thể hủy diệt cả một hành tinh. Và Trần Phong cũng dần hiểu ra, vì sao những nền văn minh hùng mạnh như Ngũ Bách Thế Giới cuối cùng lại bị tiêu diệt. Vì sao những nền văn minh tung hoành khắp vũ trụ như Đế Quốc Hoàng Hôn, văn minh thần thụ cũng sẽ biến mất trong dòng chảy thời gian. Quái vật cấp bán thần đã không phải là tồn tại mà chỉ một người thức tỉnh có thể đối phó. Huống chi, khi sự kiện tận thế giáng lâm, quái vật cấp bán thần còn xuất hiện với số lượng lớn. Rầm rầm, bóng hình cát lún cuộn mình trong toàn bộ vùng cồn cát, nó vô cùng phẫn nộ. Đó là cơn giận buổi sáng kinh khủng nhất sau một giấc ngủ dài bị đánh thức một cách bạo lực. Và giờ đây, bóng hình cát lún coi Trần Phong là mục tiêu xả giận. Bóng đen khổng lồ bao trùm tất cả, vòi hút của bóng hình cát lún, lớn hơn đầu cát thạch trùng trưởng thành cả trăm, ngàn lần, liếc nhìn Trần Phong. Nó nhìn chằm chằm con người nhỏ bé, yếu ớt này. Tạch, bóng hình cát lún phát ra một loại âm thanh kỳ lạ nào đó. Trần Phong không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu. Trần Phong lùi lại một bước, nửa thân mình bước vào khe nứt dịch chuyển. Hắn phất tay với quái vật cấp bán thần bóng hình cát lún. Con sâu bự, có mục tiêu xả giận ngon hơn nhiều cho mày đấy. Thiết bị truyền tống cấp hành tinh khởi động. Cùng lúc đó, những phù văn cổ khắc trên vách tường đã để lại dấu vết của một sinh vật kinh hoàng nào đó. Hành tinh phủ đầy hương liệu này, sau một trận không gian chấn động, đã biến mất tăm khỏi vũ trụ chỉ trong chớp mắt. Gần như ngay lập tức, tại chiến khu phía bắc của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ, một hạm đội tiếp viện khổng lồ gồm 58 chiến hạm, hơn 100 phi thuyền cỡ nhỏ và hơn vạn binh sĩ vừa kịp đến bên ngoài hành tinh. Đội quân khổng lồ này gần như tận mắt chứng kiến cả hành tinh bốc hơi. Vị chỉ huy Liên minh Thương nghiệp ngồi trong soái hạm tức đến mức mặt mày tái mét, suýt ngất xỉu. Kế hoạch của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ trên hành tinh này cứ thế bị phá tan tành, tan nát bét. Ngay cả đội hộ vệ cũng bỏ mạng toàn bộ. Đương nhiên, dù đội hộ vệ hay Kenga có bỏ mạng, các cấp cao của Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ cùng lắm cũng chỉ nhíu mày nhẹ một cái. Điều khiến họ đau lòng nhất chính là Liên minh Thương nghiệp Vũ trụ đã sớm lắp đặt vô số thiết bị khai thác hương liệu và các loại máy móc quý giá khác trên hành tinh. Giờ đây, tất cả những thiết bị đó, cùng với hành tinh, đã rơi gọn vào tay cướp đoạt thương hội. Nhưng hạm trưởng hạm đội tiếp viện còn chưa kịp đau buồn thì... Rất nhanh, radar của mỗi chiến hạm đồng loạt phát ra cảnh báo cấp độ cao nhất đỏ rực cả màn hình. Một con côn trùng khổng lồ, lớn hơn soái hạm đến cả trăm lần, bất ngờ xuất hiện giữa tinh không bao la. Mà vật cấp bán thần, lưu xa hình bóng một cái tên nghe thôi đã thấy ngẩu vãi. Điều khiến mọi người tuyệt vọng nhất là môi trường chân không của vũ trụ không hề ảnh hưởng đến tốc độ hành động của lưu xa hình bóng. Thậm chí, không có ma sát ban đầu, tốc độ của nó còn kinh hoàng hơn nữa. Rất nhanh, hạm đội và ma vật bán thần bắt đầu giao tranh hỏa lực dữ dội. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ, hạm đội cứu viện từ các tinh khô khác này đã hoàn toàn mất tín hiệu liên lạc, không rõ sống chết. Autotour vừa về đến Lam Tinh, Trần Phong đã nhanh chóng nhận được liên lạc từ thương nhân. Nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, đúng chuẩn pro. Cướp đoạt thương hội cũng đã giao toàn bộ thù lao nhiệm vụ lần này cho Trần Phong, không thiếu một xu. Đồng thời đưa ra một giao dịch bổ sung siêu hời. Nếu Trần Phong đồng ý, có thể dùng thù lao nhiệm vụ này để đổi lấy kênh truyền tống tinh khu một điều quá ngon. Đây là một thiết bị có thể phá vỡ giới hạn của sự kiện tận thế, thiết lập kênh năng lượng dẫn ra bên ngoài ngay cả khi tinh vực hàng tinh vẫn còn bị phong tỏa. Sau khi lắp đặt, liên bang nhân loại sẽ có thể sớm tiếp xúc với xã hội vũ trụ rộng lớn. Cũng có thể tiến hành giao thương sâu hơn với cướp đoạt thương hội, mở ra kỷ nguyên mới. Trần Phong đã chấp nhận giao dịch này mà không chút do dự. Cũng trong vòng một tháng sau đó, anh đã hoàn thành việc xây dựng kênh truyền tống tinh khu trên bề mặt mặt trăng tốc độ đỉnh của chóp. Cũng trong năm đó, liên bang nhân loại chính thức thành lập cơ quan liên lạc văn minh đối ngoại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử. Trần Phong cũng đã đồng bộ hóa tất cả thông tin hiện có với liên bang nhân loại, đồng thời xây dựng kho dữ liệu thông tin khổng lồ thuộc về liên bang nhân loại dựa trên cơ sở dữ liệu của Đế quốc Hoàng Hôn. Năm kế tiếp, những đại diện đầu tiên của cướp đoạt thương hội, các giác tình giả từ những nền văn minh khác, đã đổ bộ Lam Tinh. Mà đây cũng là lần đầu tiên Trần Phong thực sự gặp gỡ thương nhân theo đúng nghĩa đen, không phải qua màn hình. Tháng 5 cùng năm đó, việc giải mã công nghệ của nền văn minh Lam Cố Hương của liên bang nhân loại cuối cùng đã hoàn tất, mở ra kỷ nguyên mới. Steven Jobs, người đầu tiên ký vào văn kiện, đã bắt đầu xây dựng và đưa vào sản xuất toàn lực các nhà máy thức tỉnh chuyên dành cho những nghề hậu cần. Vô số chiến hạm cấp hàng tinh mọc lên như nấm, bay vút vào tinh không, sẵn sàng chinh phục. Đồng thời, theo kênh truyền tống đối ngoại mở ra, căn cứ mặt trăng cũng đã trở thành trạm giao dịch đối ngoại chính của liên bang nhân loại, cực kỳ sầm uất. Một số nền văn minh có trí tuệ, chủ yếu là thế lực của cướp đoạt thương hội, bắt đầu định cư tại đó, tạo nên một cộng đồng đa dạng. Liên bang nhân loại cũng đã mở rộng phạm vi kiểm soát đến khu vực biên giới của hệ hành tinh, khẳng định vị thế. Trong một năm tiếp theo đó, Trần Phong, chính thức trở thành nghị trưởng liên bang nhân loại, đã dẫn dắt Giang Thần, Cố Tư Tư và những người khác một lần nữa thành lập đội, càn quét tất cả các đan dần trong tinh vực hành tinh hiện tại. Công phá những đan dần này, đồng thời tìm kiếm vũ khí trang bị thần cấp có thể giúp ích cho liên bang nhân loại. Việc khai thác di tích siêu cấp trạm điểm của đế quốc Hoàng Hôn cũng đang được tiến hành với tốc độ tối đa, không ngừng nghỉ. Trần Phong đích thân dẫn đội, xông thẳng vào từng tòa tháp thí luyện một. Hoàn thành các cuộc thí luyện, thu về những trang bị công nghệ đỉnh cao của đế quốc Hoàng Hôn được lưu trữ bên trong toàn hàng xịn sò. Hơn 100 bộ giáp chiến Hoàng Hôn loại phổ thông cùng vô số vũ khí của đế quốc Hoàng Hôn đã được đưa vào kho vũ khí của Liên bang Nhân loại, tăng cường sức mạnh đáng kể. Cũng coi đây là cơ sở, thành lập một chiến đoàn giác tỉnh giả được trang bị vũ khí phòng ngự tiên tiến nhất, bá đạo nhất Thiên Khải chiến đoàn. Trần Phong đích thân đảm nhiệm chiến đoàn trưởng, còn Dôn Tiên Sinh là phó đoàn trưởng. Trong suốt một năm đó, tựa hồ chuyến đi đến tinh khu Aura 05 lần trước cứ như một chuyến du lịch vậy, chiêu phết. Mà trong một năm, khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của anh, chính là hôn lễ với Cố Tư Tư. Ngày đó, cả Liên bang Nhân loại cũng xôi trào vì sự kiện trọng đại này. Cơ giới tộc cũng đã đến Lam Tinh để tham dự theo lời mời, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đúng như mong đợi. Các thế lực văn minh nhân loại, do Liên bang Nhân loại dẫn đầu, thông qua cổng truyền tống, bắt đầu xuất hiện tại khắp các ngõ ngách vũ trụ, khẳng định vị thế. Và thoáng cái đã 10 năm trôi qua một khoảng thời gian không hề ngắn. Đối với nhân loại mà nói, 10 năm không hề ngắn ngủi, đó là một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng, đứng từ góc độ vũ trụ, hoặc đối với những nền văn minh có tuổi thọ siêu dài, 10 năm cũng chỉ như một cái búng tay mà thôi, thoáng qua như gió. Trong suốt 10 năm đó, Liên bang Nhân loại đã xây dựng các căn cứ tiền tiêu vững chắc trên các hành tinh vành đai ngoài của hệ hành tinh. Mạng lưới phòng ngự được tạo thành từ các loại vũ khí hỏa lực công nghệ siêu văn minh gần như trải khắp toàn bộ tinh vực hành tinh, không một kẽ hở. Cũng trong 10 năm đó, Trần Phong là người đầu tiên đột phá cấp 80, một thành tựu chấn động. Và cuối năm đó, anh đã dung hợp 5 kiện trang bị thương cổ lại với nhau, tạo nên sức mạnh kinh thiên động địa. Khiến thần thụ tộc một lần nữa xuất hiện trên thế gian, tái sinh huy hoàng. Chiến binh thần thụ tộc từng đích thân giao mảnh vỡ thương cổ cho Trần Phong cũng đã tìm thấy anh trong một dungeon, như định mệnh sắp đặt. Và mang theo những hạt giống còn sót lại của thần thụ tộc, mượn nhờ lực lượng trùng sinh của thần thụ, đã gieo xuống trên Lam Tinh, hồi sinh một nền văn minh. Một cây thần thụ khổng lồ, có thể vươn ra tận vũ trụ, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Sự trùng sinh của thần thụ tộc là lời hứa mà Trần Phong đã từng hứa hẹn, và anh đã thực hiện nó. Anh sau khi thăng cấp 80 đã không còn cần sự trợ giúp của bộ trang bị thương cổ nữa. Vậy cũng là lúc trả lại chúng cho những người chủ nhân ban đầu của chúng, đúng người đúng của. Thần thụ tộc rất nhanh hòa nhập vào Liên bang Nhân loại, trở thành một phần không thể thiếu. Những thần thụ tộc nhân đi cùng với sự trùng sinh của thần thụ, trở về hiện thực cũng tự động thành lập một quân đoàn hùng mạnh, giúp đỡ Liên bang Nhân loại bảo vệ quê hương. Dưới sự tầm bổ của thần thụ, thể chất và tuổi thọ của nhân loại bình thường đạt được tăng lên đáng kể, vượt xa mong đợi. Thậm chí có thể sánh ngang với các giác tỉnh giả cấp 20 có chiến lực của 10 năm trước, một sự tiến bộ không tưởng. Sự tăng lên khổng lồ như vậy đã khiến Liên bang Nhân loại nhận thấy nhiều khả năng hơn, mở ra chân trời mới. Cũng trên cơ sở các quân đoàn phụ trợ không phải giác tỉnh giả hiện có, tổng hợp công nghệ sinh học tiên tiến nhất của đế quốc Hoàng Hôn, nền văn minh Lam Cố Hương và thần thụ tộc, họ đã cuối cùng chế tạo ra 20 chi chiến đoàn người thường cực kỳ cường đại, bá đạo vô song. Mỗi một binh sĩ chiến đoàn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng bọn hắn đã sở hữu sức mạnh kinh khủng có thể sánh ngang với giác tỉnh giả chuyên nghiệp pro quá trời. Biến hóa như thế đã tăng cường thêm số lượng quân đội có thể chiến đấu của Liên bang Nhân loại, khiến họ trở nên bất khả chiến bại. Cuối năm đó, Trần Phong một mình đi đến Thiên Hải Thị, và một lần nữa tiến vào nhà giam Thiên Hải mà anh từng đích thân đến, như một cuộc hẹn với quá khứ. Không ai biết anh đã nói gì hay gặp ai trong nhà giam Thiên Hải. Người ta chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc Trần Phong bước ra từ nhà giam Thiên Hải, mọi thứ đã thay đổi. Anh đã liên lạc với ngân hàng tinh khu thứ ba, và cuối cùng cũng nguyện ý rút ra di vật thuộc về nền văn minh man hoang mà Âu Cơ đã để lại cho anh, một kho báu bí ẩn đang chờ được khám phá. Không ai biết Liên minh Thương mại Vũ trụ đã sâu chuỗi những sự việc này lại với nhau như thế nào. Nhưng tóm lại, sau khi một khoản tiền 7 tỷ tinh vực tệ được chuyển đi, toàn bộ cơ quan điều tra nội bộ của Liên minh Thương mại Vũ trụ đã hoạt động mạnh mẽ. Họ đã tìm thấy mối liên hệ trong hàng tỷ dữ liệu khổng lồ. Cuối cùng, Liên minh Thương mại Vũ trụ xác nhận một sự thật động trời, Liên bang Nhân loại, một nền văn minh còn chưa vượt qua thử thách tận thế, một nền văn minh tầm thường trong xã hội vũ trụ, lại chính là nền văn minh mà họ đã truy lùng bấy lâu nay. Trần Phong, thủ lĩnh của nền văn minh này, chính là kẻ chủ mưu đã ăn cắp điểm kinh nghiệm thông qua đấu trường vũ trụ, khiến toàn bộ đấu trường sụp đổ. Hắn còn là thủ phạm gây ra chiến tranh hương liệu, dì hiển tinh cầu, phóng thích ma vật cấp bán thần. Trực tiếp và gián tiếp dẫn đến việc toàn bộ một đội hộ vệ và một hạm đội của Liên minh Thương mại Vũ trụ bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ đây, con truyền 7 tỷ tinh vực tệ mà họ đã truy lùng bấy lâu vào tay mình. Những hành động như vậy không nghi ngờ gì là đang lặp đi lặp lại lộng hành trên ranh giới cuối cùng của Liên minh Thương mại Vũ trụ. Cuối cùng, Liên minh Thương mại Vũ trụ đã ban hành lệnh truy nã cấp 3 đối với nền văn minh liên bang nhân loại trên toàn vũ trụ. Đương nhiên, xét trên tiêu chuẩn toàn vũ trụ, liên bang nhân loại chỉ là một nền văn minh yếu ớt. Đối với đế chế khổng lồ như Liên minh Thương mại Vũ trụ, họ chẳng đáng nhắc đến. Lệnh truy nã cấp 3 đã được coi là thể hiện sự coi trọng đủ lớn rồi. Đồng thời, họ còn phái một hạm đội cùng hơn vạn giác tỉnh giả hùng mạnh tham gia vào cuộc chiến vượt tinh khu này. Dưới sự công bố rộng rãi của vũ trụ, họ thậm chí còn trực tiếp tuyên bố thời gian và địa điểm xâm lược cụ thể đối với liên bang nhân loại. Tại một góc tinh khu hoang vu và hẻo lánh, một trận đại chiến đang sắp bùng nổ. Hạm đội chủ lực thứ 8 của Liên minh Thương mại Vũ trụ, dưới sự dẫn dắt của thống lĩnh tinh khu thứ 3, sẽ tiến về Lam Tinh, hành tinh xa lạ này, để thực thi sự trừng phạt của Liên minh Thương mại Vũ trụ. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng trong khu vực hoang vu này lại ẩn chứa một nền văn minh như thế nào. Họ sắp đối mặt với liên bang nhân loại, một lực lượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến này, hợp nhất sức mạnh của nhiều nền văn minh hùng mạnh. Năm thứ 23 lịch liên bang nhân loại, tại vành đai ngoài của tinh vực hàng tinh, rào chắn sự kiện tận thế đã vây khốn toàn bộ liên bang nhân loại bị xé toạc. Hàng trăm chiến hạm trực thuộc Liên minh Thương mại Vũ trụ xé rách hư không, tiến vào tinh vực này. Ánh sáng từ động cơ chiến hạm còn chói lóa hơn cả ánh nắng mặt trời. Ngay khoảnh khắc hạm đội chủ lực thứ 8 của Liên minh Thương mại Vũ trụ tiến vào tinh vực Lam Tinh, hệ thống phòng ngự hành tinh đã được kích hoạt từ sớm. Hỏa lực kinh hoàng ngay lập tức xuyên thủng vũ trụ, giáng xuống từng chiếc chiến hạm. Pháo điện tử, hồng pháo, pháo động năng, vô số vũ khí tiên tiến chút hỏa lực điên cuồng. Terry Bất Tử, tổng đại lý khu vực tinh khu thứ 3 của Liên minh Thương mại Vũ trụ, người được mệnh danh là Bất Tử, đang chỉ huy tại kỳ hạm thần minh đã ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Nền văn minh nhân loại trước mắt này lại sở hữu vũ khí hoàn toàn không tương xứng với đẳng cấp văn minh của họ. Chỉ trong chốc lát, đã có vài tàu chiến hạm bị phá hủy. Terry Hít Tử đứng dậy từ ghế chỉ huy, rút thanh kiếm bên hông và lập tức ban lệnh tiêu diệt. Đồng thời, hắn còn sử dụng một vật phẩm cực kỳ hiếm có, một trang bị kinh hoàng có thể trực tiếp kích hoạt sự kiện tận thế. Mặc dù liên bang nhân loại đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng việc sự kiện tận thế bị kích hoạt sớm lại không nằm trong dự tính của họ. Gần như ngay lập tức, vô số ma vật quỷ dị xé rách hư không, tràn vào tinh vực Lam Tinh. May mắn thay, đẳng cấp văn minh của Lam Tinh hơi thấp nên không xuất hiện ma vật cấp bán thần. Nhưng dù vậy, đã phát hiện hơn chục con ma vật cấp 80, và số lượng ma vật quỷ dị cấp 60 trở lên thì lên đến hàng chục ngàn. Hàng trăm triệu ma vật quỷ dị tràn ngập khắp tinh không, và thông qua vô số vết nứt không gian dịch chuyển, chúng trực tiếp xâm nhập vào Lam Tinh. Làn sóng ma vật quỷ dị với số lượng khủng khiếp này là điều mà liên bang nhân loại chưa từng trải qua trước đây. Gần như ngay khoảnh khắc khai chiến, đã có vài thành phố quan trọng bị nuốt chừng. Các nền tảng phòng ngự trải rộng khắp tinh vực cũng ngay lập tức rơi vào trạng thái quá tải. Và giữa lúc hỗn loạn tưng bừng, các chiến đoàn quân phụ trợ đã chờ sẵn tại các thành phố trọng điểm đã đến vị trí tác chiến. Không ai ngờ rằng nhóm người này, thậm chí không phải giác tỉnh giả, lại có thể xé xác ma vật bằng tay không, một hành động vĩ đại đến khó tin. Khi thu thập được thông tin này, hạm đội thứ 8 ngay lập tức rơi vào nghi hoặc, quần thể nhân loại này, sức mạnh cá nhân của họ đã mạnh đến mức nào rồi. Và rất nhanh, họ đã tìm thấy câu trả lời. Phía sau Lam Tinh, họ phát hiện một thần thụ khổng lồ, cao hơn 8.000 mét, gần như che kín cả một vùng trời. Đó chính là cội nguồn sức mạnh của thần thụ nhất tộc, đã biến mất vài vạn năm. Làm sao có thể, giờ phút này, ngay cả Terry Bất Tử, người đã phục vụ Liên minh Thương mại Vũ trụ hơn 3.000 năm, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần thụ nhất tộc, chủng tộc mà Liên minh Thương mại Vũ trụ đã phải trả một cái giá cực lớn mới có thể bí mật tiêu diệt, lại xuất hiện trên đời tại khu vực tinh khu cằn cỗi này. Thật sự không thể tin được. Cùng lúc đó, hạm đội chủ lực của liên bang nhân loại đã mở rộng quy mô từ lâu, tiến đến địa điểm đã định và bắt đầu giao chiến với hạm đội thứ 8. Chiến hạm đối đầu trực diện, liên bang nhân loại thế mà không hề yếu thế. Đồng thời, trước một vành đai tiểu hành tinh, chiến đoàn Thiên Khải đã chờ đợi từ lâu, sẵn sàng để nhảy thẳng vào kỳ hạm thần minh của hạm đội thứ 8. Trần Phong, nghị trưởng liên bang nhân loại kiêm hội trưởng công hội Cửu Thiên, đồng thời là trưởng chiến đoàn Thiên Khải, giờ phút này đang đứng ở vị trí tiên phong. Bên cạnh hắn là những người anh em đã đồng hành cùng hắn suốt chặng đường, Hỏa Diễm Ma Vương và Mắt To Quái cũng có mặt. Đi thôi, đến lúc xuất phát rồi. Trần Phong, giờ đã là một người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói. Gần như ngay lập tức, toàn bộ 100 thành viên chiến đoàn nhảy vào bên trong thần minh hào. Một trận chiến khốc liệt hơn sắp khai hỏa. Đồng thời, vũ khí hủy diệt đã ẩn mình bấy lâu cũng lộ diện từ trong bóng tối. Thân hình khổng lồ cao vài trăm mét, toát lên khí chất vương giả bá đạo. Đó chính là tôn chủ cự nhân tộc, người đã được Trần Phong giải thoát khỏi nhà tù Thiên Hải. Một tồn tại kinh khủng có thể xé xác ma vật cấp bán thần bằng tay không? Để báo đáp ơn cứu giúp của Trần Phong, hắn đã chọn tham gia vào cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên, chưa kịp chờ hạm đội thứ 8 phản ứng, vô số khe hở không gian đã mở ra. hạm đội chủ lực số 1 của thương hội cướp đoạt, cùng mặt trăng chiến đấu của cơ giới tộc, đã thông qua kênh dịch chuyển tiến vào chiến trường chính. Cán cân lực lượng ngay lập tức sụp đổ. Giờ phút này, Liên minh Thương mại Vũ trụ mới nhận ra rằng họ đã rơi vào một cái bẫy đã được chuẩn bị từ lâu dành cho họ. Sau 2 giờ 32 phút kể từ khi chiến đấu khai hỏa, trong khoang chiến hạm của kỳ hạm thần minh thuộc hạm đội thứ 8, Terry Bất Tử, một giác tỉnh giả cấp cao vĩ đại, đạt LV-89, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cấp bán thần, đã đối mặt với Trần Phong. Và sau 12 phút 8 giây, hắn đã bị Trần Phong dùng con dao găm mà thần chết đã trao cho hắn đâm trúng. Ban cho kẻ bất tử này cái chết thực sự. Cái chết của Terry Bất Tử là một đòn giáng nặng nề đối với Liên minh Thương mại Vũ trụ. Toàn bộ Liên minh Thương mại Vũ trụ có tổng cộng 18 người ra quyết định, và Terry Bất Tử chính là một trong số đó. Kể từ khoảnh khắc này, trật tự xã hội vũ trụ chắc chắn sẽ bắt đầu thay đổi. Đây là một chiến thắng vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu của một làn sóng mới. Nền văn minh nhân loại, từ giờ trở đi, sẽ chính thức bước lên vũ đài. Và ngay khoảnh khắc Trần Phong giết chết Terry Bất Tử, hắn cuối cùng đã nhìn thấy sự thật mà mình luôn muốn biết. Hắn không chỉ đơn giản là kẻ được thần vận mệnh chọn. Trần Phong, hắn vốn dĩ chính là thần vận mệnh. Thần vận mệnh đã bị các vị thần khác tiêu diệt. Nhưng trước khi chết, thần thời gian đã giúp đỡ hắn, và để thần vận mệnh trở về thế giới nơi hắn sinh ra. Thời gian trôi nhanh, chưa đầy vài chục năm, Trần Phong đã trở lại mạnh mẽ. Giờ phút này, Trần Phong, người đã thức tỉnh toàn bộ ký ức, đột phá cấp bán thần chỉ trong chưa đầy một giờ. Một bàn quay vận mệnh khổng lồ hơn cả Lam Tinh hiện ra giữa không gian sâu thẳm. Trần Phong quay đầu nhìn về phía mọi thứ xung quanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Vậy thì bây giờ, đã đến lúc bắt đầu cuộc chinh phạt rồi. Hoàn, lời tác giả, thực ra, cuốn sách này lẽ ra tôi phải kết thúc sớm hơn nhiều. Nhịp độ về sau hơi chậm, đoạn về Trần Tiểu Minh thực sự là một điểm yếu. Mặc dù cốt truyện sau đó đã được mở rộng, nhưng nhân vật chính đã đạt đến năng lực cấp khái niệm nên không cần thiết phải viết chi tiết thêm. Dù cái kết này có thể khiến mọi người thấy đột ngột, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, liệu nó có hợp lý không? Tóm lại, cuốn sách tiếp theo sẽ sớm ra mắt mọi người. Lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm từ cuốn sách này, cố gắng viết ra một tác phẩm xuất sắc hơn. Vậy thôi, hẹn gặp lại nhé. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.